Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tâm ý thiên kiếm huy khởi, mang theo kinh người lực lượng ám sát mà đi. Này nhất kiếm, cực kỳ gấp gáp, bên trái gần nhất một khối ác thi trực tiếp bị đánh trúng. Đáng sợ kiếm phong thế như trẻ tre đem này ác thi đâm thủng. Tiếp theo khoảnh khắc, tinh hỏa bỗng nhiên một trướng, lấy tốc độ kinh người tràn ngập khai đi. Bao trùm ác thi toàn thân, xôn xao nháy mắt, kia một khối ác thi biến thành hỏa thi, kia hỏa vô cùng mãnh liệt, đem ác thi nhanh chóng đốt cháy, tiêu sú hương vị tức khắc tràn ngập khai đi, phiêu đãng ở bốn phía, lệnh người buồn nôn. Này cung điện nội là không gian là phong bế, tiêu sú hương vị vô pháp tản ra, sẽ chỉ ở nơi này không ngừng quanh quẩn, không ngừng tích lũy. Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa, phảng phất loại này làm người buồn nôn thậm chí làm người choáng váng xú vị không tồn tại giống nhau. Đệ nhị kiếm lại oanh giết một khối ác thi, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, thứ năm kiếm, mỗi nhất kiếm, Trần Tông đều sẽ đánh chết một khối ác thi. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền có 12 cụ ác thi bị Trần Tông đánh gục. Ác thi tốc độ cực nhanh, khoảng cách lại đoàn, Trần Tông có thể đánh chết 12 cụ, đã là chỉ mình có khả năng suy đoán ra tới tối cao hiệu suất. Dư lại 30 cụ địa linh cảnh 6 trọng ác thi đã tới gần. Đối Trần Tông triển khai hung mãnh nhất công kích, Trần Tông đem huyền tâm biến thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thân hình vô cùng linh hoạt, phảng phất không có chút nào trọng lượng, dường như xuyên qua ở 30 cụ ác thi giữa, không ngừng né tránh ác thi nhóm công kích, đồng thời xuất kiếm phản sát, ít đi 12 cụ ác thi, Trần Tông áp lực cũng giảm bớt không ít. Hơn nữa ác thi nhóm tuy rằng lực lượng đại, tốc độ mau, nhưng không đủ linh hoạt, cũng không có gì kỹ xảo đáng nói, chúng nó cường đại phòng ngự đối có được thượng phẩm linh kiếm uy lực tâm ý thiên kiếm mà nói cũng không tính cái gì, giống như giấy giống nhau, nhất kiếm một sát, toàn lực ứng phó hạ, 30 cụ ác thi đều bị Trần Tông chém giết. Tanh tưởi hơi thở tán không khai, ngưng tụ ở chỗ này, hút một ngụm, khiến cho Trần Tông có đầu váng mắt hoa cảm giác, vội vàng nín hơi, 42 cụ địa linh cảnh 6 trọng ác thi toàn bộ bị đánh chết. Lúc này, 18 cụ địa linh cảnh 7 trọng ác thi động, Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nếu nói 42 cụ địa linh cảnh 6 trọng ác thi chỉ là cho chính mình mang đến một ít uy hát yota nói. Như vậy 18 cụ địa linh cảnh 7 trọng ác thi khiến cho chính mình cảm thấy chân chính uy hát yota. Bởi vì 18 cụ địa linh cảnh 7 trọng ác thi tuyệt đối muốn so 42 cụ địa linh cảnh 6 trọng ác thi càng cường, 18 cụ địa linh cảnh 7 trọng ác thi trước sau phát sát tới, tốc độ càng mau, ác phong đánh úp lại, Trần Tông ánh mắt bén nhọn, nhất kiếm chém ra, nhân kiếm hợp nhất, nếu du long giống nhau nhanh chóng, nháy mắt từ hai cụ ác thi trung gian một xuyên mà qua, rầm rầm hai tiếng, hai cụ địa linh cảnh 7 trọng ác thi trực tiếp bị bậc lửa dường như liệt hỏa đốt cháy, này tinh hỏa vô cùng mãnh liệt, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là địa linh cảnh 7 trọng ác thi kia mạnh mẽ thân hình cũng vô pháp chống đỡ. Dù tẩu chi gian, Trần Tông hiểm chi lại hiểm tránh đi ác thi phát sát. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, liền tiểu bạo kiếm thuật đều thi triển ra tới, cuối cùng đem 18 cụ địa linh cảnh 7 trọng ác thi toàn bộ đánh chết. Trần Tông lại không có nửa phần vui sướng, bởi vì còn có cuối cùng tam cụ ác thi, kia không phải địa linh cảnh 6 trọng, cũng không phải địa linh cảnh 7 trọng, mà là càng cường đại hơn địa linh cảnh bát trọng. Bất luận cái gì một khối địa linh cảnh bát trọng ác thi đều đủ để cho chính mình mang đến rất lớn áp lực, huống chi là tam cụ ác thi động, phân biệt từ tả trung hữu ba phương hướng phi phát tới. Tốc độ kỳ mau giống như tia chớp phá không, nháy mắt liền tới gần, kia lợi chảo xé rách tới, làm Trần Tông biến sắc, lông tơ dựng ngược, so với băng ngục kiếm hầu tới, này đó ác thi chỉ càng cường, hàn băng ma hoàn cũng ở khoảnh khắc xuất kích, trực tiếp bắn về phía chính giữa nhất ác thi, nháy mắt đem kia ác thi bộ chủ. Đáng sợ băng hàn lực lượng nhanh chóng lan tràn, lập tức bao trùm kia ác thi toàn thân, nhưng ác thi lại không ngừng giãy giụa, đáng sợ tà ác lực lượng chống đỡ băng xương lan tràn. Tận dụng thời cơ, Trần Tông chính là hóa không có khả năng vì khả năng. Từ tả hữu hai cụ cường đại ác thi liên thủ phát sát dưới thoát thân mà ra. Nhất kiếm phá không, quanh hướng kia bị hàn băng ma hoàn tạm thời bộ trụ ác thi đầu. Này nhất kiếm vô cùng mạnh mẽ, tinh hỏa thiên đánh, toàn lực thúc dục nhất kiếm, chỉ vì đem đối phương đánh chết, oanh một tiếng, kia địa linh cảnh bát trọng ác thi đầu tức khắc bị đánh trúng, trực tiếp vỡ nát nửa bên. Trần Tông lập tức bổ thượng đệ nhị kiếm, thiên chi ngân, nhất kiếm chém qua tàn phá cổ, đem đầu chặt đứt, mất đi đầu ác thi vô pháp chống đỡ hàn băng ma hoàn lực lượng. Băng xương nhanh chóng lan tràn, lập tức hóa thành một khối khắc băng, mặt khác hai cụ ác thi phi phát tới, Trần Tông lập tức chống đỡ, nhất kiếm ngăn trở bên trái ác thi phát sát, hàn băng ma hoàn bay lên, ngăn trở bên phải ác thi phát sát, tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác một cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào tới, nhịn không được liên tục lui về phía sau. Chương 926, thượng cổ danh kiếm môn cường giả. Hàn băng ma hoàn tràn ngập kinh người lạnh băng, xương lạnh ở bốn phía nhanh chóng lan tràn khai đi, trên mặt đất ác thi xác chết đều bị bao trùm, giống như cực bắc trọng tuyết hạ tàn thi, hai cụ địa linh cảnh bát trọng ác thi không ngừng phát sát tới. Kỳ mau tốc độ che giấu kỹ xảo bạc nhược khuyết tật, ác thi mỗi một lần phát sát mà giống như tia chớp. Này hai móng càng là sắc bén vô cùng, xé rách trời cao, mỗi một lần từ bên người xẹt qua hết sức, đều làm Trần Tông cả người không tự giác phát lạnh. Hàn băng ma hoàn lại lần nữa xuất kích, bay vụt hướng trong đó một khối ác thi, nhưng kia ác thi lại nháy mắt tránh đi, ma hoàn truy kích mà đi, đem kia ác thi bộ trụ. Trần Tông tránh đi mặt khác một khối ác thi phát sát. Người kiếm hợp nhất nhất kiếm phá không, tinh hỏa thiên đánh, trực tiếp oanh hướng bị hàn băng ma hoàn bộ trụ thân hình ác thi. Đệ nhị cụ địa linh cảnh bát trọng cấp bậc ác thi bị Trần Tông oanh sát. Chỉ còn lại có đệ tam cụ, nhưng Trần Tông không có nửa phần vui sướng, bởi vì lực lượng của chính mình tiêu hao hơn phân nửa. Một bên lấy ra đan dược dùng, tận khả năng khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên né tránh đệ tam cụ ác thi tấn công. Một khối địa linh cảnh bát trọng cấp bậc ác thi tuy rằng rất mạnh, cũng cho chính mình mang đến không nhỏ áp lực, nhưng đối lập khởi tam cụ tới, rồi lại muốn tốt hơn rất nhiều. Trần Tông một bên né tránh ác thi công kích, một bên nhân cơ hội này khôi phục lực lượng. Đương lực lượng khôi phục lúc sau, hàn băng ma hoàn một bộ xuất kiếm oanh sát, mấy chục cụ ác thi toàn bộ tử vong. Trần Tông lại không có tùng một hơi cảm giác, bởi vì ở cuối cùng một khối ác thi tử vong khoảnh khắc, che giấu ánh mắt lại lần nữa xuất hiện, dừng ở Trần Tông trên người, có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn, lại tìm không thấy kia ánh mắt ở nơi nào, làm Trần Tông vô cùng kiêng kỵ. Kia ánh mắt càng ngày càng cường liệt, Trần Tông có loại bị xuyên thấu cảm giác. Ra tới, Trần Tông thanh âm trầm thấp như kim thiết vang lên, sắc bén vô cùng, chợt liền có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, cứ việc thực rất nhỏ, nhưng tại đây yên tĩnh cung điện nội lại có vẻ thập phần chói tai. Kia tiếng bước chân làm Trần Tông cả người cơ bắp không tự chủ được căng chặt, ba đạo địa mạch vương toàn điên cuồng chuyển động, mạnh mẽ địa mạch linh lực trào dâng không thôi, tinh khí thần dung hợp vì hư vô kiếm kính phân bố ở toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đệ tứ trọng kiếm to lớn thế ở quanh thân tràn ngập, đệ tam trọng cảnh giới kiếm chi chân ý cũng ngưng tụ vì một đạo bóng kiếm chiếm cứ lên đỉnh đầu. Phía trên tay phải cơ bắp căng chặt, lực lượng lấy tiểu bạo kiếm thuật tài nghệ lưu truyền, theo tiếng bước chân không ngừng truyền đến, một đạo hắc ảnh cũng xuất hiện ở Trần Tông trong mắt. Kia một đạo ánh mắt vô cùng bén nhọn, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Nháy mắt, Trần Tông một thân lông tơ dựng ngược, dòng nước lạch ở đại sống thượng kích động không thôi, sờn tóc gáy, đó là một đôi thế nào đôi mắt, hắc bạch phân minh đến hoàn toàn, dọa người, làm người kinh tủng. Tại đây một đôi mắt dưới, phảng phất tự thân hết thảy toàn bộ đều bị nhìn thấu. Loại này cực hạn kinh tủng cảm thức khác làm Trần Tông mất khống chế, một thân lực lượng ở khoảnh khắc thôi phát mà ra, tâm ý thiên kiếm xỏ xuyên qua trời cao, như diệt thế tia chớp giống nhau xé rách tối tăm, mang theo vô cùng lực lượng ám sát mà ra. Lại chỉ thấy kia hắc ảnh giơ tay, động tác lược hiện cứng đờ điểm ra một lóng tay, nhìn như thong thả, lại phát sau mà đến trước, ba một tiếng, kiếm quang rách nát, kiếm khí tán loạn, đáng sợ lực lượng càng là làm thân kiếm trực tiếp uốn lượn, lại xuyên thấu qua thân kiếm xông thẳng Trần Tông cánh tay. Trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình cầm kiếm năm ngón tay phảng phất phải bị băng toái. Kia cánh tay cốt cách cũng phát ra một trận than khóc dường như. Đáng sợ lực lượng càng là lệnh một thân khí huyết kích động, muốn thi triển trong gió kính trúc tài nghệ tới phản kích. Nhưng này một cổ lực lượng thật là quá mạnh mẽ, hơn nữa một trọng tựa sóng to sóng chiều liên miên bất tận. Mỗi một trọng uy lực đều đạt tới địa linh cảnh cửu trọng cực hạn. Không ngừng tiêu ma Trần Tông sức phản kháng, Trần Tông chỉ có thể dựa thế bay ngược mà ra, lấy này tới tá rớt không ngừng đánh sâu vào lực lượng. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác cả người đau đớn không thôi, giống như là tan thành từng mảnh giống nhau, kinh hãi vạn phần, đây là kiểu gì cường giả, thế nhưng như thế khủng bố, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức kích phát lên trời tháp lực lượng, trong nháy mắt, một thân tinh khí thần tất cả dũng mãnh vào lên trời tháp nội. Rồi sau đó, lên trời chi lực mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ thân thể làm Trần Tông có được càng kinh người thừa nhận năng lực. Kim sắc lên trời chi lực liền giống như chiều dâng không ngừng mãnh liệt tới, tràn ngập ở Trần Tông trong cơ thể, làm Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng tự thân lực lượng gia tăng. Địa linh cảnh bảy trọng, địa linh cảnh bát trọng, địa linh cảnh cửu trọng, đối kia hắc ảnh tâm tồn cực đại cố kỵ, Trần Tông không màng tự thân thừa nhận, không ngừng tiếp nhận mãnh liệt mà ra lên trời chi lực. Địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, lên trời chi lực đạt tới trình độ này, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất phải bị căng bạo dường như. Từng đợt xé rách đau đớn ở trong cơ thể lan tràn, giống như có rất nhiều lưỡi đao cắt, Trần Tông biết, đây là chính mình có khả năng đủ thừa nhận lớn nhất lực lượng. Lại đi xuống, thân hình liền sẽ bị hao tổn, mạnh mẽ cuồng bạo lực lượng nhu cầu cấp bách phát tiết. Lên trời chi lực dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm nổi. Thân kiếm rung động chi gian, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí phun ra nuốt vào phun trào, đem trời cao đâm thủng, nhất kiếm ám sát, cực kỳ gấp gáp, đệ nhị kiếm tinh hỏa thiên đánh, liên tục hai kiếm oanh sát mà ra, trực tiếp đánh trúng kia hắc ảnh, ba ba hai tiếng, giống như bọt khí tan vỡ dường như, Trần Tông hoảng sợ phát hiện, chính mình thôi phát lên trời chi lực, lấy địa linh cảnh cửu trọng cực hạn thi triển ra cực kỳ gấp gáp cùng tinh hỏa thiên đánh. Uy lực càng là đạt tới làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Nhưng mà này hai kiếm, thế nhưng không làm gì được đối phương, tương phản, còn dễ dàng tán loạn, như thế nào sẽ như thế cường đại? Trần Tông trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng, này linh kim bí cảnh, không phải có lực lượng hạn chế sao? Chính mình mới vừa rồi kia hai kiếm, đủ để đem tầm thường địa linh cảnh cửu trọng oanh sát. Lại một chút không làm gì được đối phương, chẳng lẽ là phong hoàng cấp? Trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm ở trong óc giữa chợt lóe mà qua. Kia hắc ảnh lại lần nữa bước ra bước chân, chậm rãi tới gần, cấp Trần Tông mang đến áp lực, càng ngày càng cường, quá mức chuyên chú, làm Trần Tông đôi mắt lên men, mồ hôi lạnh không tự giác từ cái trán chảy ra, chậm rãi chảy xuống, áp lực không ngừng gia tăng, cùng trong cơ thể cắt cảm giác đau đớn hỗn hợp, làm Trần Tông cảm thấy càng thêm khó chịu. Tuy là như thế, Trần Tông cũng không dám thả lỏng chút nào cảnh giác, hai tròng mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú đối phương, linh thức cũng đem đối phương tỏa định, cho dù là mồ hôi chảy xuống khóe mắt cũng chưa từng chớp một chút. Áp lực, khẩn trương, trước nay chưa từng có, Trần Tông nội tâm lại có vài phần bất đắc dĩ, này hắc ảnh quá cường, thật là đáng sợ, chính mình đã không có gì thủ đoạn có thể ứng đối. Bẩm sinh một hơi, chân ý kiếm dài, chính mình đã kích phát lên trời tháp lực lượng, kia bí pháp cùng cấm thuật vô pháp có hiệu lực, đương nhiên, liền tính là có thể có hiệu lực, chính mình cũng thừa nhận không được lại lần nữa tăng cường lực lượng. Chỉ sợ còn chưa giết địch, liền trước bởi vì lực lượng quá cường mà tan vỡ thân hình dẫn đến cái chết. 10 mét, đường kia hắc ảnh tới gần 10 mét khi, cái loại này áp lực giống như sóng thần đánh sâu vào tới. Làm Trần Tông hít thở không thông, mà Trần Tông cũng thấy được đối phương bộ dáng, một thân áo đen lão giả, thân hình khô gầy, hắc bạch phân minh đến quá mức đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Vô cùng làm cho người ta sợ hãi, hắn làn da là than trì sắc, ác thi nhan sắc, này hơi thở cũng mang theo tà ác dao động, lại không có ác thi như vậy tà ác, tựa hồ còn hỗn tạp mặt khác cái gì, ngươi, này lão giả môi giật giật. Yết hầu cũng tùy theo mấp máy chi gian, một đạo khàn khàn tối nghĩa thanh âm truyền ra, cảm giác giống như là thời gian rất lâu không uống nước dẫn tới yết hầu khô hạn phát ra thanh âm. Có chút chói tai, tựa hồ cũng bởi vì quá dài thời gian không nói gì. Có chút gian nan, phương mới sở thi triển chính là tiểu bạo kiếm thuật. Càng đến mặt sau, ngữ khí liền càng lưu sướng, nhưng thanh âm vẫn như cũ là như vậy khàn khàn tối nghĩa. Đúng vậy, Trần Tông trả lời, mồ hôi không ngừng trượt xuống, người cùng danh kiếm môn có gì sâu xa? Khô gầy áo đen lão giả lại lần nữa mở miệng. Ngữ khí lại lưu loát vài phần, không có sâu xa, Trần Tông đúng sự thật trả lời, tiểu bạo kiếm thuật chính là không lâu trước đây ta ở một khối ác xác chết thượng đoạt được. Đối mặt bực này cường giả, Trần Tông không có nói dối, kia không hề ý nghĩa, ác thi, khô gầy áo đen lão giả nháy mắt trầm mặc đi xuống. Hơi thở trở nên càng thêm lãnh túc tiêu sát, nếu không có Trần Tông thừa nhận năng lực cực cường, ý chí cứng cỏi, tại đây loại đáng sợ hơi thở dưới, sớm đã hôn mê, ngươi đến tiểu bạo kiếm thuật bao lâu? Một lát. Khô gầy áo đen lão giả lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Trần Tông thế nhưng từ hắn ngữ khí giữa, nghe ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện chờ mong. Nguyệt hứa, Trần Tông lại lần nữa trả lời. Nguyệt hứa, tiểu bạo kiếm thuật liền tu luyện đến đại thành. Khô gầy lão giả phảng phất lâm vào hồi ước giống nhau. Kia hắc bạch phân minh đôi mắt lại mang lên vài phần hồi ước chi sắc. Cho dù ở danh kiếm môn chung, có này năng lực giả, cũng khó có thể tìm ra ba cái. Trần Tông nghe được, lại không có mở miệng, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Nghe khô gầy lão giả chi ngôn ngữ liền có thể là một ít phỏng đoán. Này lão giả là thượng cổ danh kiếm môn người, như thế, Trần Tông liền càng thêm chấn kinh rồi. Thượng cổ danh kiếm môn biến mất đã lâu, sớm đã trở thành lịch sử, mà này linh kim bí cảnh nội, trừ bỏ mới vừa tiến vào mấy trăm địa linh cảnh ngoại, chính là ác thi cùng ác niệm toàn bộ đều không có chân chính linh trí. Này lão giả hiển nhiên là có linh trí, chẳng lẽ hắn từ thượng cổ thời đại tồn tại đến nay? Nghĩ đến đây, Trần Tông liền có loại mặc danh kinh hãi. Tiểu bối, ta nãi danh kiếm môn bạo kiếm dài lão, khô gầy lão giả bỗng nhiên lại mở miệng, nói ra một cái làm Trần Tông cảm thấy khiếp sợ tin tức. Danh kiếm môn trưởng lão, này ở chính mình suy đoán giữa, lại tựa hồ tại dự kiến ở ngoài, ta hiện giờ thân hình đã là ác thi chi thân, chỉ dựa vào bảo vệ linh thức bảo vật, gì thì một chút linh thức ý niệm không tiêu tan, mới vừa rồi không có hoàn toàn trở thành ác thi, khô gầy lão giả nói, ngữ khí có vài phần xúc động, Trần Tông kinh ngạc này lão giả lời nói, cũng kinh ngạc vì thế kiểu gì bảo vật. Thế nhưng có thể bảo tồn lão giả một chút linh thức ý niệm không bị ăn mòn. Tồn tại đến nay, chỉ là tái hảo bảo vật, cũng chống đỡ không được thời gian ăn mòn. Hiện giờ này bảo lực lượng dần dần mất đi, ta kia một chút linh thức ý niệm cũng vô pháp tồn tại lâu lắm. Lão giả tiếp tục nói, khi ta kia một chút linh thức ý niệm tiêu tán, liền sẽ hoàn toàn hóa thành ác thi. Trần Tông tưởng tượng kia hậu quả, không cấm có chút sờn tóc gáy. Này lão giả thực lực vô cùng khủng bố, nếu là hóa thành ác thi nói, nên là đáng sợ cỡ nào. ta không đành lòng một thân truyền thừa như vậy thất truyền. Ngươi có thể đi vào nơi này, liền cùng ta có duyên. Lão giả tiếp tục nói, mà ngươi được đến tiểu bạo kiếm thuật, càng là cùng ta danh kiếm môn có duyên, có thể ở ngắn ngủn nguyệt hứa thời gian nội, đem tiểu bạo kiếm thuật tu luyện đến đại thành, thiên phú chắc tuyệt, cho dù ở ta danh kiếm môn nhất cường thịnh thời kỳ. Này thiên phú cũng có thể đủ xếp vào tiền tam, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, ở ta linh thức ý niệm chưa từng tiêu tán phía trước. Tiếp thu ta chi truyền thừa, đem danh kiếm môn truyền thừa kéo dài đi xuống. Chương 927, thức hải trung chiến đấu kịch liệt. Truyền thừa, thượng cổ danh kiếm môn trưởng lão truyền thừa. Phải biết rằng, thượng cổ danh kiếm môn chính là thập phần cường đại thế lực. Chút nào đều không thua kém với hiện tại 15 đại đứng đầu thế lực. Thậm chí có thể cùng hai đại thánh địa so sánh, này trưởng lão càng là thiên huyền cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải giống nhau thiên huyền cảnh cường giả. Có thể được này truyền thừa, đủ để cho rất nhiều người mừng rỡ như điên. Bất quá Trần Tông cũng không có cảm thấy mừng rỡ như điên. Đương nhiên, vài phần vui sướng là khó tránh khỏi, thượng cổ danh kiếm môn rất cường đại, nay truyền thừa cũng không yếu, phòng trừng là cực phẩm cấp bậc, nhưng đối với đã có được cực phẩm cấp bậc truyền thừa. Hơn nữa tu luyện chính là tuyệt phẩm cấp khác Trần Tông mà nói. Lực hấp dẫn đảo cũng không có như vậy cường, có lực hấp dẫn là khẳng định, nếu là có thể được này truyền thừa, Trần Tông liền có thể một khuy thượng cổ danh kiếm môn kiếm đạo ảo diệu. Gia tăng tự thân tích lũy, hơn nữa tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân tâm ý kiếm đạo. Đa tạ tiền bối hậu ái. Chỉ là vãn bối chỉ sợ làm không được. Trần Tông lại là đáp lại nói, trải qua nhiều, lịch duyệt phong phú, liền không có như vậy thiên chân, ai biết đối phương cấp truyền thừa là thật hay là giả. Có lẽ cấp truyền thừa là thật sự, nhưng được đến truyền thừa lúc sau, chính mình hay không vẫn là chính mình, rồi lại là mặt khác một chuyện, hơn nữa chính mình cũng không phải phi thường yêu cầu như vậy truyền thừa. Lấy hay bỏ chi gian, Trần Tông lựa chọn cự tuyệt, danh kiếm môn truyền thừa, chính là cực phẩm kiếm đạo truyền thừa, ngươi vì sao không cần? Khô gầy lão giả hỏi ngược lại. Vãn bối thù địch quá nhiều, có không tồn tại rời đi nơi đây, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nếu là này truyền thừa cho ta, chỉ sợ sẽ như vậy chặt đứt. Trần Tông không có nửa phần chần chờ trả lời nói, không sao, đến truyền thừa, ta sẽ đem chính mình cuối cùng một chút lực lượng truyền tiếp cho ngươi. Đủ để cho ngươi tu vi tiến bộ vượt bậc, mặt khác ở chỗ này cũng lưu lại ta danh kiếm môn một ít bảo vật. Ta cũng sẽ nhất nhất nói cho ngươi, ngươi đem này lấy ra, cho dù gặp được thiên huyền cảnh cũng có thể tự bảo vệ mình. Khô gầy lão giả bảo kiếm dài lão nói, đến đây đi. Ta thời gian không nhiều lắm, tiếp thu ta truyền thừa, đem danh kiếm môn truyền thừa kéo dài đi xuống đi. Nói tới đây, ngữ khí giữa đã ẩn chứa một tia không dung cự tuyệt hương vị, làm Trần Tông cảm thấy không ổn, nhưng ở Trần Tông còn không kịp né tránh nháy mắt, khô gầy lão giả ra tay, khô gầy cánh tay nâng lên, năm ngón tay hư trương đi phía trước một chảo, tức khắc, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, kia năm ngón tay mang theo kinh người hắc ám bao phủ mà đến. Phảng phất một tòa hắc ám lồng giam dường như, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Làm Trần Tông tim đập nhanh không thôi, vô pháp hô hấp, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình vô pháp né tránh, này năm ngón tay, tựa hồ chính là vòm trời, chính là đại địa, chính là thiên cùng địa kết hợp, phong trấn hết thảy, chảm chảm chảm, Trần Tông bùng nổ toàn lực, tâm ý thiên kiếm cuồng bạo, không màng tất cả điên cuồng chém giết mà ra, từng đạo kiếm quang khủng bố vô cùng, khuynh tấn Trần Tông một thân chi lực, nhưng những cái đó kiếm quang chém giết mà ra sau, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất bị hắc ám thiên địa sở cắn nuốt giống nhau, không có bắn khởi chút nào gợn sóng. Cho dù như thế, Trần Tông vẫn như cũ không ngừng xuất kiếm, không ngừng bùng nổ, không chút nào nhận thua. Hắc ám hoàn toàn bao phủ tới, đáng sợ lực lượng một đợt tiếp theo một đợt, lấy liên miên không dứt phương thức đánh sâu vào tới, đánh sâu vào chi gian, càng như xoáy nước xoay tròn, đem hết thảy sức phản kháng toàn bộ ma diệt. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình kiếm rốt cuộc vô pháp chém ra, cho dù là không ngừng bạo phát lực lượng, cũng giống nhau vô pháp chém ra. Đến từ bốn phương tám hướng lực lượng, thật sự là quá kinh người, tứ chi vô pháp nhúc nhích, chợt liền thân hình cũng vô pháp nhúc nhích, cả người hoàn toàn bị trấn áp, tiện đà, một chút tinh mang ở trong bóng tối hiện ra, như sao băng xẹt qua hắc ám hư không bay vút tới. Ở Trần Tông hai trong mắt hạ không ngừng phóng đại, tới gần, Trần Tông cũng thấy rõ ràng, kia không phải tinh mang, mà là một chút linh quang bên trong, Trần Tông thấy được một trương mơ hồ già nua khuôn mặt. Đúng là kia khô gầy lão giả khuôn mặt, này linh quang cũng đúng là khô gầy lão giả cuối cùng một chút linh thức cùng ý niệm. Không thể né tránh, điểm này linh quang trực tiếp xuyên thấu qua Trần Tông giữa mày. Tiến vào thức hải bên trong, một tiếng nổ vang, huyền tựa muôn vàn lôi đình ở thức hải giữa nổ vang dường như. Chấn đến Trần Tông thất điên bát đảo, thức hải rung chuyển không thôi, điểm này linh quang nội khô gầy khuôn mặt tức khắc trở nên rõ ràng. Hiện ra mà ra, chợt không ngừng ngưng tụ ra một đạo hoàn chỉnh thân hình, phảng phất là kia khô gầy lão giả trực tiếp tiến vào Trần Tông thức hải giống nhau. Nhưng Trần Tông lại biết, này đều không phải là khô gầy lão giả bản thân, mà là hắn linh thức ý niệm sở ngưng tụ, gần chỉ là thượng cổ tàn lưu đến nay một chút linh thức ý niệm, lại có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân hình tới, khó có thể tưởng tượng ở toàn thịnh thời kỳ, nên là cỡ nào cường thịnh, tuyệt đối là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí là thiên huyền cảnh cực hạn cường giả. Phải biết rằng, một chút linh thức ý niệm cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, liền 1% đều không đến, thậm chí chỉ là 1/1000 mà thôi, liền có thể như thế, làm Trần Tông cảm giác được cực đại uy hát yota, đáng sợ, thật sự vô cùng đáng sợ, không có nửa phần do dự, Trần Tông ngưng hẳn kích phát lên trời tháp, một thân lên trời chi lực lấy tốc độ kinh người chảy trở về, sôi nổi phản hồi lên trời tháp trong vòng, chợt Trần Tông tự thân lực lượng cũng từ lên trời tháp trong vòng nhanh chóng tràn ngập mà ra. Chỉ là mới vừa rồi ngắn ngủn thời gian, Trần Tông tinh khí thần liền tiêu hao một nửa, linh thức hội tụ, ở thức hải giữa ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông thân ảnh, chỉ là cùng đối phương so sánh với, không có như vậy ngưng thật, bởi vì kích phát lên trời tháp lực lượng, Trần Tông linh thức tiêu hao một nửa, linh thức ngưng thể, không nghĩ tới ngươi linh thức như thế cường đại, khô gầy lão giả linh thức thân thể phát ra âm thanh, mang theo vài phần kinh ngạc, linh thức ngưng thể, này yêu cầu linh thức cũng đủ cường đại cũng đủ tinh thuần mới có thể làm được. Tuyệt đại đa số địa linh cảnh vô pháp làm được điểm này. Trần Tông lại có thể làm được, đủ thấy này linh thức cường độ kinh người, cứ việc thoạt nhìn không có như vậy ngưng thật, lại cũng vượt qua rất nhiều địa linh cảnh. Trong lúc nhất thời, khô gầy lão giả bạo kiếm dài lão nội tâm càng là vui sướng không thôi. Thiên phú chắc tuyệt, thân thể mạnh mẽ, linh thức cường đại, toàn bộ đều là ưu điểm, như thế kết hợp lên, càng là kinh người, cho dù là ở danh kiếm môn nhất cường thịnh thời kỳ, cũng có thể đứng hàng đệ nhất đi. Nghĩ đến đây, bạo kiếm dài lão nhịn không được phát ra cười to tiếng động. Vô cùng thoải mái, mục đích của hắn cũng không phải là thật sự cấp Trần Tông truyền thừa, mà là tính toán chiếm cứ Trần Tông thân hình, một lần nữa tu luyện, đặt chân đỉnh, danh kiếm môn truyền thừa, tự nhiên là từ chính mình tới tiến hành tốt nhất. Trần Tông thiên phú như thế kinh người, ra ngoài chính mình dự kiến đồng thời, cũng càng thêm mừng như điên, như thế thiên phú, nếu là trở thành chính mình thân hình, đem có thể siêu việt dĩ vãng, đăng lâm càng cao, phong đế không nói chơi, trước khi chết, làm ngươi kiến thức ta danh kiếm môn tối cao kiếm quyết. Lão giả vừa uống, linh thức thân thể duỗi tay nắm chặt, có quang mang kéo dài, ngưng tụ vì một ngụm trường kiếm, linh thức chi kiếm, Trần Tông tương đối hư ảo linh thức thân thể cũng đồng dạng kéo dài ra một ngụm trường kiếm. Lão giả nhất kiếm ám sát tới, này nhất kiếm nhìn như không mau, lại có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, phảng phất ở khoảnh khắc xuyên thấu thời gian cùng không gian, làm lơ hết thảy khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, kinh tủng vạn phần, bực này kiếm pháp, chưa từng nghe thấy, thượng cổ danh kiếm môn tối cao kiếm quyết, thế nhưng mạnh mẽ ảo diệu như vậy, kinh tủng rất nhiều. Trần Tông cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, tại đây thức hải trong vòng, linh thức thân thể phản ứng so huyết nhục chi thân càng vì trực tiếp càng vì nhanh chóng. Rốt cuộc huyết nhục chi thân là chịu tài, linh thức ý niệm còn lại là chủ đạo, từ linh thức ý niệm truyền đạt tin tức, khống chế huyết nhục chi thân làm ra các loại phản ứng. Kia yêu cầu một cái quá trình, yêu cầu một chút thời gian, lợi hại người thời gian liền càng ngắn, do đó phản ứng liền càng nhanh, nhưng linh thức ý niệm chung quy là cùng huyết nhục chi thân có khác. Liền tính là lại lợi hại, có thể đem thời gian vô hạn ngắn lại, chỉ là vô luận như thế nào ngắn lại, cuối cùng vẫn là yêu cầu như vậy một chút thời gian mới được. Nhưng linh thức thân thể tác bất đồng, không cần thời gian, nháy mắt liền làm ra phản ứng, kỳ mau vô cùng, nhất kiếm chém ra, thiên chi ngân phá không chém giết. Tại đây thức hải giữa, lấy linh thức thân thể huy kiếm, không chỉ có càng mau, uy lực cũng tựa hồ càng thêm ngưng tụ, cái này làm cho Trần Tông có loại mạc danh lĩnh ngộ. Chỉ là loại này lĩnh ngộ quá mức đơn giản, như phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt biến mất, cũng bởi vì thời cơ gấp gáp quan hệ, làm Trần Tông không có đủ thời cơ đi bắt giữ, song kiếm giao kích, tại đây thức hải giữa lần lượt va chạm, Trần Tông khuynh tấn toàn lực, đem một thân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, linh thức thân thể thi triển kiếm pháp cùng huyết nhục chi thân thi triển kiếm pháp có điều khác nhau, bởi vì không có linh lực cũng không có khí lực vì chống đỡ. Bởi vậy, chỉ biến thành thuần túy kiếm thuật, có thuật lại có pháp, vô pháp chỉ vì thuật, thuật cực kỳ, cuối cùng biến hóa, hảo, bạo kiếm dài lão cũng không cấm vì Trần Tông sở bày ra tới kiếm pháp cảm thấy kinh ngạc. Phía trước lấy áp thi thử, liền nhìn ra được Trần Tông kiếm pháp thập phần tinh vi. Tháng qua cùng thế hệ rất nhiều, cho dù là ở danh kiếm môn giữa, cũng đứng hàng tiền mao, nhưng hiện tại thức hải giữa giao phong, tác càng thêm rõ ràng nhận chi đến đây người kiếm pháp tinh vi trình độ. Vượt quá tưởng tượng, cơ hồ có thể cùng chính mình ngang hàng, nhìn ra được người này tuổi tác còn không đủ 50. Mà chính mình, chính là ở kiếm chi nhất đạo thượng tầm hơn 1000 năm lâu a. Đáng sợ thiên tư, bất quá thiên tư càng cao càng tốt, bởi vậy từ nay về sau, này thân hình liền về chính mình sở hữu, này thân hình sở có được kinh thế thiên tư cùng tiềm lực, đều đem thuộc về chính mình, đến lúc đó, không chỉ có thể phong đế, nửa thánh có hy vọng, một niệm cập này, bảo kiếm dài lão một trận lửa nóng, xuất kiếm càng thêm sắc bén, danh kiếm môn tối cao kiếm quyết đích sắc bất phàm, này tinh diệu chỗ, Hơn xa Trần Tông biết nói sở hữu kiếm pháp, cho dù là thông thiên kiếm đạo nội kiếm pháp cũng vô pháp cùng này so sánh. Đương nhiên, này đều không phải là thuyết phục thiên kiếm nói không bằng danh kiếm môn tối cao kiếm quyết. Chỉ là trọng điểm điểm bất đồng, thông thiên kiếm đạo càng thêm trọng điểm với trực tiếp uy lực. Mạnh mẽ vô cùng, không có gì không phá, ở kỹ xảo cùng biến hóa thượng hơi chút kém cỏi, mà danh kiếm môn tối cao kiếm quyết tác trọng điểm với kỹ xảo cùng biến hóa. Vô cùng ảo diệu, đương nhiên, ở trực tiếp lực sát thương thượng liền không bằng thông thiên kiếm đạo. Bảo kiếm dài lão mỗi nhất kiếm sát ra, phảng phất đều có vô cùng vô tận kế tiếp biến hóa. Dễ dàng chi gian liền có thể diễn biến vì mặt khác kiếm chiêu, làm người khó có thể phòng bị, khó có thể ứng đối. Trần Tông lập tức đã bị kiềm chế, bị đối phương nắm giữ tiết tấu, dĩ vãng cùng người khác giao thủ, Trần Tông đều là dần dần nắm giữ tiết tấu, đây là lần đầu tiên ở giao phong chung bị người khác nắm giữ tiết tấu. Chính mình bị mang nhập đối phương tiết tấu giữa, không khỏi kinh hãi không thôi, nhưng Trần Tông không có nhụt chí cũng không có sợ hãi, mà là theo đối phương tiết tấu, toàn tâm toàn ý đi thể hội đối phương kiếm pháp giữa ảo diệu. Trước thích ứng, lại tranh thủ chậm rãi lĩnh ngộ, chỉ là danh kiếm môn tối cao kiếm quyết đích sắc ảo diệu vô cùng. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào thật mạnh nguy cơ. Chương 928, diệt sát, kiếm quang thật mạnh, kéo dài không dứt, phảng phất sơn thủy điệp loan, tựa mây bay phía chân trời, có vô cùng ảo diệu ẩn chứa trong đó. Này nhất kiếm, liền làm Trần Tông kinh hãi muốn chết, phảng phất lâm vào thật mạnh mê trận bên trong, khó tìm đường ra. Huy kiếm, chảm chảm chảm, trăm cay ngàn đắng, bùng nổ hết thảy lực lượng, không ngừng xuất kiếm. Trần Tông cuối cùng thoát khỏi này nhất kiếm ảnh hưởng, lại chỉ thấy một mặt sắc bén vô cùng kiếm quang phảng phất từ hư vô giữa xuyên thấu tới. Không kịp né tránh, Trần Tông bả vai bị nhất kiếm đâm thủng, một trận khó có thể miêu tả đau đớn chợt thổi quét. Như kia chiều dâng, thức hải bên trong, lấy linh thức thân thể huy kiếm, tốc độ càng mau, nhưng đồng dạng, bị công kích đến sở mang đến thống khổ càng thêm kịch liệt. Đau nhức dưới, làm Trần Tông động tác nháy mắt thất hành, chỉ là trong nháy mắt, đối phương lần thứ hai xuất kiếm. Lại là nhất kiếm mệnh trung Trần Tông linh thức thân thể. Nguyên bản Trần Tông linh thức liền tiêu hao một nửa, không có đỉnh trạng thái như vậy cường. Bảo kiếm dài lão đã từng càng là thiên huyền cảnh cực hạn cường giả. Ở kiếm chi nhất đạo thượng tầm hơn 1000 năm, bất luận các phương diện đều phải thắng qua Trần Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu không có Trần Tông cũng đủ cứng cỏi, sớm đã bị đánh tan, nhưng tiếp tục đi xuống, cũng bất quá là nhiều chống đỡ trong chốc lát thôi. Trần Tông một bên đem hết toàn lực chống đỡ, một bên không ngừng tự hỏi ứng đối phương pháp, dựa vào lên trời tháp lực lượng. Trần Tông không biết có được hay không, rốt cuộc tuy rằng chính mình luyện hóa lên trời tháp, nhưng nói thật, đối lên trời tháp nhận chi còn không phải như vậy khắc sâu. Đây là nửa thánh khí, bất luận là uy lực vẫn là ảo diệu đều hơn xa với cực phẩm linh khí. Trần Tông hiện giờ tu vi quá thấp, chỉ có thể phát huy ra trong đó một bộ phận uy năng mà thôi. Vẫn là dựa vào tâm kiếm ấn lực lượng, Trần Tông lại hiện lên một cái khác ý niệm. Dĩ vãng có uy hát yêu ta tiến vào chính mình trong óc thức hải khi, đó là dựa vào tâm kiếm ấn mới vừa rồi vượt qua nguy cơ. Từ điểm này thượng xem, tựa hồ tâm kiếm ấn tương đối đáng tin cậy, chỉ là lúc ấy, tâm kiếm ấn là bị động phát huy tác dụng, có không chủ động, Trần Tông không biết, nhưng cần thiết nếm thử. Ý niệm dừng ở thức hải trung tâm, tâm kiếm in lại, cùng chi câu thông, truyền đạt chính mình ý niệm, mang theo vài phần chờ mong cùng thấp thỏm, làm Trần Tông cảm thấy vui sướng chính là, tâm kiếm ấn thế nhưng đáp lại. Khoảnh khắc, một tức hơi thở từ tâm kiếm in lại nhanh chóng tràn ngập mà ra, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông tàn phá linh thức thân thể giữa. Tiện đà, lại nhanh chóng lan tràn tới tay trung linh thức chi trên thân kiếm. Phảng phất vận mệnh chú định lôi kéo, linh thức chi kiếm tự nhiên mà vậy chém ra, hoàn toàn không chịu Trần Tông khống chế. Này trong nháy mắt, không phải Trần Tông xuất kiếm, mà là kiếm ở dẫn đường Trần Tông, như tâm huyết dâng trào, tựa thần tới chi bút. Này nhất kiếm, thuyết minh vô cùng vô tận ảo diệu, loại này ảo diệu không ngừng ở chỗ biến hóa, nháy mắt, Trần Tông phảng phất thấy được một đạo cổ xưa thân ảnh cầm kiếm chém ra. Không cách nào hình dung cảm giác, tràn ngập toàn thân, làm Trần Tông hoàn toàn đắm chìm đi vào. Này nhất kiếm, tựa hồ siêu việt thời gian cùng không gian. Nhất kiếm, đó là tuyên cổ, đó là vĩnh hằng. Bảo kiếm dài lão ngơ ngẩn, này nhất kiếm nhìn như bình bình đạm đạm, lại có loại thẳng chỉ tâm thần cảm giác, tỏa đầy, không thể né tránh, thậm chí sinh ra một loại vô pháp chống đỡ cảm giác. Tại đây nhất kiếm dưới, liền tư duy đều đọng lại giống nhau, kinh hãi rất nhiều, bảo kiếm dài lão nhanh chóng phản ứng lại đây, lại vẫn là chậm một đường, kia nhất kiếm phá không, vô cùng huyền diệu, vô thanh vô tức ám sát tới, đem bảo kiếm dài lão giữa mày xỏ xuyên qua, linh thức thân thể không có cái gọi là yếu hại, bởi vậy liền tính là bị xỏ xuyên qua giữa mày, cũng sẽ không tử vong, nhưng mà kia nhất kiếm giữa lại ẩn chứa một loại quỷ dị đáng sợ lực lượng. Từ bảo kiếm dài lão linh thức thân thể giữa mày vì khởi điểm, tia chớp nhanh chóng lan tràn khai đi. Bảo kiếm dài lão cuối cùng chỉ tới xuất phát ra hét thảm một tiếng. Ý niệm tính cả kia linh thức thân thể trực tiếp hỏng mất. Chợt, tâm kiếm ấn phát ra ra một cổ hấp lực, trực tiếp đem bạo kiếm dài lão hỏng mất lúc sau linh thức thân thể hấp thu. Trần Tông không kịp phản ứng khoảnh khắc, tâm kiếm ấn lại phun ra một chút linh quang, dung nhập Trần Tông linh thức thân thể nội, tàn phá linh thức thân thể nhanh chóng khôi phục, tiêu hao linh thức cũng nhanh chóng khôi phục đến đỉnh, tựa hồ có điều tăng cường, nhưng này không phải chính yếu, quan trọng nhất chính là tâm kiếm ấn phun ra kia một chút linh quang giữa. Thế nhưng ẩn chứa danh kiếm môn bạo kiếm dài lão một chút ký ức. Ký ức không nhiều lắm, lại đều là tinh hoa, về kiếm chi nhất đạo tinh túy, rồi nổi bị Trần Tông hấp thu, tựa hồ qua đây thật lâu, Trần Tông rốt cuộc đem bạo kiếm dài lão kia một ít ký ức hoàn toàn hấp thu. Cứ việc vẫn là không có thể đem trong đó sở ẩn chứa kiếm chi nhất đạo tinh túy hoàn toàn nắm giữ. Lại cũng nắm giữ một bộ phận, vô hình giữa, làm Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy gia tăng rồi không ít. Càng thêm hùng hồn, tư duy vượt chuyển, nháy mắt liền có rất nhiều về kiếm chi nhất đạo linh cảm lộ ra xuất hiện. Cứ việc chỉ là ký ức một bộ phận, nhưng kia bạo kiếm dài lão chính là một tôn sống hơn 1000 năm thiên huyền cảnh cực hạn cường. Giả a, không, nếu bàn về sống tuổi tác, tuyệt đối không ngừng 1000 năm, mà là từ thượng cổ thời đại kéo dài đến nay, đó là nhiều ít vạn năm, dù cho hắn chân chính luyện kiếm thời gian là hơn 1000 năm. Mặt sau trở nên gần như ác thi thời gian nội, cũng có ở tự hỏi kiếm chi nhất đạo ảo diệu, vô hình giữa lại gia tăng rồi không ít tích lũy, dù cho chỉ là một bộ phận, cũng là thập phần khổng lồ, còn muốn thắng qua Trần Tông tự thân tích lũy, khi ta đem này đó ký ức hoàn toàn hấp thu lúc sau. Ở kiếm chi nhất đạo thượng tướng sẽ nghênh đón một lần tân biến hóa. Trần Tông âm thầm nói, nội tâm không khỏi có vài phần kích động, bất luận là được đến bảo vật cũng hảo vẫn là được đến linh kim cũng thế. Cố nhiên làm chính mình cảm thấy vui sướng, nhưng này hết thảy cùng kiếm chi nhất đạo tăng lên đối lập lên, đều có vẻ không quan trọng, kiếm chi nhất đạo mới là chính mình chân chính theo đuổi, lớn nhất theo đuổi, mất đi bạo kiếm dài lão lực lượng thêm vào, này phong bế đại môn, Trần Tông đã có thể dễ dàng mở ra, bất quá Trần Tông cũng không có sốt ruột mở ra, mà là nhanh chóng từ bạo kiếm dài lão xác chết thượng gỡ xuống một đạo hư di giới. Luyện hóa nhận chủ, Trần Tông trên mặt không tự giác toát ra một mạt ý mừng. Trung phẩm hư di giới, so với chính mình hiện tại sử dụng hư di giới cao hơn một cái phẩm cấp. Tự nhiên, bên trong không gian cũng lớn vài lần, chính yếu chính là, trong này phẩm hư di giới còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nghĩ đến tên này kiếm môn bạo kiếm dài lão vẫn chưa hoàn toàn hóa thành ác thi. Còn giữ lại linh thức cùng ý niệm, làm hắn cũng tận khả năng đi bảo trì hư di giới linh tính. Đại giới, có lẽ chính là linh nguyên tiêu hao không còn. Bởi vì Trần Tông vẫn chưa ở bên trong tìm được bất luận cái gì một viên linh nguyên. Không chỉ có không có linh nguyên, Trần Tông cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một gốc cây linh dược. Một cái đan dược từ, bất quá nơi này cũng đều không phải là trống không một vật. Có tam dạng đồ vật, đệ nhất dạng đồ vật là một ngụm kiếm, một ngụm cắm ở trong vỏ trường kiếm, kia vỏ kiếm là màu đỏ chạm rỗng, giống như ngọn lửa biện đọng lại mà thành, thập phần lóa mắt, đến nỗi thân kiếm, Trần Tông còn chưa từng rút kiếm, không rõ ràng lắm là bộ dáng gì, bất quá cảm thụ này hơi thở. Trần Tông liền biết, đây là một ngụm thượng phẩm linh kiếm, nghĩ đến kiếm này, hẳn là bạo kiếm dài lão bội kiếm, đệ nhị dạng đồ vật, càng là làm Trần Tông hai mắt tỏa ánh sáng, linh kim quạng thạch, liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông liền đem chi số đến rõ ràng, tổng số 380 viên linh kim quạng thạch, mỗi một viên linh kim quạng thạch đều có đầu người lớn nhỏ, kém không lớn, hiển nhiên là trải qua chọn lựa, cứ việc không rõ ràng lắm 380 viên linh kim quạng thạch có thể tinh luyện ra nhiều ít linh kim. Trần Tông nội tâm vẫn như cũ kích động không thôi. Đệ tam dạng đồ vật, trực tiếp làm Trần Tông cảm thấy chấn động, linh kim, đã tinh luyện ra tới linh kim, từng viên giống như gạo lớn nhỏ, Trần Tông số một số lúc sau phát hiện, này đó linh kim ước chừng có 10 cân nhiều, 10 cân linh kim, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa có thể đem 100 kiện hạ phẩm linh khí tăng lên thành trung phẩm linh khí. Đương nhiên, này không tính cái gì, trọng điểm ở chỗ, có thể đem 10 kiện trung phẩm linh khí tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Nếu là muốn đem thượng phẩm linh khí tăng lên vì cực phẩm linh khí. Lại là xa xa không đủ, kia yêu cầu 100 cân linh kim, đương nhiên lời nói lại nói trở về, nếu là có cực phẩm linh khí, bằng Trần Tông hiện tại tu vi cũng khó có thể thi triển ra nhiều ít uy lực, còn sẽ cho chính mình mang đến cực đại tai nạn, 10 cân linh kim, ta có thể đem trên người Trảm Ma Trang tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Ý niệm ở trong đầu vừa chuyển mà qua, Trảm Ma Trang đến tự Trảm Ma Tư, là trung phẩm linh khí, vì Trần Tông cung cấp không nhỏ bảo hộ, nếu có thể tăng lên vì thượng phẩm linh khí, phòng hộ lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Hàn băng ma hoàn cũng có thể tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Trần Tông lại lần nữa thầm nghĩ, hàn băng ma hoàn là đứng đầu trung phẩm linh khí, nếu là tăng lên vì thượng phẩm linh khí nói, uy lực tự nhiên cũng sẽ được đến rõ ràng tăng lên. Đối chính mình tác dụng lớn hơn nữa, ta sở xuyên trung phẩm nội giáp, cũng có thể tăng lên vì thượng phẩm linh khí nội giáp. Sau đó, Trần Tông liền không thể tưởng được muốn tăng lên cái gì. Bất quá, nếu là như chính mình suy nghĩ, đêm này tam kiện trung phẩm linh khí đều tăng lên vì thượng phẩm linh khí nói. Đến lúc đó chính mình tổng hợp thực lực, sẽ có không nhỏ tăng lên. Hiện giờ chính là có hai cái cường địch tùy thời khả năng tìm tới chính mình. Có thể tận lực tăng lên liền tận lực tăng lên. Nghĩ đến đây, Trần Tông cũng không rời đi, đem đóng cửa đại môn tận khả năng lấp kín, bắt đầu lấy ra linh tài chính hóa, tăng lên tam kiện trung phẩm linh khí. Một đoạn thời gian sau, Hàn băng ma hoàn tăng lên vì thượng phẩm linh khí, màu xanh băng càng thêm thâm thúy, mặt trên bị Trần Tông chém giết ra một đạo vết kiếm cũng biến mất không thấy. Hơn nữa từng sợi hàn khí từ hàn băng ma hoàn bên trong tràn ngập mà ra. Tràn ngập ở bốn phía, vô số băng xương ngưng kết, lấy hàn băng ma hoàn vì trung tâm phạm vi mấy thước trong vòng, đều bị kinh người hàn khí bao trùm. Trần Tông vẫy tay một cái, hàn băng ma hoàn hóa thành một đạo chiếc nhẫn tròng lên tay trái ngón trỏ thượng. Kinh người hàn khí cũng nhanh chóng nội liễm, đệ nhị tăng lên còn lại là Trảm Ma Trang. Ở Trần Tông nóng chảy linh kim tăng lên Trảm Ma Trang khi, nhắm chặt cung điện đại môn cũng bị mạnh mẽ thúc đẩy, bắt đầu đong đưa lên. Trần Tông mày nhăn lại, động tác lại không có nửa phần tạm dừng, bởi vì linh kim đã nóng chảy, bao trùm ở Trảm Ma Trang thượng, đang từ từ thấm vào Trảm Ma Trang giữa tăng lên Trảm Ma Trang. Cái này quá trình không thể gián đoạn. Rầm rầm hai tiếng, đại môn bị cự lực oanh kích, vỡ ra một cánh cửa phùng. Tiếp theo tức, đại môn bị trực tiếp oanh khai, một đạo thân ảnh cũng hiện ra ở Trần Tông trước mắt. Đồng thời, kia thân ảnh chán bắn ra sắc bén ánh sau hai tròng mắt, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, bảo kiếm dài lão đã tử vong, này cung điện nội hắc ám cũng tùy theo biến mất không thấy. Không ảnh hưởng tầm mắt mảy may, chợt, oanh khai đại môn người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đầy mặt kinh hỉ, vô cùng kích động, linh kim. Một tiếng tràn ngập kích động gầm nhẹ tiếng vang lên, người này lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, mang theo đáng sợ đến cực điểm hơi thở, giống như một đạo sao chổi phá không hướng Trần Tông đánh sâu vào mà đến. Chung quanh hết thảy đều tại đây đáng sợ hơi thở dưới rách nát. Chương 929, Tinh Hỏa Linh Kiếm, sát khí như cơn lốc tập cuốn tới, khủng bố vô cùng, một thân địa linh cảnh bát trọng lực lượng ở khoảnh khắc tất cả bùng nổ. Chỉ vì đem Trần Tông ngay lập tức oanh sát, đoạt được kia một kiện đang ở không ngừng hấp thu linh kim màu đen trường bào. Kia màu đen trường bào sở phát ra hơi thở dao động, kêu hắn kinh ngạc hoảng sợ, đã có vượt qua trung phẩm linh khí cảm giác, vượt qua trung phẩm linh khí, kia chẳng phải là muốn tấn chức vì thượng phẩm linh khí. Nghĩ đến đây, này đến từ đấu chiến môn địa linh cảnh bát trọng liền kích động không thôi. Tu luyện đến nay, chính mình còn chưa từng có được quá thượng phẩm linh khí. Tiến vào linh kim bí cảnh mục đích cũng thực trực tiếp, đó chính là tìm kiếm cũng đủ linh kim quặng thậm chí linh kim, đem chính mình trung phẩm linh khí tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Chỉ là đến bây giờ, chính mình mới tìm được mười mấy khối linh kim quạng thạch, còn không biết khi nào mới có thể đủ tìm đủ tăng lên trung phẩm linh khí vì thượng phẩm linh khí. Lượng, không nghĩ tới hiện tại, chính mình thế nhưng muốn xem đến một kiện trung phẩm linh khí tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Cứ việc này sắp tăng lên thượng phẩm linh khí là một kiện trường bào. Vô ý hợp ý, lại cũng thực không tồi, ít nhất chính mình không nghĩ dùng nói cũng có thể cầm đi giao dịch. Đổi lấy chính mình yêu cầu thượng phẩm linh khí, ngắn ngủn mấy chục mét, chỉ ở khoảnh khắc liền lướt qua, nhưng tư duy càng mau, đã hiện lên vài đạo ý niệm, tay phải nâng lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đáng sợ địa mạch linh lực ở nắm tay bên trong tràn ngập, giống như một đạo thiên thạch hung hăng oanh sát tới, nắm tay dưới, không khí bị áp bách, khiến cho trên nắm tay tựa hồ bao phủ màu trắng dù. Này một quyền, còn chưa đánh trúng Trần Tông hết sức, một trận kinh người hàn ý tức khắc từ phía trước tràn ngập khai đi. Chợt, liền chỉ thấy một đạo màu xanh băng bóng dáng phá không bay vụt tới. Đáng sợ hàn ý đúng là từ kia màu xanh băng bóng dáng giữa tràn ngập mà ra. Tỏa đại phóng đại, không thể né tránh, hàn băng ma hoàn tức khắc đem này đấu chiến môn địa linh cảnh bát trọng cường giả bộ trụ. Còn chưa vọt tới Trần Tông trước mặt, này đấu chiến môn địa linh cảnh bát trọng cường giả trên cao rơi xuống. Kinh người hàn khí tràn ngập, ở trên người nhanh chóng lan tràn, nếu chỉ là trung phẩm linh khí cấp bậc hàn băng ma hoàn. Hàn khí lan tràn sẽ không nhanh như vậy, thậm chí sẽ ở đối phương chống đỡ dưới bất lực trở về. Nhưng đây chính là thượng phẩm linh khí hàn băng ma hoàn. Nội tâm kinh tủng không thôi, không ngừng cổ động một thân lực lượng đối kháng hàn khí lan tràn. Đồng thời không ngừng bạo phát lực lượng, muốn đem hàn băng ma hoàn căng ra, chỉ là, hàn băng ma hoàn lột xác tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Uy năng tăng nhiều, đang ở cùng hàn băng ma hoàn lực lượng đối kháng hết sức. Một bó kiếm quang phá không, tựa như cực quang giống nhau bắn chết tới, kia cực quang giống như một sợi tinh hỏa, vô cùng lóa mắt, tinh hỏa kiếm pháp chi cực kỳ gấp gáp, tinh hỏa phá không, xỏ xuyên qua giữa mày, chợt, kịch liệt đau đớn từ giữa mày tràn ngập toàn bộ đầu óc. Trong óc bị mãnh liệt cực nóng trực tiếp bỏng cháy thành tro tẫn. Đánh chết đối phương sau, hàn băng ma hoàn một lần nữa hóa thành nho nhỏ chiếc nhẫn tròng lên tay trái ngón trỏ thượng. Tâm ý thiên kiếm cũng trở vào bao, lúc này, Trảm Ma Trang rốt cuộc đem sở hữu linh kim dịch hấp thu. Một trận mạnh mẽ hơi thở giống như gió lốc dường như. Từ Trảm Ma Trang giữa thổi quét mà ra, đánh sâu vào khai đi, đáng sợ hơi thở tựa cơn lốc rít gào. Trần Tông vội vàng phát lực, đem này hơi thở tận khả năng ngăn cách xuống dưới. Tiếp theo, Trần Tông liền đem Trảm Ma Trang mặc lên, đồng thời làm chảm ma trang hơi thở nội liễm, để tránh bị người phát hiện. Đây là thượng phẩm linh khí, cuối cùng muốn tăng lên còn lại là kia nội giáp. Bất quá này cung điện đại môn bị công phá, mới vừa rồi chiến đấu thời gian tuy rằng thực ngắn ngủi, hơi thở dao động lại cũng truyền đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ không có những người khác tìm tới. Trần Tông chỉ có thể tạm thời buông tăng lên nội giáp tính toán, nhanh chóng thu thập hào, lại đem bị giết chết người nọ hư di giới lấy đi. Đây là hạc phẩm hư di giới, đồ vật không ít, bất quá làm Trần Tông nhất để ý chính là kia mười mấy khối linh kim quạng thạch. Tuy rằng cùng chính mình hiện tại có được linh kim quạng thạch so sánh với, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, lại cũng có chút ít còn hơn không. Lần này tiến vào này cung điện nội, coi như là cửu tử nhất sinh, nhưng cái gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Chính mình thu hoạch cũng thập phần kinh người, tuy rằng không rõ ràng lắm người khác thu hoạch như thế nào. Trần Tông nhiều ít cũng có thể khẳng định, chính mình thu hoạch tất nhiên ở đông đảo người giữa dựa trước. Liền tính là hiện tại rời đi linh kim bí cảnh, Trần Tông cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếc nuối. Luyện thể chi đạo tu vi tăng lên, thực lực tăng cường, được đến linh kim tăng lên linh khí vì thượng phẩm, còn phải đến một ngụm chân chính thượng phẩm linh kiếm, này đến từ chính bảo kiếm dài lão thượng phẩm linh kiếm. Trần Tông đem chi rút ra, tức khác, liền có một trận nóng cháy vô cùng hơi thở kích động khai đi. Kia hơi thở không chỉ có nóng cháy như đốt thiên lửa cháy, càng mang theo làm người kinh tủng sắc nhọn, kiếm này thân kiếm tới gần kiếm cách chỗ nhưng có một cái cổ xưa cứng cáp tự. Kia tự giống như thiêu đốt ngọn lửa, xem một cái, Trần Tông liền có loại hai tròng mắt lửa nóng, tiện đà nhiệt ý lan tràn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cảm giác. Đứng đầu thượng phẩm linh khí, Trần Tông tức khắc kinh hãi không thôi, tâm ý thiên kiếm là trung phẩm linh khí, nhưng luận uy lực lại đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ. Chỉ có thể xem như giống nhau cấp bậc thượng phẩm linh khí. Tuy là như thế đã rất mạnh, mà này một ngụm không biết tên kiếm, lại là đứng đầu thượng phẩm linh khí, so tâm ý thiên kiếm càng thêm mạnh mẽ. Trong lòng vừa động, Trần Tông nhất kiếm ám sát mà ra, không thấy thân kiếm, phảng phất có một đạo đỏ đậm tinh hỏa bay vút mà ra. Thật nhanh, Trần Tông đồng tử co rụt lại, âm thầm kinh hãi không thôi, mới vừa rồi thi triển ra này nhất kiếm đúng là tinh hỏa kiếm pháp chiêu thứ nhất cực kỳ gấp gáp. Này tốc độ, thế nhưng so tâm ý thiên kiếm thi triển ra tới còn muốn nhanh một thành tả hữu. Một thành, này đối với cực kỳ gấp gáp bực này chú trọng tốc độ kiếm chiêu mà nói. Này tăng lên thập phần rõ ràng, cũng không ngăn như vậy một chút tăng lên, uy lực càng là trực tiếp tăng cường năm thành, trong đó tam thành là đứng đầu thượng phẩm linh kiếm cùng giống nhau thượng phẩm linh kiếm chi gian. Uy lực chênh lệch, mặt khác hai thành còn lại là kiếm này bản thân sở mang theo nóng cháy lực lượng sở tăng phúc. Thêm lên chính là năm thành, cực kỳ gấp gáp này nhất chiêu chú trọng kiếm tốc kiếm chiêu. Trải qua tăng phúc lúc sau, uy lực của nó còn muốn thắng qua tinh hỏa thiên đánh. Đương nhiên, nếu là lấy kiếm này thi triển ra tinh hỏa thiên đánh nói, uy lực cũng có thể tăng phúc năm thành, trở nên càng thêm đáng sợ. Kiếm này chính thích hợp thi triển tinh hỏa kiếm pháp, không bằng đã kêu làm tinh hỏa linh kiếm, Trần Tông âm thầm nói, dù sao cũng không biết kiếm này nguyên bản tên gọi là gì. Bảo kiếm dài lão ký ức tàn phiến giữa cũng không có, liền chính mình lấy cái tên, bởi vì hiện tại kiếm này đã thuộc về chính mình sở hữu. Tinh hỏa linh kiếm chính là thượng phẩm đứng đầu linh kiếm, ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể làm người khác biết được. Trần Tông âm thầm nói, ngẫm lại Thái Nguyên Thiên Tông giữa, chính mình sư tôn Thương Vũ Sơn chủ sử dụng, đúng là thượng phẩm đứng đầu linh khí, kia chính là Thương Vũ Sơn truyền thừa chi bảo, bởi vậy cũng biết thượng phẩm đứng đầu linh khí là cỡ nào chân quý cỡ nào hiếm thấy. Nếu là làm người biết chính mình có được thượng phẩm đứng đầu linh kiếm nói, phòng trừng rất nhiều thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả sẽ không màng thân phận đối chính mình ra. Tay, liền tính chỉ là trên người vài món giống nhau thượng phẩm linh khí bị người khác biết được, cũng sẽ cho chính mình mang đến cực đại phiền toái. Nếu tinh hỏa linh kiếm không thể làm người biết, liền chỉ có thể thu ở hư di giới nội, chỉ có tao ngộ đến cường đại địch nhân khi mới đưa chi lấy ra sử dụng. Tới rồi kia một bước nhất định phải đem địch nhân giết chết. Nếu không tin tức sẽ tiết lộ ra tới, phiền toái vô cùng vô tận. Nội tâm nhanh chóng bình ổn xuống dưới, khôi phục bình tĩnh, Trần Tông thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất không thấy, tái xuất hiện khi liền đã ở 10 vạn mét có hơn. Lấy xúc địa thành thốn chi thuật bay nhanh rời xa này một chỗ danh kiếm môn chú điểm. Có lẽ còn có vài tòa bảo tồn hoàn hảo cung điện chưa từng tiến vào, nhưng cũng không phải chính mình một người tới đến nơi đây. Còn nữa, chính mình đã được đến thiên đại chỗ tốt, vẫn là trước rời đi thì tốt hơn, tốt nhất là trước tìm một chỗ làm trung phẩm linh khí nội giáp tăng lên vì thượng phẩm linh khí nội. Giáp, linh kim bí cảnh địa vực mở mang, có thể so sánh Minh Kiếm Châu, mấy trăm cái địa linh cảnh tiến vào trong đó muốn tương ngộ, cũng không phải đơn giản như vậy sự, huống chi vẫn là ở cố ý trốn tránh dưới, Trần Tông ẩn thân lên. Tìm kiếm một chỗ tương đối an toàn bí ẩn nơi bắt đầu dùng linh kim tới tăng lên trung phẩm linh khí. Nội giáp linh tính cùng uy năng, đem chi tăng lên vì thượng phẩm linh khí nội giáp, rồi sau đó, lại đem này hơi thở áp chế đi xuống, miễn cho tiết ra ngoài bị người khác cảm giác đến. Hàn băng ma hoàn, chảm ma trang, nội giáp, đều là thượng phẩm linh khí cấp bậc, liền tính là ta đem này hơi thở áp chế đi xuống. Nhưng chỉ cần vừa ra tay, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ tam đại thượng phẩm linh khí mang ở trên người. Trần Tông không tự chủ được tự hỏi lên, hơn nữa có chút cường giả cảm giác thập phần nhạy bén, hoặc khó bảo toàn sẽ có mặt khác thủ đoạn có thể cảm ứng được. Lại là một đại phiền toái, nghĩ đến đây, Trần Tông không khỏi hạ quyết tâm, trước đem Trảm Ma Trang cùng Hàn Băng Ma Hoàn thu vào hư di giới nội. Như thế mới không dễ dàng bị người phát hiện, đến nỗi thượng phẩm linh khí nội giáp còn lại là mặc. Chỉ cần giống nhau thượng phẩm linh khí, Trần Tông vẫn là có nắm chắc đem này hơi thở hoàn toàn áp chế tỏa định. Chỉ cần không phải quá mức kịch liệt chiến đấu, đều sẽ không làm hơi thở tiết ra ngoài khai đi. Đương nhiên, nếu là quá mức kịch liệt chiến đấu, cần thiết đem mặt khác thượng phẩm linh khí sử dụng, thậm chí muốn vận dụng đến tinh hỏa linh kiếm, đã không tồn tại cái gì tiết ra ngoài không ngoài tiết suy xét. Trảm Ma Trang cùng Hàn Băng Ma Hoàn thu vào hư di giới sau, Trần Tông cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam kiện thượng phẩm linh khí hơi thở muốn hoàn toàn ngăn chặn. Đối chính mình mà nói, cũng xác thật là không nhỏ áp lực, hiện giờ thu hồi hai kiện, này áp lực giảm mạnh, dễ dàng là có thể thừa nhận trụ. Hiện tại, ta liền tính là tái ngộ đến Cửu Tinh Thiên Tông cùng Cao Chọc Trời sẽ kia hai cường giả. Một trọi một cũng không cần cố kỵ, Trần Tông âm thầm nói, kích phát lên trời tháp lực lượng, đạt tới địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, lại sử dụng tam đại thượng phẩm linh khí cùng đứng đầu thượng phẩm linh kiếm. Trần Tông có nắm chắc chống lại đối kháng thậm chí chém giết đối phương. Đương nhiên, đối phương chính là địa linh cảnh cực hạn cường giả, thực lực cường đại thủ đoạn phi phàm, tất nhiên cũng là có che giấu át chủ bài, Trần Tông cũng sẽ không coi khinh bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại là một ngày qua đi, Trần Tông không ngừng tìm kiếm linh kim quạng thạch đồng thời. Thức hải giữa, về tên kia kiếm môn bạo kiếm dài lão một chút linh quang nội ký ức cũng không ngừng hấp thu. Trong đó kiếm chi nhất đạo tinh túy ảo diệu, cũng dần dần bị Trần Tông hấp thu nắm giữ. Vô hình giữa lệch đến Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy càng ngày càng hùng hồn. Dần dần, Trần Tông cảm giác được, chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy sắp đạt tới một cái tân độ cao. Mà đạt tới cái này tân độ cao lúc sau, sẽ có một cái rõ ràng biến hóa này thường thường sẽ hiện ra vì sáng tạo ra tân kiếm chiêu. Không chỉ có như thế, nguyên bản đủ loại kiếm chiêu cũng sẽ bởi vậy mà được đến hoàn thiện. Các phương diện cũng đều sẽ có rõ ràng tăng lên, nghĩ đến đây, Trần Tông nội tâm liền nhiều ra vài phần chờ mong. Chương 930, chiến đấu kịch liệt, hồng màu xám dòng khí ở trên không thổi quét, như gió lốc quá cảnh, tận thế hơi thở tựa hồ lại nồng đậm vài phần, áp lực dưới vòng trời, hoang vu như phế tích đại địa phía trên, một đạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên vài trăm thước trời cao, xẹt qua một đạo dữ dàn đường cong, như sao băng trời giáng, uy thế muôn vàn, Trần Tông nheo lại hai mắt, nhìn chăm chú kia một đạo dữ dàn thân ảnh, đáng sợ hơi thở sớm đã đem chính mình tỏa định, vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Phảng phất một con vô hình bàn tay to giống nhau không ngừng nắm chặt, ý đồ đem Trần thân hình bóp nát giống nhau, đây là thuần túy khí thế nghiền áp, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, kia một đạo cao lớn thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, áp bách càng ngày càng cường, phía dưới mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, oanh một tiếng, khí thế kinh người, này cao lớn vĩ ngạn thân ảnh không lưu tình chút nào hướng Trần Tông oanh kích tới, như là một viên sao băng mang theo đánh trầm đại địa khủng bố lực lượng, hơi thở càng ngày càng ngưng tụ, giống như một viên cự pháo oanh kích tới. Làm Trần Tông hít thở không thông, trên người quần áo liệt liệt rung động, tóc đen vũ điệu, nhưng Trần Tông hai tròng mắt lại càng thêm sáng ngời, tròng mắt giữa, tựa hồ có bóng kiếm ngưng tụ, ngay lập tức chi gian, một bó kinh người đến cực điểm kiếm quang lóng lánh, hóa thành một đoàn mãnh liệt tinh hỏa phá không mà ra. Tinh hỏa thiên đánh, này nhất kiếm, phảng phất có thể đem vòm trời oanh phá, chớp mắt, tinh hỏa thiên đánh liền vượt qua vài trăm thước, cùng kia trên cao rơi xuống bá đạo thân ảnh va chạm. Cùng lúc đó, Trần Tông xúc địa thành thốn xuất hiện ở mấy vạn mễ có hơn. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, thiên diêu địa chấn, khủng bố khí kình oanh kích khai đi, hư không phảng phất bị tạc toái giống nhau, kinh người lực lượng đánh sâu vào trên mặt đất, đại địa rạn nứt rách nát, vô số toái thổ vẩy ra dựng lên, chớp mắt, một đạo vài trăm thước hố to liền xuất hiện trên mặt đất. Bốn phía che kín nhìn thấy ghê người vết rách, đáng sợ khí kình không ngừng oanh kích tập cuốn, như sóng lớn thao thao, nháy mắt bao trùm phạm vi vạn mét, mặt đất bị sinh sôi quát lên một tầng. Cho dù là vạn mét có hơn Trần Tông cũng bị kình phong thổi tập đến quần áo run rẩy. Bùm một tiếng, kia cao lớn thân ảnh rơi xuống đất, đúng là Cao Chọc Trời sẽ cái kia thân hình vĩ ngạn cường giả. Hiệp giận mà đến, như hổ đôi mắt chăm chú nhìn Trần Tông, đáng sợ sát khí cùng hận ý ngập trời. Thứ 9 linh kim quạng nội, Trần Tông hổ khẩu đoạt thực, lại chém giết Cao Chọc Trời gặp chủ đệ tử chi nhất băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà. Cần thiết muốn chết, đáng sợ đến cực điểm hơi thở oanh kích tới, cuốn lên muôn vàn khí lãng, bụi đất phi dương. Giống như một đạo yên long oanh sát, ngay lập tức, Trần Tông kích phát lên trời tháp lực lượng, mạnh mẽ bá đạo lên trời chi lực xuyên vào thân hình bên trong. Giống như bẻ gãy nghiền nát nước lũ, làm Trần Tông thân hình không ngừng cổ động, gần cốt cơ bắp bị kinh người lực lượng tràn ngập, một cổ nổ mạnh tính lực lượng tràn ngập toàn thân, kinh người hơi thở áp bách quanh thân, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, Oanh một tiếng, dưới chân mặt đất rách nát, địa linh cảnh cửu trọng cực hạn. Trần Tông cảm giác chính mình giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể tồi sơn hủy nhạc. Chết, cao chọc trời sẽ vĩ ngạn cường giả mang nửa trong suốt kim sắc quyền bộ. Năm ngón tay nắm chặt, cánh tay phải sau này kéo duỗi uốn lượn, phảng phất mở ra đến mức tận cùng cường cung, cùng với một tiếng tràn ngập hận ý cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát khí bạo giống, kim sắc quang mang xuyên thấu qua cánh tay, hội tụ đến trên nắm tay, oanh, thiên kinh địa chấn, quyền kình như hổ, hung bạo vô cùng. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi ngưng trọng, cũng có một loại kích động, không hề nghi ngờ, người này tại địa linh cảnh giữa là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Bỏ qua một bên mặt khác sở hữu hết thảy, có thể cùng bực này cường giả tận tình một trận chiến, không thể nghi ngờ là một kiện làm người cực kích động sự. Hít sâu một hơi, Trần Tông huy kiếm, không tránh không né, nhất kiếm phá không, chiến chiến chiến, khoảnh khắc, Trần Tông liền cùng cao chọc trời sẽ cường giả chiến đấu kịch liệt. Tâm ý thiên kiếm kiếm khí kích phát, có thượng phẩm linh khí uy năng, mà cao chọc trời sẽ kia cường giả bao tay tuy rằng không phải thượng phẩm linh khí, lại cũng là đứng đầu trung phẩm linh khí, bản thân cũng hấp thu một ít linh kim, vô hạn tới gần với thượng phẩm linh khí, uy lực cũng là không yếu, đặc biệt là người này võ học tinh vi, nhất cử nhất động đều ẩn chứa đáng sợ khí thế, phảng phất có thể khai sơn tồi nhạc, mỗi một quyền oanh ra, hư không chấn động, khắp thiên địa tựa hồ đều ở đong đưa giống nhau. Cùng ngày đó so sánh với, Trần Tông có thể cảm giác được, người này thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn, bất quá chính mình được đến chỗ tốt thực lực đại đại tăng lên. Người khác cũng có thể được đến chỗ tốt, khiến cho tự thân thực lực càng tiến thêm một bước. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông liền toàn tâm toàn ý huy kiếm, cùng đối phương chiến đấu kịch liệt lên. Này chiến, vô hắn, chỉ vì chém giết đối phương, cao chọc trời sẽ cái này cường giả muốn sát Trần Tông. Trần Tông cũng muốn giết chết đối phương, nếu là ở phía trước, nhìn đến đối phương. Trần Tông tự nhiên là nhanh chân liền chạy, rốt cuộc không phải đối thủ, nhưng hiện tại tác bất đồng, tăng lên thực lực mang đến chính là càng cường tự tin. Gần người ẩu đả dưới, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, không chỉ có đem đối phương hết thảy thế công tất cả chống đỡ, càng là không ngừng phản kích, trong gió kính trúc tài nghệ cũng bị Trần Tông suy diễn đến mức tận cùng. Nhất kiếm ra, liên quan trong gió kính trúc tài nghệ, liền có thể thi triển ra tam trọng kính đạo công kích, làm cao chọc trời sẽ cường giả càng khó lấy chống đỡ. Song quyền kín không kẽ hở, đem Trần Tông hết thảy thế công tất cả ngăn cản, này cao chọc trời sẽ cường giả sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Mới bao lâu, đối phương thế nhưng có được cùng chính mình đối kháng thực lực. Này không khỏi thật là đáng sợ, nghĩ đến đây, cao chọc trời sẽ cường giả đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Tay trái dựng trưởng ở ngực hai bên trái phải từng người đánh ra 10 lần. Mỗi một lần đánh ra đều có nổi trống tiếng gầm rú kích động khai đi. Không khí sóng gợn như nước giống nhau, trùng trùng điệp điệp liên miên không ngừng, mỗi một trưởng dưới, hơi thở đều đang không ngừng tăng lên. Mười trưởng lúc sau, cao chọc trời sẽ cường giả một thân hơi thở đột nhiên tăng cường năm thành tả hữu. Một quyền oanh ra, không khí chấn động như nước, khủng bố nắm tay phảng phất có thể nổ nát một tòa núi lớn. Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, này một quyền uy lực so với phía trước muốn ngang ngược rất nhiều. Năm thành đô không ngừng, một quyền dưới, không khí bị hoàn toàn bài xích, bốn phía trực tiếp trở thành một mảnh chân không, hít thở không thông, áp lực phảng phất bị nghiền nát giống nhau, nắm tay tới gần, ở Trần Tông trước mắt nhanh chóng phóng đại. Tràn ngập trước mắt thế giới, bóng ma bao phủ, này một quyền, quyền tựa thiên băng, Trần Tông khiếp sợ rất nhiều, càng có một tia khó có thể miêu tả kích động, Trần Tông vẫn như cũ không có né tránh, mà là nhất kiếm chém ra, oanh một tiếng, một đoàn mãnh liệt tinh hỏa phá không dựng lên, lóa mắt đến cực điểm, tinh hỏa thiên đánh, này nhất kiếm, Trần Tông thi triển tiểu bạo kiếm thuật, bởi vì được đến bạo kiếm dài lão bộ phận ký ức quan hệ. Trong đó kiếm chi nhất đạo tinh túy không chỉ có ở vô hình giữa gia tăng rồi Trần Tông tích lũy. Càng là làm Trần Tông lấy càng mau tốc độ đem tiểu bảo kiếm thuật tu luyện cho tới bây giờ trình tự. Tối cao trình tự, viên mãn chi cảnh tiểu bảo kiếm thuật có thể tăng phúc 5 thành uy lực. Bị tăng phúc 5 thành uy lực sau tinh hỏa thiên đánh trở nên càng thêm đáng sợ. Một tiếng nổ vang, giống như siêu tân tinh bùng nổ giống nhau, đáng sợ mãnh liệt tinh hoàn tự nhất kiếm một quyền tiếp xúc điểm nổ tung. Một thật mạnh tinh hoàn kích động, đem trời cao quát lên xé rách, xuất hiện một mảnh làm người tim đập nhanh bóng ma, cao chọc trời sẽ cường giả thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới chính mình thi triển bí pháp đem thực lực tăng phúc 5 thành lúc sau một kích. Đối phương vẫn như cũ có thể chống đỡ, thực đáng sợ, cực đại uy hát Iota, cần diệt trừ cho sảng khoái, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân thuần dương khí huyết kích động không thôi. Cũng may mắn chính mình ở luyện thể chi đạo tượng tu vi không tầm thường mới vừa rồi thừa nhận trụ. Này một cổ lực phản chấn, cao chọc trời sẽ kia cường giả cũng có không yếu luyện thể tạo nghệ. Tuy rằng không bằng Trần Tông, nhưng phối hợp một thân sở học. Cũng đem kinh người phản xung chi lực chống đỡ chủ, thả người nhảy, phi pháp mà đi, trường kiếm phá không, Trần Tông thi triển sở học, tâm ý kiếm pháp cùng tinh hỏa kiếm pháp luân phiên thi triển, không ngừng chống đỡ cùng công sát. Cao chọc trời sẽ này cường giả cũng thi triển hết thủ đoạn, song quyền hai chân thậm chí thân hình đều có thể hóa thành khủng bố vũ khí sắc bén giống nhau, đối Trần Tông phát động làm cho người ta sợ hãi thế công. Luận tu luyện thời gian, cao chọc trời sẽ cường giả không thể nghi ngờ hơn xa với Trần Tông 100 năm đều không ngừng, bởi vậy hắn thủ đoạn càng thêm phong phú, giơ tay nhấc chân chi gian đều ngầm có ý huyền diệu. Trần Tông lại cũng không kém, hơn người thiên phú hơn nữa có ý thức tích lũy, làm Trần Tông nội tình sẽ không kém hơn đối phương, thậm chí còn muốn vượt qua, nhưng nơi tay đoạn thượng lại là có chút chênh lệch. Bất quá Trần Tông chỉ thi triển hai môn kiếm pháp, liền đem đối phương hết thảy thủ đoạn hóa giải, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Theo chiến đấu, danh kiếm môn bạo kiếm dài lão ký ức đoạn ngắn nội sở ẩn chứa kiếm chi nhất đạo tinh túy, chính theo chiến đấu mà bị Trần Tông không ngừng hấp thu. Bất chi bất giác giữa, Trần Tông kiếm pháp cũng bày ra một ít không thuộc về chính mình kỹ xảo. Bất quá thi triển lúc sau, này đó kỹ xảo liền biến thành Trần Tông chính mình sở hữu. Cao chọc trời sẽ cường giả đột nhiên phát hiện, đối phương kiếm pháp bắt đầu đã xảy ra một tia biến hóa. Kia một tia biến hóa làm đối phương kiếm pháp ẩn chứa càng nhiều biến hóa, càng thêm linh hoạt linh động, càng khó lấy nắm lấy. Một lát chiến đấu kịch liệt, Trần Tông không biết huy kiếm bao nhiêu lần, cao cường độ áp lực cùng chiến đấu dưới, Trần Tông rốt cuộc đem bạo kiếm dài lão sở hữu kiếm chi nhất đạo ký ức hoàn toàn hấp thu vì mình. Dùng, trong nháy mắt, vô số hiểu ra ở trong óc bên trong lộ ra xuất hiện. Phảng phất có vô số bóng người cầm kiếm, không ngừng múa may, mỗi một đạo thân ảnh chém ra kiếm từng người bất đồng. Cho dù là đồng dạng góc độ, cũng sẽ tồn tại rất nhiều rất nhỏ khác biệt. Linh quang phun trào dưới, Trần Tông cả người cũng tựa hồ ngộ đạo giống nhau, bỗng nhiên ngẩn ra, đứng yên bất động. Cơ hội tốt, cao chọc trời sẽ cường giả vừa thấy, hai tròng mắt hung quang lập lòe, mặc kệ đối phương vì cái gì nguyên nhân mà đột nhiên yên lặng bất động, đều sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy, lập tức ngưng tụ một thân mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tất cả dũng mãnh vào nắm tay bên trong, khoảnh khắc oanh sát mà ra. Này một quyền chí cường uy lực vô cùng, phảng phất có thể một quyền nổ nát một tòa cổ xưa núi cao, có thể một quyền đánh trầm một tòa đại lục dường như. Hắn tin tưởng, chỉ cần bị chính mình này một quyền trực tiếp đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí có thể tưởng tượng đối phương thân hình ở chính mình này một quyền dưới chia năm xẻ bảy nổ tung một màn, vô cùng vui sướng, khủng bố một quyền, không khí bị trực tiếp áp sụp, trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Đương kia một quyền sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, Trần Tông động, giờ này khắc này, hoàn toàn là tiềm thức ở chủ đạo chính mình thân hình. Trường kiếm vung lên, vẽ ra vô số vòng tròn, từng vòng bộ đi ra ngoài, không khí như nước, sóng gợn kích động chi gian, oanh sát tới cương mãnh một quyền bỗng nhiên hơi hơi một đốn, giống như lâm vào vũng bùn dường như, đã chịu thật mạnh lực cản, tốc độ chậm rãi biến chậm, cho ta phá. Cao chọc trời sẽ cường giả ngẩn ra giận dữ, lực lượng lần thứ hai bùng nổ, oanh kích mà ra, làm này một quyền uy lực lại lần nữa tăng lên, làm như vậy đối tự thân gánh nặng cũng cực đại, nhưng chỉ thấy Trần Tông nhất kiếm nơi tay, tùy đâm mà động tùy ý mà vũ, bằng giai phương thức, không ngừng đem đối phương khủng bố một quyền uy lực suy yếu lại suy yếu. Chương 931, Hóa Thiên Sơn Phù Vạn Thủy. Kiếm quang tựa xoáy nước, một thật mạnh tá rất cao chọc trời sẽ cường giả cường hoành một kích. Cuối cùng kiếm thế thượng chọn, dẫn đường đối phương một quyền chi lực cũng nhịn không được hướng lên trên không vọt lên. Ầm ầm ầm, quyền kinh kiếm quang hỗn hợp, như một cái giao long giao uyên, bay lên trời, uy thế kinh người, cao chọc trời sẽ kia cường giả sắc mặt nhịn không được biến đổi. Chính mình toàn lực mà ra một quyền, thế nhưng bị đối phương lấy như vậy phương thức hóa giải rớt. Một thật mạnh kiếm quang xoáy nước bên trong, lực lượng tựa hồ không cường, lại kéo dài bất tận, mềm dẻo vô cùng, phảng phất lâm vào vũng bùn rơi vào mạng nhện giống nhau. Khó có thể giãy giụa, này nhất kiếm cũng làm Trần Tông kiếm chi nhất đạo tích lũy nháy mắt bùng nổ mà ra. Tiềm thức xuất hiện thay đổi vì ý thức, nguyên bản khốn cùng đôi mắt tức khắc có ánh sao lập lòe. Vô số kiếm quang ở đáy mắt lập lòe, vô số bóng kiếm ngưng tụ hiện lên, phảng phất muốn bức bắn mà ra. Ta tự nhất kiếm hóa thiên sơn phủ vạn thủy, một tiếng than nhẹ, phảng phất đến từ thiên ngoại hư không, lại tựa hồ từ linh hồn chỗ sâu trong vang lên, độc đáo vận luật dao động tràn ngập ở quanh thân, chậm rãi khuếch tán khai đi, phòng tựa trải qua tuyên cổ lắng đọng lại cùng ấp ủ. Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm này tựa hồ là đi phía trước một thứ, lại tựa hồ là một tước, lại phảng phất là một phách, một chạm, một chọn, một liêu, nhất kiếm bên trong ẩn chứa rất nhiều loại xuất kiếm phương thức, kỹ xảo, biến hóa, này nhất kiếm tựa hồ đem Trần Tông đối kiếm nắm giữ đều dung nhập trong đó. Cũng đích xác như thế, nhất kiếm vì tinh hoa ngưng tụ, kiếm quang phô khai, giống như một bức duyên dáng bức họa cuộn tròn từ từ triển khai. Có thiên sơn tràn ngập, từng tòa dãy núi trọng điệp, lại mênh mông cuồn cuộn chi thủy tràn ngập, liên miên bất tận, ảnh ngược thiên sơn chi ảnh, xem một cái, khiến cho người có nhịn không được chìm đắm trong đó cảm giác. Cao chọc trời sẽ kia cường giả hai tròng mắt ngẩn ra, cũng nhịn không được tâm thần lay động, phảng phất bị lôi kéo đi vào dường như, chợt, trong lòng vô cùng kinh hãi, đây là cái gì kiếm chiêu, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến chính mình tâm thần. Phải biết rằng, chính mình tu luyện đến nay 100 nhiều năm, trải qua rất nhiều mài giũa, tâm thần ý chí vô cùng kiên định, thế nhưng sẽ bị đối phương ảnh hưởng đến, mỗi một ngọn núi ảnh, mỗi một đạo nước gợn, đều là kiếm quang biến thành, liên hợp lại, chính là vô cùng vô tận biến hóa. Kiếm này, đúng là Trần Tông đem bảo kiếm dài lão kia một bộ phận ký ức hoàn toàn hấp thu lúc sau. Tự thân kiếm chi nhất đạo tích lũy bùng nổ, dung hợp danh kiếm môn tối cao kiên quyết vô cùng biến hóa bộ phận. Cuối cùng sáng tạo ra tới nhất chiêu, Thiên Sơn Vạn Thủy, nhất kiếm hóa Thiên Sơn Phù Vạn Thủy, phá, cực hạn nguy cơ cảm làm cao chọc trời sẽ cường giả sợ hãi. Một tiếng bạo giống, cả người tạc mau dường như, chín đạo địa mạch chi toàn cuồng bạo, siêu việt cực hạn xoay tròn, trong nháy mắt bộc phát ra càng cực hạn lực lượng, nguyên bản bởi vì bí pháp, một thân lực lượng liền tăng phúc năm thành, hiện giờ lại cực hạn bùng nổ dưới, lại tăng lên hai thành, thêm lên chính là bảy thành, một quyền oanh ra, nắm tay dưới, có đáng sợ dòng khí bao trùm ở quyền trên mặt, phảng phất sao băng trời giáng, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, này một kích uy lực càng thêm mạnh mẽ, oanh một tiếng, Thiên Sơn Vạn Thủy kịch liệt kích động lên, phảng phất bức họa cuộn tròn phải bị phá hư, Thiên Sơn Vạn Thủy là ẩn chứa vô cùng biến hóa nhất kiếm. Có thể nói Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo kỹ xảo thượng tác phẩm đỉnh cao. Ở lực lượng thượng, lại hơi hiện không đủ, mà đối phương một quyền bùng nổ, lại là thuần túy lực lượng, thập phần cuồng bạo thập phần bá đạo, kia một quyền uy lực chợt bùng nổ khai đi, sinh sôi đem Thiên Sơn Vạn Thủy hư ảnh xé rách, nhưng xé rách đồng thời, tự thân uy lực cũng đang không ngừng giảm xuống, rách nát Thiên Sơn Vạn Thủy, tức khắc hóa thành từng sợi kiếm khí kích động, treo cổ mà đi, rồi nổi dừng ở đối phương hộ thể linh lực thượng, đem hộ thể linh lực phá vỡ. Lại phá vỡ đối phương nội giáp phòng hộ, đang muốn đem đối phương thân hình treo cổ khi, đối phương thân hình chợt nhoáng lên, như kim thiền thoát xác, thập phần huyền diệu từ kiếm khí treo cổ dưới rời đi. Tuy là như thế, đối phương trên người cũng che kín vết kiếm, có vài đạo kiếm khí càng là phá khai rồi đối phương màng ra. Ngươi không thể không chết, cao chọc trời sẽ cường giả cả giận nói, Trần Tông thực lực quá kinh người, khó bảo toàn sẽ không tiếp tục trưởng thành đi xuống, làm chính mình cảm thấy trong lòng run sợ, muốn sát, hiện tại nhất định phải giết chết. Chợt, chỉ thấy đối phương lấy ra một sợi toàn thân hỏa hồng sắc đan dược. Kia đan dược tản mát ra kinh người hơi thở dao động, tựa như núi lửa dung nham cuồn cuộn, một ngụm đem đan dược nuốt vào bụng, ầm ầm ầm, phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Một đợt hướng dũng, một thân làn da cũng nhanh chóng đỏ lên, nóng cháy hơi thở tràn ngập mà ra, cả người giống như là biến thành một tòa bếp lò dường như. Lửa cháy cuồn cuộn, hô hấp chi gian, tựa hồ đều có nóng cháy hơi thở phun trào mà ra. Này một cái đan dược, đó là át chủ bài, tuyệt đại đa số dưới tình huống căn bản là sẽ không vận dụng. Nhưng hiện tại, không thể không dùng, kinh người hơi thở bùng nổ mà ra, mặt đất không chịu nổi mà sụp đổ, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, hít sâu một hơi, nếu đối phương bộc phát ra hết thảy thủ đoạn, kia chính mình cũng không thể lại ẩn tàng rồi, nếu không khả năng sẽ bị đánh chết. Tức khắc, Trảm Ma Trang thân, thay thế ban đầu trường bào, Hàn Băng Ma Hoàn cũng xuất hiện bên trái tay ngón trỏ thượng. Tâm Ý Thiên kiếm trở vào bao, Tinh Hỏa Linh kiếm vào tay. Nhìn đến Trần Tông trang phấn cùng vũ khí ở nháy mắt biến hóa. Đối phương có điểm kinh ngạc, càng thêm chú ý lên, nhậm ngươi có cái gì thủ đoạn, hôm nay cũng hẳn phải chết. Gầm lên giận dữ, cao chọc trời sẽ cường giả song quyền nắm chặt, kinh người nóng cháy hơi thở phun trào, hóa thành ngọn lửa bao trùm ở song quyền mặt trên, oanh kích mà ra, ầm ầm ầm, kinh người thanh thế dưới, song quyền biến mất không thấy, chỉ có đầy trời ngọn lửa như sao băng phá không oanh kích tới. Rậm rạp, mỗi một quyền đều ẩn chứa nóng cháy vô cùng lực lượng. Phảng phất có thể nóng chảy hết thảy, dập nát hết thảy, làm Trần Tông sờn tóc gáy. May mắn Trần Tông ăn mặc thượng phẩm linh khí Trảm Ma Trang, mạnh mẽ lực lượng đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lên, mặt tiền cửa hiệu tới nóng cháy hơi thở chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Tay trái nắm lấy vỏ kiếm, tay phải chế trụ chuôi kiếm, nháy mắt rút kiếm, Tinh Hỏa Linh kiếm ra khỏi vỏ, tựa như một đạo nóng cháy lưu quang phá không mà ra. Tinh Hỏa Thiên Đánh, tiểu bạo kiếm thuật hạ, Tinh Hỏa Thiên Đánh uy lực càng cường. Hơn nữa Tinh Hỏa Linh kiếm tăng phúc, lại được đến cực đại tăng lên, uy lực khủng bố, hư không chấn động, oanh một tiếng, từng đạo sao băng bị đánh bại, Trảm Ma Trang cùng nội giáp phòng hộ lực lượng cũng bị Trần Tông kích phát đến mức tận cùng. Thượng phẩm linh khí lực lượng, càng là đem Trần Tông tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới. Hơn nữa Trần Tông bản thân mạnh mẽ thân thể cùng với hộ thể linh lực chồng lên, lực phòng ngự càng thêm kinh người, tuy là cao chọc trời sẽ cường giả ra tay uy lực càng thêm đáng sợ, nhưng quá nửa uy lực bị suy yếu lúc sau, dư lại khó có thể uy hát yêu ta đến Trần Tông, thượng phẩm linh khí, cao chọc trời sẽ này cường giả nhịn không được hít hà một hơi. Hoảng sợ, thật sự thực kinh hãi, người này trên người, thế nhưng có vài kiện thượng phẩm linh khí, mà chính mình lại một kiện cũng không có. Sát, muốn giết chết, này đó thượng phẩm linh khí, đều về chính mình sở hữu. Tham lam dưới, ra tay uy lực tựa hồ càng cường một tia. Trần Tông lấy tinh hỏa linh kiếm thi triển ra tinh hỏa kiếm pháp, uy lực càng thêm đáng sợ, trực tiếp phá sát tới, kích phát lên trời tháp lực lượng, thời gian dài cũng sẽ suy yếu, rốt cuộc đó là lấy tự thân lực lượng tới kích phát. Đường tự thân lực lượng tiêu hao không còn khi, lên trời chi lực liền sẽ chậm rãi lùi bước, cho nên cần phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, chỉ là người này thực lực rất mạnh, muốn dễ dàng giải quyết căn bản là vô pháp làm được. Trần Tông tới gần, kích phát ra hết thảy phòng hộ lực lượng, sinh sôi thừa nhận đối phương công kích. Tiếp theo, Hàn Băng Ma Hoàn xuất hiện, thượng phẩm linh khí Hàn Băng Ma Hoàn lực lượng kinh người. Một bị Trần Tông kích phát, kinh người lạnh băng lực lượng tức khắc tràn ngập khai đi, bao trùm bát phương, đem đối phương nóng cháy hơi thở áp chế đi xuống. Hàn Băng Ma Hoàn phóng đại, trực tiếp hướng đối phương bay đi, hung hăng va chạm. Hàn Băng Ma Hoàn tấn trước vì thượng phẩm linh khí lúc sau, không chỉ có linh tính tăng nhiều, tự thân lạnh băng lực lượng cũng càng cường đại, bản thân cũng trở nên càng thêm cứng rắn. Này một kích hoàn toàn ra ngoài đối phương dự kiến, cao chọc trời sẽ này cường giả trực tiếp gặp phải song trọng công kích. Hàn Băng Ma Hoàn chính là Phỉ Minh Tà sở hữu, lại rất bí ẩn, biết đến người không nhiều lắm, vừa lúc cao chọc trời sẽ cái này cường giả liền không biết, bằng không phòng chừng sẽ có điều phòng bị. Hàn Băng Ma Hoàn không chỉ có thể bộ trụ mục tiêu, cũng có thể trực tiếp công kích mục tiêu, toàn lực một kích, uy lực kinh người. Trần Tông nắm lấy cơ hội, tinh hỏa thiên đánh toàn lực thúc dục, nhất kiếm phá không oanh sát mà ra. Hàn Băng Ma Hoàn toàn lực một kích, làm cao chọc trời sẽ cường giả sợ hãi cả kinh, lập tức ra tay chống đỡ. Cùng lúc đó, tinh hỏa thiên đánh oanh sát tới, kiếm này không kịp né tránh cũng vô pháp chống đỡ, oanh một tiếng, cao chọc trời sẽ cường giả bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi không ngừng, cực kỳ gấp gáp. Đệ nhị kiếm sát ra, kiếm tốc cực nhanh, uy lực cũng không yếu, trực tiếp đem đối phương nhất kiếm đâm thủng, đáng sợ lực lượng từ miệng vết thương nội tràn ngập khai đi. Đệ tam kiếm, tinh hỏa thiên đánh, oanh một tiếng, đối phương phần đầu bị trực tiếp mạnh chung tạc toái, vô đầu thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Hàn Băng Ma Hoàn ở giữa không trung vừa chuyển, xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng tiến vào Trần Tông hư di giới nội, lên trời chi lực cũng nhanh chóng biến mất, lui nhập lên trời tháp giữa, thuộc về Trần Tông lực lượng từ lên trời tháp nội trào ra. Sở thừa không nhiều lắm, Trần Tông vội vàng lấy ra đan dược dùng, khôi phục lực lượng, Trảm Ma Trang cũng thu vào hư di giới giữa, thay tương đối bình thường trường bào, tinh hỏa linh kiếm trở vào bao, đồng dạng thu vào hư di giới nội. Trần Tông linh thức đảo qua, tức khắc đem đối phương thân hình bao trùm, tiện đà vừa động, đối phương hư di giới liền rơi vào trong tay, chỉ là bàn tay thượng sở mang quyền bộ bị tinh hỏa linh kiếm trực tiếp đánh trúng mà đã chịu phá hư. Không có gì giá trị, nhận chủ sau, Trần Tông liền kiểm tra khởi hư di giới, nhìn xem này hư di giới giữa có thứ gì. Cái này hư di giới chỉ là hạ phẩm cấp bậc, cùng Trần Tông nguyên bản hư di giới giống nhau đại, bên trong lại có không ít đồ vật, linh nguyên liền có một đống lớn, ngoài ra còn có rất nhiều linh dược cùng đan dược từ từ. Ở này đó đan dược giữa, Trần Tông còn phát hiện một ít linh nguyên đan cùng địa mạch đan. Linh nguyên đan cùng địa mạch đan đều không phải là cực thiên sẽ độc hữu, cao chọc trời sẽ cũng có, người này ở cao chọc trời sẽ nội địa vị không tầm thường. Có được một ít linh nguyên đan cùng địa mạch đan cũng ở tình lý bên trong. Bất quá làm Trần Tông có điểm thất vọng chính là, này linh nguyên đan cùng địa mạch đan số lượng không tính nhiều, từng người mới 10 viên mà thôi, hơn nữa đều là trung phẩm cấp bậc, thượng phẩm cấp bậc linh nguyên đan cùng địa mạch đan, chung quy vẫn là quá ít. Nếu không có Trần Tông bản thân thiên phú cùng cống hiến, chỉ sợ là vô pháp được đến thượng phẩm linh nguyên đan cùng địa mạch đan. Trừ bỏ linh nguyên đan cùng địa mạch đan ở ngoài, hư di giới nội còn có mấy chục khối linh kim quạng thạch, lại đại đại phong phú Trần Tông linh kim quạng. Đợi cho lực lượng khôi phục lúc sau, Trần Tông liền trực tiếp đem 10 viên trung phẩm linh nguyên đan cùng 10 viên trung phẩm địa mạch đan dùng. Chương 932, lại chảm cường địch. Trong cơ thể, ba đạo địa mạch vương toàn lấy tốc độ kinh người chuyển động, giống như thật lớn thiên địa cối xay giống nhau, phảng phất có thể nghiền nát ma diệt hết thảy, kịch liệt tiếng gầm rú mênh mông cuồn cuộn, tự ba đạo địa mạch vương toàn nội không ngừng phát ra. 10 viên trung phẩm linh nguyên đan cùng 10 viên trung phẩm địa mạch đan lực lượng bị hấp thu, luyện hóa, tốc độ kinh người, linh võ hợp nhất dưới, hết thảy đều sẽ thôi phát đến mức tận cùng, làm Trần Tông tu vi nhanh chóng tăng lên lên. Đương 10 viên trung phẩm linh nguyên đan cùng 10 viên trung phẩm địa mạch đan lực lượng bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu lúc sau, Trần Tông tu vi lại lần nữa nghênh đón một lần tăng lên. Địa linh cảnh tam trọng hậu kỳ, tu vi tăng lên, làm Trần Tông tâm tình càng thêm sung sướng. Toái thân, quát khẽ một tiếng, lóng lánh 9 giờ lóa mắt tinh quang bàn tay trên cao đánh ra. Dưới trường không khí sụp đổ, giống như bọt khí bị ấn, dường như xuất hiện một đạo chân không trường ấn. Đáng sợ rách nát lực lượng ở trường ấn thượng ngưng tụ, trực tiếp mạnh chung một khối ác thi trên người, phịch một tiếng, kia ác sắc chết khô bay ngược mà ra, đồng thời chia năm xẻ bảy, nhưng mặt khác tam cụ ác thi lại vẫn như cũ phát sát tới. Dũng mãnh không sợ chết, chết, quát khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ điểm ba lần, ba đạo hàn tinh chỉ kính phá không bắn nhanh mà ra. Ba đạo tinh quang chỉ kính đem trời cao xỏ xuyên qua. Ba ba ba, ba đạo thanh thúy thanh âm đồng thời vang lên, tam cụ ác thi đầu bị xỏ xuyên qua, lực lượng cường đại, cũng làm tam cụ ác thi pháp giết thân hình bỗng nhiên một đốn rơi xuống mà xuống. Tiện đà, hàn tinh chỉ lực lượng ở ác thi đầu trong vòng bùng nổ, đem ác thi đầu tạc nứt tạc toái, bất quá là chớp mắt, bốn cụ thực lực cường đại ác thi đều bị đánh gục. Làm xong này hết thảy, thật giống như là thuận thế đem trên tay cho bụi vỗ rớt giống nhau. Cửu Tinh Thiên Tông cái này cường giả cũng không thèm nhìn tới kia bốn cụ ác thi liếc mắt một cái. Hai tròng mắt nổi lên một tia lãnh mang, như điện quang phá không nháy mắt, quét ngang hướng một chỗ. Xuất hiện đi, ta đã phát hiện ngươi, trốn trốn tránh tránh không hề ý nghĩa. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả thanh âm phiếm vài phần lạnh lẽo, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả đứng ở tại chỗ bất động. Hai tròng mắt tắc nhìn chăm chú mấy ngàn mét có hơn một tòa còn dư lại một chút không có sụp đổ. Vách tường, trực giác nói cho hắn, nơi đó có người, chỉ là ra tiếng lúc sau, nhưng không ai xuất hiện, mày không cấm hơi hơi vừa nhíu, chợt ra tay, một lóng tay điểm sát, chỉ kính phá không, tinh quang chỉ kính đánh trúng kia tàn khuyết vách tường, oanh một tiếng, vách tường tạc toái, bụi đất cuồn cuộn bên trong, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh, xem ra cảm giác sai rồi, Cửu Tinh Thiên Tông cường giả âm thầm nói, chợt, sờn tóc gáy. Ở sau người, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, một bó kiếm quang ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nháy mắt ám sát tới, này nhất kiếm, làm Cửu Tinh Thiên Tông cường giả cảm giác được kinh hãi. Cả người phát lạnh, phần lưng tê dại, nhưng hắn tu vi cao thâm thực lực cường đại, lại trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, phản ứng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, lực lượng thật mạnh ở phần lưng chồng lên, đem một thân phòng ngự tăng mạnh đến mức tận cùng, hơn nữa một bước đi phía trước bước ra, tốc độ cực nhanh, đồng thời 9 giờ tinh quang lập lòe chi gian, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng, hướng phía sau bay đi, mỗi một đạo tinh quang uy lực kinh người, có thể xuyên thủng hết thảy, không thể không nói, Cửu Tinh Thiên Tông người này phản ứng vô cùng nhanh chóng. Phòng ngự né tránh phản kích một bước đúng chỗ, nhưng Trần Tông cũng không phải ăn chay, lần lượt sinh tử chiến đấu, lần lượt gặp phải cường địch, không ngừng tôi luyện Trần Tông, làm Trần Tông trở nên càng cường đại hơn, kiếm quang phá không sau, trường kiếm vung lên, tức khắc đánh trúng kia 9 giờ tinh quang. Sôi nổi đem chi băng khai sau, kiếm quang lần thứ hai ngưng tụ vì một đạo, càng thêm mạnh mẽ, tốc độ càng mau, tựa như một chút tinh hỏa đâm thủng hư không, cực kỳ gấp gáp, nhưng này nhất kiếm lại thất bại, chỉ là đem đối phương tàn ảnh đâm thủng, xoay người, ra tay, Cửu Tinh Huyền Linh tay chi toái thân, đáng sợ trưởng ấn mang theo kinh người lực lượng, oanh sát tới, một loại khó có thể miêu tả áp lực tràn ngập toàn thân. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình truyền ra từng đợt đau đớn, phảng phất phải bị đánh nát giống nhau. Phía trước từng gặp qua người này thi triển một trường này, nhưng đều không phải là đối chính mình mà phát, cảm xúc không lớn, hiện giờ bị trực tiếp đối mặt, loại này cảm xúc thập phần trực tiếp, bất quá Trần Tông đã đánh chết cao chọc trời sẽ cái kia cường giả. Ngoài ý muốn tao ngộ đến Cửu Tinh Thiên Tông cái này cường giả. Thực lực của đối phương cùng cao chọc trời sẽ cường giả không sai biệt lắm. Ở vào sàn sàn như nhau, cũng bởi vậy như thế, Trần Tông mới có thể chủ động ra tay, là địch nhân, vậy giết chết, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bất quá Trần Tông vẫn là không có trực tiếp lấy ra tinh hỏa linh kiếm từ từ, mà là lấy tâm ý thiên kiếm đối địch, cứ việc Trần Tông rõ ràng, lên trời tháp lực lượng kích phát hữu hạn, vô pháp liên tục lâu lắm thời gian, nhưng thực lực của đối phương cường đại, là một cái cường địch, có thể thực tốt mài giũa tự thân, cho nên, trước cùng đối phương chiến đấu kịch liệt, mài giũa tự thân, không sai biệt lắm khi lại bùng nổ hết thảy lực lượng đem đối phương chém giết. Làm như vậy là ở mài giũa chính mình đồng thời, cũng là bức bách đối phương trước thi triển ra át chủ bài tới. Chiến chiến chiến, hai bên thực lực mạnh mẽ, lực phá hoại kinh người, và chạm chi gian khí kình bắn nhanh bốn phương tám hướng. Đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều nổ nát, vết rách trải rộng, hố động vô số, bụi đất cuồn cuộn tràn ngập. Cửu Tinh Thiên Tông đôi tay mang tinh quang bao tay, quanh thân vờn quanh 9 giờ tinh quang, dù tẩu không chừng, Cửu Tinh Huyền Linh tay lấy mạng, bàn tay một kích phá không, một tay lấy mạng, chiến đấu kịch liệt hạ, vô pháp đem đối phương đánh chết, thậm chí vô pháp đem đối phương áp chế đi xuống. Cùng cao chọc trời sẽ kia cường giả giống nhau, Cửu Tinh Thiên Tông cường giả cũng ý thức được một chút. Này Trần Tông trưởng thành tốc độ quá kinh người, cho nên, cần thiết đem này giết chết, nếu không làm đối phương tiếp tục trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ vượt qua chính mình, đến lúc đó, liền không phải chính mình muốn hay không đối phó đối phương vấn đề, mà là đối phương phải đối phó chính mình vấn đề. Cửu Tinh điểm mệnh thuật, vờn quanh ở quanh thân 9 giờ tinh quang chợt quang mang đại tác. Rồi sau đó, 9 giờ tinh quang dừng ở trên người, 9 giờ tinh quang tựa như dấu vết. Một đạo tinh quang từ điểm thứ nhất tinh quang bắn nhanh mà ra, đem 9 giờ tinh quang hoàn toàn hàm tiếp lên, hóa thành một bộ sao trời đồ án, tức khắc, mạnh mẽ hơi thở từ Cửu Tinh Thiên Tông cái này cường giả trong cơ thể kích động mà ra. Cửu Tinh Huyền Linh tay thi triển, uy lực bạo tăng, Trần Tông cũng thúc giục tiểu bạo kiếm thuật, viên mãn chi cảnh tiểu bạo kiếm thuật, làm Trần Tông xuất kiếm uy lực cũng có lộ rõ tăng lên. Hàn tinh chỉ, cửu tinh huyền linh tay, phi tinh bảo, thủ đoạn thi triển hết, các loại võ học hạ bút thành văn, cửu tinh thiên tông là thương lan trên đại lục 15 đại đứng đầu thế lực chi nhất. Tồn tại vượt qua vạn năm lâu, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, thu nhận sử dụng võ học không biết có bao nhiêu, trong đó địa linh cảnh cấp bậc võ học liền có rất nhiều. Này cửu tinh thiên tông cường giả, tu luyện thời gian 1-200 năm, vì thế thân tự thân, càng là tu luyện quá không ít địa linh cảnh cấp bậc võ học. Chiến đấu thủ đoạn càng thêm phong phú, thời gian không sai biệt lắm, Trần Tông ám đạo, chiến đấu đến bây giờ, đối phương thủ đoạn linh tinh đều đã bày ra tới. Có lẽ còn có điều che giấu, nhưng chính mình kích phát lên trời tháp thi triển lên trời chi lực thời gian nhiều ít. Trong lòng hiểu rõ, là nên lấy ra toàn lực, chảm ma trang thân, hàn băng ma hoàn lại không có xuất hiện, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tinh hỏa linh kiếm cũng nắm trong tay, tinh hỏa linh kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông lấy này thi triển ra tinh hỏa kiếm pháp, uy lực tăng nhiều, thượng phẩm linh khí, cửu tinh thiên tông này cường giả cảm giác nhạy bén, hơn nữa chiến đấu giữa, Trần Tông cũng vô pháp hoàn mỹ áp chế vài món thượng phẩm linh khí dao động, lập tức bị hắn bắt giữ đến một tia hơi thở, một kiện, hai kiện, tam kiện, cửu tinh thiên tông này cường giả nội tâm có nói không chừng chấn động. Nội giáp dao động, trường bào dao động cùng kiếm trong tay dao động, nếu lại tính thượng phía trước kia một mụn kiếm, liền có bốn kiện thượng phẩm linh khí, cửu tinh thiên tông cái này cường giả chỉ cảm thấy chính mình trái tim đang run rẩy. Bốn kiện thượng phẩm linh khí, này cỡ nào kinh người, phải biết rằng, liền tính là cửu tinh thiên tông bực này thế lực lớn giữa. Liền tính là những cái đó cường đại thiên huyền cảnh cường giả, cũng lấy không ra bốn kiện thượng phẩm linh khí, trong lúc nhất thời, cửu tinh thiên tông cái này cường giả hô hấp dồn dập lên. Bởi vì hắn cảm thấy, giết đối phương, này bốn kiện thượng phẩm linh khí chính là chính mình, đúng rồi, này đó thượng phẩm linh khí nên sẽ không chính là ở thứ 9 linh kim quạng nội được đến đi. Thứ 9 linh kim quạng nội, đối phương hồ khẩu đoạt thực đoạt đi rồi kia hư di giới. Nói không chừng kia hư di giới nội liền có vài kiện thượng phẩm linh khí. Tưởng tượng đến nơi đây, liền càng thêm khẳng định, một ngụm ác khí từ đáy lòng xuất hiện, nguyên bản, kia hư di giới hẳn là thuộc về chính mình, sát ý càng sâu, bùng nổ hết thảy thủ đoạn, chỉ vì đem Trần Tông oanh sát, chiến đấu kịch liệt dưới, Trần Tông ngăn trở đối phương hung ác một kích sau, tức khắc kích phát ra hàn băng ma hoàn lực lượng. Lạnh băng đến cực điểm hơi thở ầm ầm tập cuốn mà đi. Phảng phất đem đối phương đông cứng, thình lình xảy ra một kích, hoàn toàn ra ngoài đối phương dự kiến, thứ 5 kiện thượng phẩm linh khí, toàn bộ tư duy tựa hồ muốn sơ cứng giống nhau, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là ở chiến đấu, sinh tử chiến đấu, không chấp nhận được chút nào phân tâm, chỉ là, đường Trần Tông bắt lấy thời cơ thôi phát ra hàn băng ma hoàn lực lượng khi, kết quả đã trong sáng, tránh thoát hàn băng ma hoàn một kích, lại cũng bị kia lạnh băng thấu xương lực lượng sở ảnh hưởng. Khí huyết trì trệ, tứ chi hơi hơi tê dần cứng đờ, cường giả tranh phong, chỉ ở một tức chênh lệch, đủ để thay đổi thắng bại quyết định sinh tử, cực kỳ gấp gáp, kiếm quang cực nhanh, đâm thủng trời cao giết tới, uy lực kinh người, nhất kiếm hai kiếm tam kiếm, chợt, kiếm quang lại lần nữa mở ra, hóa thành thiên sơn phù làm vạn thủy, phảng phất đẹp nhất bức họa cuộn tròn giống nhau triển khai, làm nhân tâm say thần mê, thứ 5 kiếm, tinh hỏa thiên đánh, oanh một tiếng, thiên địa đều động. Cửu tinh thiên tông cái này cường giả nhịn không được cúi đầu nhìn chính mình ngực. Nơi đó, có một đoàn nắm tay lớn nhỏ động, kia động thẳng thấu trước ngực phía sau lưng, bên trong trái tim cũng hoàn toàn dập nát, đáng sợ mãnh liệt lực lượng từ kia động chỗ điên cuồng dũng hướng thân hình các nơi. Sinh cơ bay nhanh trôi đi, lực lượng cũng bay nhanh trôi đi, kiếm thứ 6, chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm huy chảm mà ra. Trực tiếp đem đối phương đầu chặt đứt, làm xong này hết thảy, Trần Tông mới vừa rồi ngưng hẳn lên trời chi lực, một thân lực lượng một lần nữa chảy trở về thân hình. Còn thừa không nhiều lắm, vội vàng lấy ra đan dược dùng khôi phục tiêu hao lực lượng. Đồng thời Trần Tông cũng đem đối phương hư di giới bắt được tay. Đồng dạng là hạ phẩm cấp bậc hư di giới, bất quá bên trong nhưng thật ra có không ít thứ tốt. Đan dược có, linh dược cũng có, linh nguyên cũng có, Trần Tông còn tìm tới rồi vài món trung phẩm linh khí. Bất quá này đó trung phẩm linh khí đối chính mình mà nói, không có gì tác dụng, mặt khác, chính là mấy chục khối linh kim quạng thạch. Hảo, Trần Tông không cấm cười, chợt, Trần Tông ánh mắt một ngưng. Dừng ở một viên toàn thân màu tím vật thể thượng, thoạt nhìn như là một viên trái cây, ước chừng trứng gà lớn nhỏ, quanh thân tản mát ra mê mang vầng sáng. Chương 933, rằng co, giống giống giống, kịch liệt giống lên một tiếng vang vọng thiên địa, tựa như vạn thú cơn giận, kia lại là một đoàn ác thi phát ra tiếng gầm gừ. Trần Tông phía trước, đang có một đoàn ác thi giống như chó điên phát sát tới. Trần Tông một tay cầm kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, nhìn một đoàn ác thi phát sát tới, đột nhiên, ánh sao ở hai tròng mắt bên trong chợt lóe mà qua. Giống như lãnh điện, ác thi tuy nhiều, lại không cách nào làm Trần Tông kiêng kỵ, nhất kiếm huy chảm mà ra, kiếm quang sắc bén vô cùng, như một đạo thật lớn tàn nguyệt phá không sát ra, phảng phất đem thiên địa tách ra. Chảm, quái dị thanh âm liên tục không ngừng vang lên, tàn nguyệt kiếm quang thế như trẻ tre. Ác thi kia mạnh mẽ thân hình giống như không có tác dụng, sôi nổi bị chặt đứt. Trần Tông phát hiện một chút, linh kim bí cảnh nội ác thi rất nhiều, nhưng bình thường dưới tình huống, tại ngoại giới ác thi thực lực yếu kém, mà ở một ít quặng mỏ nội hoặc là cung điện nội ác thi thường thường sẽ tương đối cường đại. Nghĩ đến cũng là, tương đối dĩ vãng chiến đấu xé sát tranh đoạt, cao thủ vẫn là ở quan trọng nơi tranh phong, tử vong lúc sau, liền sẽ dần dần biến thành ác thi. Bất quá mấy kiếm, nhóm người này ác thi đều bị Trần Tông chém giết. Lúc này, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thanh thế tự trên không vang lên, vang vọng thiên địa, kích động không thôi. Trần Tông nhịn không được ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt hơi đổi, nguyên bản hồng màu xám vòm trời, lúc này thoạt nhìn nhan sắc lại thâm thúy vài phần, một loại sinh cơ mất đi dao động dần dần từ trong đó tràn ngập mà ra. Cùng với kinh người thanh thế chấn động thiên địa, không biết nơi nào sậu khởi cuồng phong, thổi tập tới, vô số hồng màu xám dòng khí tựa như sóng chiều dường như tập cuốn mà qua. Mênh mông cuồn cuộn tựa sông dài chi thủy trào dâng không thôi. Răng rắc tiếng vang lên, chỉ thấy hồng màu xám dòng khí giữa, một đạo nhan sắc càng thêm thâm thúy tia chớp phá không mà qua. Kia tia chớp tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hơi thở, phảng phất muốn cho hết thảy đều hủy diệt, hóa thành hư vô. Đạo thứ hai tia chớp, đạo thứ ba tia chớp, càng ngày càng sẽ mất đi hết thảy tia chớp xuất hiện. Đan chéo ở vòng trời phía trên, tản mát ra làm nhân tâm kinh hơi thở dao động. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, cái loại này tia chớp bất luận cái gì một đạo chính mình đều không chịu nổi. Cho dù là kích phát ra lên trời tháp lực lượng cũng giống nhau. Vòng trời thượng biến hóa, khiến cho mọi người chú ý, một đám tạm thời buông mặt khác sự tình, chuyên chú nhìn chăm chú, theo biến hóa càng ngày càng kịch liệt, mọi người cũng bắt đầu cảm giác được một cổ lực lượng ở bài xích chính mình. Kia lực lượng chậm rãi tăng cường, làm người cảm giác nếu không rời đi nơi này, liền sẽ tại đây một cổ đáng sợ bài xích lực lượng dưới bị nghiền nát. Linh kim bí cảnh muốn đóng cửa, Trần Tông ám đạo, cái này ý niệm cũng đồng thời ở mọi người trong lòng toát ra. Tính toán, từ tiến vào đến nay không sai biệt lắm qua đi hơn 2 tháng. Như thế liền biết, càng ngày càng tàn phá linh kim bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng đoạn. Thân hình mở ra, Trần Tông lập tức hướng linh kim bí cảnh nhập khẩu phương hướng chạy như điên mà đi. Hiện giờ Trần Tông luyện khí tu vi đạt tới địa linh cảnh tam trọng đỉnh. Thân pháp một thi triển, tốc độ càng nhanh không ít, từng đạo thân ảnh hoặc là từ quặng mỏ nội lao ra, hoặc là từ tàn phá cung điện giữa, bay nhanh hướng bí cảnh nhập khẩu mà đi. Đó là nhập khẩu, cũng là lối ra, nếu đều cảm giác được cái loại này dần dần tăng cường bài xích lực lượng. Nếu còn không đi nói không chừng liền đi không được, ai cũng không biết, này linh kim bí cảnh nếu là đóng cửa, người sống nếu là còn đãi ở trong đó nói, hậu quả sẽ thế nào, liền tính là có thể sống sót, ở cái này khuyết thiếu thiên địa linh khí địa phương, tu vi vô pháp có nửa phần tăng trưởng, còn sẽ không ngừng ngã xuống, toàn tâm toàn ý lên đường, mọi người cũng dần dần thấy được nhập khẩu, rốt cuộc có người tốc độ khá nhanh, có người tốc độ so chậm, còn có chút người khoảng cách nhập khẩu so gần, tiếp cận nhập khẩu, không chút do dự nhảy vào trong đó. Thân hình phảng phất bị nuốt hết dường như biến mất không thấy. Trần Tông cũng đi vào nhập khẩu chỗ, trực tiếp nhảy vào trong đó, cảm giác như là tiến vào trong nước giống nhau, lực tản thật mạnh, thân hình không ngừng đi phía trước, không chịu chính mình khống chế, lao ra đi, trời cao biển rộng, Trần Tông càng là cảm giác được rất nhiều ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Cho ta lại đây, một con bàn tay to chợt xuất hiện, trên cao một chảo, mang theo đáng sợ đến cực điểm áp lực chụp vào Trần Tông. Theo kia bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện, đáng sợ đến cực điểm áp bách bao phủ toàn thân, làm Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Thân hình càng là không chịu khống chế hướng bàn tay to phương hướng bay đi. Là cao chọc trời sẽ một tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả ra tay. Ngươi dám, Lỗ trưởng lão giận dữ, cũng tùy theo ra tay, dựng trưởng như đao trên cao một phách, ánh đao tung hoành, phảng phất đem thiên địa bổ ra dường như, trực tiếp bổ ra đối phương ngưng tụ mà ra bàn tay to. Nháy mắt thoát khỏi kia bàn tay to áp lực, Trần Tông bộc phát ra hết thảy lực lượng, bay nhanh hướng cực thiên sẽ phương hướng phóng đi. Cao chọc trời sẽ cường giả ra tay, giảng chính là một cái xuất kỳ bất ý, nhưng nếu đã bị đánh gãy, vô pháp thực hiện được. Trần Tông phản ứng cũng thực nhanh chóng, dừng ở cực thiên sẽ trận doanh giữa, thời gian cực nhanh, kia linh kim bí cảnh môn hộ bắt đầu đong đưa lên, vô số sóng gợn ở môn hộ thượng kích động không thôi, tràn ngập ra càng thêm đáng sợ hơi thở. Lúc này một đạo thân ảnh đang từ môn hộ giữa lao ra, chỉ là vừa mới lao ra một nửa khi thân hình một đốn, tiện đà đầy mặt kinh hoàng. Cứu ta, chỉ là tới kịp gầm rú một tiếng, Cửu Tinh Thiên Tông trưởng lão lập tức ra tay một chảo. Đang muốn hiệp trợ đối phương lao tới, lại chỉ thấy máu tươi bát sái trời cao, chỉ có nửa thanh thân hình thoát ly linh kim bí cảnh môn hộ. Mặt khác nửa thanh thân hình không thấy bóng dáng, nửa thanh thân hình, kia Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh cũng không có trực tiếp tử vong. Rốt cuộc siêu phàm cảnh cường giả sinh mệnh lột xác, vô cùng ngoan cường, nhưng loại này ngoan cường ngược lại muốn thừa nhận càng nhiều cực khổ cùng tra tấn. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết làm nhân tâm có thừa giật mình. Cửu Tinh Thiên Tông một tôn trưởng lão khe khẽ thở dài, chợt ra tay, một lóng tay điểm sát mà ra, chỉ kính phá không, đem kia nửa thanh thân hình giữa mày xỏ xuyên qua, trực tiếp đánh gục, xem như làm đối phương giải thoát. Đi, Cửu Tinh Thiên Tông trưởng lão mở miệng, liên can người sôi nổi tiến vào tàu bay trong vòng, cất cánh rời đi. Cửu Tinh Thiên Tông người vừa động thân, Cửu Tinh Châu nội mặt khác tam đại môn phái cũng sôi nổi nhích người rời đi. Tùy theo, Linh Kim bí cảnh môn hộ cũng khép kín, biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. Phỉ Minh Tà đâu? Không có ra tới, các ngươi ai có nhìn đến hắn? Phỉ Minh Tà chính là cao chọc trời hội chủ đệ tử chi nhất, thiên phú hơn người, tiềm lực cao thâm, tuy rằng chỉ là địa linh cảnh, nhưng ở cực thiên sẽ nội địa vị pha cao, hiện tại thế nhưng không có ra tới, chẳng lẽ là chết ở bí cảnh trong vòng? Tuy rằng nói tiến vào linh kim bí cảnh giữa sẽ có tử vong, nhưng những người khác có thể chết, Phỉ Minh Tà lại không thể chết được. Nếu không, hội chủ một phát giận, ai cũng không dám thừa nhận. Áp lực cùng tiêu sát ở cao chọc trời hội chúng nhân thân thượng tràn ngập khai đi, tràn ngập ở bốn phía, làm người Mạc Danh cảm thấy khủng hoảng. Đi, Thiên Cực Kiếm Tông cùng Vô Nhai Kiếm Tông người cũng sôi nổi rời đi. Tiện đà, tam đại kiếm đạo thế gia người cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có cao chọc trời sẽ cùng cực thiên sẽ. Cực thiên sẽ cũng muốn rời đi, lại bị chặn. Xin khuyên các ngươi, ngoan ngoãn đem linh kim bí cảnh nội được đến sở hữu linh kim quảng đều giao ra đây. Cao chọc trời sẽ một tôn trưởng lão lạnh lùng cười nói. Ngữ khí tràn ngập uy hát yota, đem Phỉ Minh Tà tử vong sở mang đến cái loại này áp lực chuyển rời đến cực thiên sẽ trên người. Vậy thử xem, Lỗ trưởng lão tính tình nhất hỏa bạo, nói chuyện đồng thời, mạnh mẽ hơi thở cũng từ trong cơ thể nổ tung. Tô trưởng lão cùng Vương trưởng lão cùng với liên can thiên huyền cảnh cường giả nhóm cũng sôi nổi, bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, âm âm âm, mạnh mẽ hơi thở giống như núi lửa bùng nổ dường như. Từ cao chọc trời sẽ cường giả nhóm trên người bùng nổ mà ra. Phóng lên cao. Cao chọc trời sẽ cùng cực thiên sẽ cường giả số lượng ở sàn sàn như nhau. Đáng sợ hơi thở bùng nổ dưới, không ngừng đánh sâu vào đối phương, liền phảng phất vô hình sóng lớn đối oanh giống nhau. Kinh khí bốn phía cuồng phong rít gào, cát bay đá chạy chi gian, phong vân kích động, Trần Tông cũng nhắc tới một thân lực lượng, khi cần thiết liền phải kích phát ra lên trời tháp lực lượng. Đương nhiên, liền tính là kích phát ra lên trời tháp lực lượng, Trần Tông cũng biết, chính mình không phải thiên huyền cảnh đối thủ, không đến thiên huyền cảnh, chung quy có quá lớn chênh lệch. Tô trưởng lão cùng Vương trưởng lão cùng với Lỗ trưởng lão cũng đem Trần Tông chặt chẽ hộ ở sau. Người, tránh cho Trần Tông đã chịu công kích, ta khuyên các người tốt nhất là giao ra linh kim quảng. Nếu không các người đều sẽ chết ở chỗ này, cao chọc trời sẽ trưởng lão lại lần nữa mở miệng uy hát yota nói. Không cần ở chỗ này phóng miệng pháo, Tô trưởng lão lại phản bác nói. Kỳ thật ai nấy đều thấy được, hai bên lực lượng thế lực ngang nhau, thật muốn động thủ lên một trận chiến, cực thiên sẽ cố nhiên sẽ có không nhỏ tổn thất, nhưng cao chọc trời sẽ cũng đồng dạng sẽ có không nhỏ tổn thất. Có thể nói là lưỡng bại câu thương, bởi vậy, cao chọc trời sẽ người cũng không phải thật sự muốn động thủ. Cực thiên sẽ cũng không nghĩ động thủ, ít nhất dưới tình huống như vậy, linh kim bí cảnh nội, hai bên đều tổn thất non nửa nhân thủ, tồn tại ra tới người khẳng định đều có linh kim quảng. Khác nhau ở chỗ số lượng, hiện tại quan trọng nhất chính là quay trở lại, là mọi người lấy ra linh kim quảng tới, lấy này tinh luyện ra linh kim, hai bên phóng xuất ra kinh người hơi thở, không ngừng đánh sâu vào, lại đều không có trực tiếp ra tay, cực thiên sẽ người không nghĩ ra tay. Cao chọc trời sẽ còn lại là ở áp chế chính mình không ra tay. Bỗng nhiên, một cổ mạnh mẽ bá đạo hơi thở phảng phất từ trên trời giáng xuống. Này hơi thở tựa như núi cao, lại như biển cả giàn giụa, hùng hồn bàng bạc bá đạo vô biên, càng tràn ngập kinh thiên động địa cuồng ý, cuồng quỷ, cực thiên sẽ một phương mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Loại này hơi thở thập phần lộ rõ, giống như nhãn giống nhau, vừa xuất hiện khiến cho người liên tưởng đến đối phương thân phận. Cao chọc trời sẽ đệ nhị cường giả cuồng quỷ, nghe được cuồng quỷ hai chữ, Trần Tông thân hình không tự chủ được run lên, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ cùng sát khí, Đường Diệu Hà trưởng lão đúng là chết vào cuồng quỷ đao hạ. Lấy Đường Diệu Hà trưởng lão thực lực, liền tính không phải cuồng quỷ đối thủ, nhưng một lòng muốn thoát thân nói, cuồng quỷ cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết, sở dĩ sẽ bị giết chết, lại là bởi vì Đường Diệu Hà trưởng lão phải bảo vệ bao gồm chính mình ở bên trong mấy người. Nói cách khác, Đường Diệu Hà trưởng lão là bởi vì chính mình mới bị giết chết. Trần Tông thề, ngày sau thực lực cũng đủ. Định trảm cuồng quỷ tế điện Đường Diệu Hà trưởng lão, phẫn nộ đồng thời, Trần Tông không khỏi cũng có vài phần lo lắng, mặc kệ chính mình lại như thế nào cừu thị cuồng quỷ. Không thể phủ nhận, thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh, liền tính là cực thiên sẽ đệ nhị cao thủ Thanh Long kiếm tôn cũng muốn kém cỏi một ít. Cuồng quỷ đã đến, phòng trừng sẽ làm trước mắt rằng co đánh vỡ, đến lúc đó, cực thiên sẽ tổn thất sẽ rất lớn, một đạo bá đạo thân ảnh mang theo khủng bố vô cùng khí thế. Phảng phất hủy diệt đại địa sao băng đánh rơi, hùng hổ, cuồng bạo vô cùng. Phía dưới không khí bị áp chế, giống như một tòa vô hình núi cao trầm trụy, lệnh chúng nhân có khó lòng hô hấp cảm giác, rất mạnh, Trần Tông càng là hoảng sợ, này một cổ hơi thở, tựa hồ so với phía trước càng cường vài phần. Chương 934, cực hạn chi chiến. Ầm ầm ầm, khủng bố thân hình rơi xuống, thiên địa chi gian vang lên tuyên truyền giác ngộ tiếng vang. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, cách xa nhau mấy ngàn mét hết sức, cuồng quỷ khóe miệng một liệt, đầy mặt cuồng ý càng thêm rõ ràng, hai tròng mắt đại trừng, làm cho người ta sợ hãi lạnh băng sát khí ở trong mắt lưu chuyển. Chợt, cuồng quỷ nao nao, bởi vì hắn thấy được cực thiên sẽ trận doanh giữa một đạo thân ảnh. Đúng là phía trước chính mình muốn sát lại không có sát thành người. Sát ý cuồng trướng, hôm nay đó là ngươi chi tử kỳ, kinh người thanh âm tự trên không nổ tung, cuồng quỷ tay phải bỗng nhiên nắm lấy sau lưng chuôi đao. Cuồng đao ra khỏi vỏ, kinh người lực lượng tất cả dũng mãnh vào cuồng đao bên trong. Thân đao tản mát ra mãnh liệt vô cùng quang mang, mấy ngàn mét trời cao, phảng phất có một vòng liệt dương chợt khởi, vô cùng lóa mắt, hơi thở vô cùng cuồng bạo, làm người kinh tủng mạc danh, mãnh liệt nguy cơ cảm tràn ngập toàn thân. Chạm, chợt, kia thật lớn liệt dương trên cao rơi xuống, ầm ầm ầm thanh thế kinh thiên động địa, muốn tao, cực thiên hội chúng người sắc mặt chợt đại biến, mà cao chọc trời hội chúng người lại đồng thời ra tay oanh kích tới. Mục đích chỉ vì kiềm chế cực thiên hội chúng người, làm cho bọn họ khó có thể chống đỡ trên cao liệt dương một kích. Không thể không nói, cao chọc trời sẽ phối hợp thập phần ăn ý, nếu cực thiên sẽ cường giả muốn chống đỡ trên cao liệt dương một kích, liền sẽ bị cao chọc trời sẽ những người khác công kích áp bách bị thương thậm chí tử vong. Tương phản, cũng là giống nhau, Trần Tông sởn tóc gáy, bởi vì một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở đem chính mình tỏa định. Kia hơi thở chi cuồng bạo bá đạo, cách không khá xa, khiến cho chính mình có loại bị nghiền nát cảm giác, thậm chí Trần Tông cảm thấy, cuồng quỷ này một đao chủ yếu mục tiêu, đúng là chính mình, lần trước sát chính mình không thành. Lúc này đây lại nhìn đến chính mình, bởi vậy Trần Tông cảm thấy chính mình nháy mắt suy đoán là chính xác. Cũng thật là sự thật, cuồng quỷ này một đao chủ yếu mục tiêu, chính là Trần Tông, những người khác bất quá là mang thêm, liệt dương chi đao trên cao chém xuống, này một đao uy lực, nghiễm nhiên đạt tới thiên huyền cảnh cực hạn, khủng bố vô cùng, có thể nói phong đế dưới chí cường. Cuồng quỷ, ngươi bàn tay đến quá dài, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, cùng với từng đợt càng thêm cao vút rồng ngâm thanh, một đạo màu xanh lá hình rồng trên cao bay vút tới. Kia thanh long thể trường trăm mét, sinh động như thật, dương nanh múa vuốt ngự không tới, mênh mông cuồn cuộn hơi thở dao động tràn ngập ở thiên địa chi gian. Là thanh long kiếm tôn tới, cực thiên sẽ một phương tức khắc vui sướng không thôi, nguyên bản cùng cao chọc trời sẽ chi gian xem như thế lực ngang nhau. Khó có thể động thủ, nhưng cuồng quỷ xuất hiện lại đánh vỡ loại này cân bằng. Thế cục bắt đầu trở nên rất đúng thiên sẽ một phương bất lợi. Mọi người cả kinh làm tốt tráng sĩ đoạn cổ tay tính toán. Hiện tại, thanh long kiếm tôn lại tới, hơn nữa ra tay. Cứ việc ở danh kiếm bảng xếp hạng thượng, thanh long kiếm tôn thấp cuồng quỷ một cái thứ tự, thực lực cũng có chút chênh lệch, nhưng này chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nếu là sinh tử chiến nói, thanh long kiếm tôn chết trận, cuồng quỷ cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, chí mạng bị thương nặng là khẳng định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên cao liệt dương một kích uy lực kinh người, vô cùng mênh mông cuồn cuộn đánh rơi, một kích rơi xuống, không biết sẽ tạo thành cỡ nào mãnh liệt phá hư, trăm mét thanh long phá không mà đi. Mở ra mồm to, cắn hướng kia liệt dương, giống như thanh long hàm châu giống nhau, oanh một tiếng, thanh long phần đầu bị đánh nát, liệt dương một kích uy lực quá mức mạnh mẽ, nhưng phần đầu rách nát thanh long cũng vẫn như cũ xông thẳng mà đi. Dư ba đem liệt dương một kích đánh nát, oanh một tiếng, kịch liệt nổ mạnh ở trên không nổ tung, xích hồng sắc cùng màu xanh lá năng lượng như biển cả chi thủy giàn rùa. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất đem sở hữu hết thảy đều phá hủy, phía dưới đã bắt đầu giao thủ cao chọc trời sẽ cùng cực thiên sẽ cường giả nhóm sôi nổi thu tay lại. Lui về phía sau, bởi vì trên không nổ mạnh lực đánh vào lượng thật sự là quá kinh người. Đáng sợ đến cực điểm, khó có thể chống cự. Thanh trùng, ngươi tìm chết, cuồng quỷ bạo nộ, thượng một lần chính mình liền phải chém giết cực thiên sẽ thiên tài. Lại bị thanh long kiếm tôn cấp ngăn cản, lúc này đây, lại là thanh long kiếm tôn ra tay ngăn cản. Thanh trùng tự nhiên không phải thanh long kiếm tôn tên, cũng không phải cái gì xưng hô, mà là cuồng quỷ một loại miệt thị tính vũ nhục tính xưng hô. Có năng lực ngươi liền tới giết ta, thanh long kiếm tôn cười nói. Cũng không có bởi vì đối phương vũ nhục tính xưng hô mà phẫn nộ. Tâm tính tới rồi thanh long kiếm tôn trình độ này, kẻ hèn một cái xưng hô đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn mảy may. Bởi vì thanh long kiếm tôn thập phần rõ ràng một chút. Mặc kệ thế nào, thực lực mới là quyết định hết thảy tiền đề, nếu chính mình so cuồng quỷ cường đại, kia cuồng quỷ cũng không dám như vậy xưng hô chính mình. Kịch liệt nổ mạnh giữa, lưỡng đạo thân ảnh lại không chịu ảnh hưởng, nhanh chóng tới gần đối phương, cuồng quỷ tay cầm thật lớn cuồng đao thượng tiêu đốt mãnh liệt vô cùng lửa cháy. Lửa cháy tản mát ra kinh người đến cực điểm hơi thở, phảng phất có thể đem sở hữu hết thảy đều thiêu hủy. Thanh long kiếm tôn nhất kiếm nơi tay, màu xanh lá kiếm quang như nước dao động, ở kia thân kiếm thượng, càng có hình rồng hư ảnh bơi lội không thôi, cho người ta một loại linh động đến mức tận cùng cảm giác. Trần Tông ngẩng đầu chăm chú nhìn, xuyên thấu qua kia hỗn loạn mãnh liệt màu xanh lá cùng màu đỏ dòng khí mơ hồ có thể nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh, nhưng kia lưỡng đạo thân ảnh rất mơ hồ, hoàn toàn nhìn không tới bọn họ nhất cử nhất động, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có đáng sợ đến cực điểm bén nhọn tiếng vang triệt thiên địa. Phía dưới, cao chọc trời sẽ cùng cực thiên hội chúng người cũng không có lại ra tay, mà là cách xa nhau xa xa rằng co, thắng bại mấu chốt liền ở cuồng quỷ cùng thanh long kiếm tôn trên người. Cuồng quỷ đôi tay nắm lấy cuồng đao, một đao cuồng phách mà ra, mỗi một đao đều vứt bỏ dư thừa biến hóa, chỉ theo đuổi cực hạn phá hư, một đao đánh xuống, phảng phất có thể bổ ra núi cao bổ ra thiên địa. Cuồng quỷ đao pháp, đem lực lượng cùng phá hư suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh long kiếm tôn kiếm tắc vô cùng linh hoạt, đối mặt cuồng quỷ hung bạo đến cực điểm phách trảm, nhất kiếm nơi tay, người theo kiếm đi, lấy tốc độ kinh người cùng tinh vi tuyệt luân kỹ xảo hóa giải cuồng quỷ cuồng đao trảm đánh. Cuồng nộ trảm, mãnh liệt vô cùng hơi thở phóng lên cao, cuồng bạo bá đạo, hùng hồn vô cùng, một đao đánh rớt, đồng thời, mạnh mẽ lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Áp bách thanh long kiếm tôn, hạn chế thanh long kiếm tôn thân hình, thiên huyền cảnh cường giả tu luyện, cùng thiên mạch chi lực cùng một nhịp thở, bọn họ có thể ngự không phi hành, đúng là nắm giữ thiên mạch chi lực một loại thể hiện. Đương nắm giữ thiên mạch chi lực đạt tới trình độ nhất định khi, liền có thể tiểu phạm vi điều động thiên mạch chi lực tới áp bách người khác, tiến tới làm người khác thân hình đã chịu hạn chế, đến từ bốn phía áp bách, tức khắc làm thanh long kiếm tôn biến sắc, loại này áp bách so với dĩ vãng lại cường vài phần. Thuyết minh cuồng quỷ một đoạn này thời gian lại có không nhỏ tăng lên. Tương phản, thanh long kiếm tôn thực nỗ lực tu luyện, lại không có cái gì tiến triển, đảo không phải nói thanh long kiếm tôn không được, trên thực tế thanh long kiếm tôn thiên phú cũng thực hào. Chỉ là tu vi tới rồi thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn. Ở tu vi thượng, đã không có gì có thể tăng lên, có thể tăng lên, chính là khống chế thiên mạch chi lực, cái gọi là phong đế cường giả, đó là chỉ đem thiên mạch chi lực nắm giữ đến trình độ nhất định. Có thể ngự sử thiên mạch chi lực giết địch cường giả. Kia rất khó, là ở cùng thiên địa tranh đoạt một phương thiên mạch chi lực khống chế quyền. Chỉ có đoạt được một phương thiên mạch chi lực khống chế quyền, mới có thể xưng đế, bất luận là cuồng quỷ vẫn là thanh long kiếm tôn, đều đi ở này một cái xưng đế trên đường. Chỉ là, này nói gian nan, mỗi một lần tiến bộ, thường thường đều phải tiêu phí dài dòng thời gian tới trồng chất. Thậm chí cuối cùng có không xưng đế vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Hiện tại, cuồng quỷ thế nhưng có không nhỏ tăng lên, thực lực càng vượt qua thanh long kiếm tôn một ít. Thanh long kiếm tôn cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại cuồng quỷ khoảng cách phong đế, chỉ có một bước xa, chỉ là kém một tầng giấy mà thôi, chỉ cần đem kia một tầng giấy đâm thủng, cuồng quỷ là có thể xưng đế. Đến lúc đó, cao chọc trời biết thì biết có hai tôn phong đế cường giả. Càng thêm khủng bố, đương nhiên, cuồng quỷ có không phong đế vô pháp khẳng định, từ xưa đến nay vô số thiên huyền cảnh cực hạn cường giả. Khoảng cách phong đế chỉ kém một bước một đường, lại cuối cùng không có thể vượt qua giả, có khối người, cũng có thiếu bộ phận cơ duyên xảo hợp liền ngộ. Liền nắm giữ thiên mạch chi lực, từ đây một bước lên trời thành tựu phong đế cường giả. Bởi vậy, có không phong đế cùng thiên phú quan hệ cũng không có như vậy đại. Có chút người phong đế, cũng là mơ mơ màng màng, thanh long kiếm tôn cảm giác được chính mình thân hình bị trói buộc. Cổ động một thân lực lượng cùng thiên mạch chi lực tới đối kháng hết sức. Cuồng quỷ đáng sợ một đao đã chém xuống, cuồng nộ trảm, thực bình thường tên, nghe tới giống như là một ít truyền lưu quảng phát đại lộ võ học. Nhưng trên thực tế này nhất chiêu lại là cuồng quỷ đao pháp tinh túy chi nhất. Lấy tự thân kinh người tức giận vì dẫn, hội tụ một thân lực lượng cuối cùng phóng thích mà ra một đao, vứt bỏ hết thảy phức tạp biến hóa, chỉ theo đuổi cực hạn chém giết cùng phá hư, tức giận càng cường, cuồng nộ trảm uy lực liền càng cường. Oanh một tiếng, thanh long kiếm tôn vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, người kiếm hợp nhất hóa thành thật lớn long đầu oanh sát mà ra, ánh đao rách nát khoảnh khắc, màu xanh lá long đầu cũng hỏng mất hóa thành hư vô, đáng sợ vô cùng lực lượng trực tiếp đánh sâu vào, làm thanh long kiếm tôn khí huyết kích động. Toàn bộ thân hình vô pháp khống chế từ không trung rơi xuống. Thân hình như sao băng trầm trụy, tạp hướng cực thiên sẽ trận doanh chỗ, cuồng quỷ vẫn chưa thu tay lại, lại lần nữa một đao chém xuống, khủng bố ánh đao kinh thiên động địa, hắn muốn nhân cơ hội này, đem chính mình lão đối thủ thanh long kiếm tôn diệt trừ. Liền tính là vô pháp chém giết, cũng muốn đem chi bị thương, cực thiên sẽ có thể cùng cao chọc trời sẽ chống lại đến nay mà không có bị giết. Trừ bỏ cũng đủ bí ẩn ở ngoài, cũng là vì trong đó không ít cường giả, cực thiên hội chủ là thứ nhất. Thanh long kiếm tôn là thứ hai, bất luận cái gì một cái tử vong rất đúng thiên sẽ mà nói. Đều là cực đại tổn thất, đệ tam đao lại lần nữa chém xuống, cuồng quỷ không ngừng huy đao, một đao theo một đao khủng bố vô cùng, mãnh liệt cuồng bạo ánh đao làm người tuyệt vọng. Thanh long kiếm tôn mạnh mẽ đề khí, thân hình ở giữa không trung một đốn, nhất kiếm huy chảm mà ra, màu xanh lá kiếm quang như nước mãnh liệt, trên cao mênh mông, nhưng ở kia khủng bố ánh đao dưới, màu xanh lá như nước kiếm quang không ngừng bị xé rách. Thanh long kiếm tôn sắc mặt ngưng trọng, khóe miệng càng là treo một sợi vết máu, mới vừa rồi cuồng quỷ cuồng nộ trả một kích, làm Thanh Long kiếm Tôn thoáng bị thương, như vậy thương thế kỳ thật không nặng, đặt ở ngày thường căn bản là không tính cái gì, nhưng cường giả tranh phong, bất luận cái gì một phần ưu thế hoặc là hoàn cảnh xấu đều sẽ bị bắt lấy. Tiến tới mở rộng, tiến tới ảnh hưởng đến thắng bại sinh tử, cuồng quỷ lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, huy đao liên trảm, cấp Thanh Long kiếm Tôn mang đến không nhỏ áp lực, trong lúc nhất thời chỉ có thể chống đỡ, khó có thể làm ra phản kích. Khai, quát khẽ một tiếng hạ, Thanh Long kiếm Tôn bắt lấy khoảnh khắc thời cơ chém ra nhất kiếm. Kiếm này kinh thế, phảng phất đem trời cao đánh bại, đánh nát thật mạnh ánh đao phản sát mà đi, nhưng cuồng quỷ phản ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tập phần nhanh chóng, lại là một đao đánh rớt, đánh nát kia kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, khủng bố khí thế làm phía dưới mọi người kinh hãi muốn chết. Này, chính là thiên huyền cảnh cực hạn cường giả thực lực. Chương 935, cực hạn chi chiến, Trần Tông cũng không có cảm giác được kia đáng sợ áp lực. Bởi vì sở hữu áp lực đều bị ba vị trưởng lão cấp thừa nhận rồi. Bằng không áp lực như vậy quá mức cường đại, tầm thường thiên huyền cảnh đều khó có thể thừa nhận, huống chi là địa linh cảnh, tuy rằng không có trực tiếp cảm nhận được kia đáng sợ áp lực. Nhưng Trần Tông lại có thể tưởng tượng một chút, mắt thấy Thanh Long kiếm Tôn hạ xuống hạ phong, Trần Tông nội tâm không khỏi có chút nôn nóng, song quyền không cấm nắm chặt, tư duy quay nhanh, chính mình hay không có thể tẫn một phần lực. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông lại không thể tưởng được nên như thế nào mới có thể tẫn một phần lực. Nội tâm không cấm dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Nói đến cùng, chính mình hiện tại bất quá là địa linh cảnh mà thôi. Mà một trận chiến này hai bên, lại đều là thiên huyền cảnh cực hạn, thực lực chi cường, căn bản là không phải chính mình có thể so sánh với. Như kia ánh sáng đom đóm cùng liệt dương đối lập, theo bản năng, Trần Tông hai tròng mắt dừng ở Thanh Long kiếm Tôn trong tay trường kiếm thượng. Đó là thượng phẩm linh khí không thể nghi ngờ, bất quá Trần Tông cảm giác, kia tựa hồ không phải đứng đầu thượng phẩm linh khí, mà là bình thường cấp bậc thượng phẩm linh khí, Thanh Long kiếm Tôn thực lực cường đại, còn muốn ở chính mình sư tôn Thương Vũ Sơn chủ phía trên. Bất quá sử dụng linh khí lại so với không được Thương Vũ Sơn chủ. Đương nhiên, Thương Vũ Sơn chủ có thể có được Thương Vũ xé trời đao bực này đứng đầu thượng phẩm linh khí, lại là bởi vì thân phận quan hệ, Thương Vũ xé trời đao đúng là Thương Vũ Sơn truyền thừa chi bảo. Ngày thường Thương Vũ Sơn chủ sử dụng linh khí, cũng là tầm thường thượng phẩm linh khí, đứng đầu thượng phẩm linh khí thường thường ở phong đế cường giả trong tay, hoặc là ở thế lực lớn giữa, làm quan trọng truyền thừa chi bảo. Kiếm Tôn tiền bối, tiếp kiếm, Trần Tông lập tức cấp Thanh Long kiếm Tôn truyền âm, Thanh Long kiếm Tôn nghe được Trần Tông thanh âm đồng thời liền phản ứng lại đây. Chỉ thấy một mặt hỏa hồng sắc lưu quang như sao băng nhanh chóng bay vụt tới, lấy Thanh Long kiếm Tôn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Đó là một phen kiếm, một phen vỏ kiếm lửa đỏ chạm rỗng trường kiếm, mà kia trên thân kiếm tràn ngập một cổ hơi thở dao động. Đúng là thượng phẩm linh kiếm dao động, duỗi tay một chảo, tinh hỏa linh kiếm vào tay, Thanh Long kiếm Tôn sắc mặt chợt biến đổi, không hề nghi ngờ, Thanh Long kiếm Tôn chính là một tôn kiếm đạo cường giả. Ở kiếm chi nhất đạo thượng tầm quá ngàn năm, đối kiếm có độc đáo lại khắc sâu giải thích, đương tinh hỏa linh kiếm vào tay khoảnh khắc, Thanh Long kiếm Tôn liền làm ra phán đoán, đây là một ngụm thượng phẩm linh kiếm, so với chính mình Thanh Long linh kiếm càng tốt, nháy mắt, Thanh Long kiếm Tôn liền đem Thanh Long linh kiếm thu hồi tới. Tay phải nắm lấy tinh hỏa linh kiếm chui kiếm, nhất kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất một cổ hỏa lưu đánh sâu vào, kích động thiên địa, nóng cháy kiếm quang phóng lên cao, đứng đầu thượng phẩm linh kiếm. Xác định lúc sau, Thanh Long kiếm Tôn cảm thấy khiếp sợ, trời cao bên trong cuồng quỷ cảm nhận được kia kinh người hơi thở cũng là cả kinh. Thế nhưng là đứng đầu thượng phẩm linh khí, nhất kiếm nơi tay, Thanh Long kiếm Tôn khí phách hăng hái, một ngụm tốt kiếm, có thể cho kiếm tu thực lực rõ ràng tăng lên. Kiếm này nơi tay, Thanh Long kiếm Tôn nhất kiếm chém ra, xích hồng sắc kiếm quang xé rách trời cao, hóa thành một cái thật lớn Thanh Long phóng lên cao. Kia Thanh Long cùng phía trước Thanh Long bất đồng, toàn thân tuy rằng là màu xanh lá, nhưng ở phần lưng cùng tứ chi thượng lại thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa. Hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hết thảy, mở ra miệng càng là không ngừng phun ra lửa cháy. Này hai tròng mắt phảng phất hai viên liệt dương giống nhau. Này Thanh Long uy thế so với phía trước càng cường vài thành. Thực lực tới rồi Thanh Long kiếm Tôn bực này trình tự, một thành thực lực tăng lên đều thực khủng bố, huống chi này tăng lên không ngừng một thành, cuồng quỷ cả kinh, lại không có né tránh, đôi tay nắm đao trên cao nhìn xuống chém xuống, cuồng bạo trảm, tên cũng là thực bình thường, lại cũng là cuồng quỷ cả đời đao nói tinh túy thể hiện. Một đao chém xuống, cực hạn cuồng bạo, long ngự cửu thiên, Thanh Long kiếm Tôn lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Thiêu đốt xích viêm Thanh Long khống chế trời cao, phá không tới, lửa cháy lưu quang, kịch liệt va chạm cọ sát hạ phát ra ra vô số tinh hỏa. Tinh hỏa giữa, lại có từng đạo như sợi tóc phẩm chất lại đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt hồ quang nhảy lên. Phảng phất đem bốn phía hết thảy đều hóa thành hư vô. Đao kiếm giao kích, thanh âm bén nhỏ đến cực điểm, cuồng quỷ hai tròng mắt phun hỏa, nội tâm vô cùng phẫn nộ, chính mình đã chiếm cứ thượng phong, liền tính là chém giết không được Thanh Long Kiếm Tôn, cũng có thể đem chi bị thương. Thục Liêu, Thanh Long Kiếm Tôn thế nhưng được đến một ngụm đứng đầu thượng phẩm linh kiếm. Thực lực tăng cường, Mạt Bình cùng chính mình chi gian thực lực chênh lệch, mà cấp Thanh Long Kiếm Tôn đứng đầu thượng phẩm linh kiếm người. Đúng là chính mình dục xử lý cho sảng khoái người, càng là phẫn nộ, cuồng nộ trảm, Thiên Long giáng thế, đứng đầu thượng phẩm linh kiếm nơi tay, làm Thanh Long Kiếm Tôn vô cùng vui sướng, một ngụm hảo kiếm, yêu cầu kiếm pháp cao thủ mới có thể đủ đem này uy năng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngược lại, một ngụm hảo kiếm cũng có thể làm kiếm pháp cao thủ đem tự thân bản lĩnh bày ra hoàn toàn. Mỗi nhất kiếm chém ra, mỗi nhất chiêu thi triển, tự thân lực lượng đều sẽ bị vô cùng nhuần nhuyễn bày ra tới. Loại cảm giác này làm Thanh Long Kiếm Tôn mê say không thôi. Ở thiên mạch chi lực khống chế thượng, chính mình không bằng cuồng quỷ, nhưng cuồng quỷ còn chưa phong đế. Bởi vậy, hai bên chi gian không có chất chênh lệch, dựa vào đứng đầu thượng phẩm linh kiếm sở giao cho uy năng, đủ để vượt qua loại này chênh lệch. Đương nhiên, nếu là cuồng quỷ cũng có được đứng đầu thượng phẩm linh đao nói, này chênh lệch vẫn như cũ tồn tại, đáng tiếc hắn không có. Cực Thiên sẽ một phương đều nhìn ra được Thanh Long Kiếm Tôn hòa nhau hoàn cảnh xấu, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Cao Chọc Trời sẽ một phương lại là sắc mặt xanh mét. Nếu cuồng quỷ vô pháp đánh bại Thanh Long Kiếm Tôn nói, như vậy lần này Cao Chọc Trời sẽ cùng Cực Thiên sẽ chi gian căn bản là vô pháp phân ra thắng bại. Nếu là khai chiến, hai bên thế tất đều sẽ có không nhỏ tổn thất, Cao Chọc Trời sẽ là cuồng là không kiêng nể gì, nhưng tiền đề là chính mình không thể chết được. Nói cách khác, bọn họ giết người trước muốn trước bảo đảm chính mình an toàn. Bằng không biết rõ hẳn phải chết, còn muốn ra tay, vậy không phải không kiêng nể gì, mà là ngốc nghếch. Mấy ngàn mét trời cao, lưỡng đạo thân ảnh cầm đao kiếm lần lượt giao kích va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ kích động khai vô số đáng sợ lực lượng. Vô số sóng gợn khuếch tán, giống như tinh hoàn tạc nước, mọi người chăm chú nhìn hạ, từng đạo đỏ đậm tinh hoàn không ngừng nổ mạnh đánh sâu vào bát phương. Nổ tung tinh hoàn mênh mông cuồn cuộn vô cùng, nơi đi qua, hết thảy đều bị oanh kích thành bột, cách xa nhau mấy ngàn mét, mọi người không cấm trong lòng run sợ không thôi, vội vàng lại lần nữa lui về phía sau, ly đến xa hơn, ầm ầm ầm, có ánh đao kiếm mang tiết lộ, trên cao chém xuống, sợ tới mức mọi người lại lần nữa lui về phía sau né tránh. Đi, Cực Thiên sẽ Tô trưởng lão nhanh chóng quyết định. Lúc này khoảng cách Cao Chọc Trời sẽ cường giả nhóm đã có tương đương xa khoảng cách. Tô trưởng lão ra lệnh một tiếng, mọi người sôi nổi tiến vào phi hành linh khí, Thanh Long Kiếm Tôn cùng cuồng quỷ chi gian chiến đấu, mọi người đều không thể nhúng tay, còn không bằng nhân cơ hội này, Cao Chọc Trời sẽ khó có thể ra tay ngăn cản dưới rời đi nơi này. Nhìn đến Cực Thiên sẽ người sôi nổi tiến vào phi hành linh khí nội, Cao Chọc Trời sẽ đám người muốn chặn lại, nhưng trên cao có kiếm mang ánh đao đánh rơi, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không một cái vô ý liền sẽ bị đánh trúng. Cuồng quỷ cùng Thanh Long Kiếm Tôn chi gian chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đã nhập gay cấn, tiết lộ mà ra ánh đao kiếm mang đều không có để ý tới. Phía dưới bị bao phủ, mặt đất bị không ngừng phá vỡ, hóa thành một mảnh tuyệt địa, mây trắng phi hành linh khí nhanh chóng cất cánh, ngắn ngủn mấy tức nội liền bộc phát ra tốc độ kinh người rời xa. Chớp mắt, biến mất không thấy, lại qua đi nửa khắc chung sau, Thanh Long Kiếm Tôn nhất kiếm oanh sát mà ra, hóa thành 200 mét xích viêm thanh long, toàn thân thiêu đốt đốt thiên chi diễm, trên cao oanh kích cự khiếu kinh thiên động địa, kiếm này, vì Thanh Long Kiếm Tôn mạnh nhất nhất kiếm, cuồng quỷ sắc mặt ngưng trọng, 200 mét xích viêm thanh long làm hắn cảm giác được uy hát yêu ta. Hít sâu, có gió lốc sinh diệt, gào thét tiếng động kinh thiên động địa, khuynh tẫn một thân chi lực, tất cả rót vào thật lớn cuồng đao trong vòng, rồi sau đó, một đao phá không chém giết mà ra, oanh, thật lớn ánh đao ngang qua thiên địa, đao ảnh kinh thế, thật lớn ánh đao cùng xích viêm thanh long va chạm, dư ba kinh thiên động địa, từng đạo vết rách trải rộng. Mỗi một đạo vết rách đều mang theo nhẹ nhẹ màu đen, tản mát ra làm người kinh hãi muốn chết hơi thở. Đa tạ ngươi cùng bản tôn thử kiếm, này chiến bản tôn thật là vui sướng. Âm thanh trong trẻo ở không trung đẩy ra, truyền vào cuồng quỷ trong tai, cuồng quỷ sắc mặt chợt đại biến, vừa kinh vừa giận, trước mắt cũng đã mất đi Thanh Long Kiếm Tôn thân ảnh. Thanh Long Kiếm Tôn cố nhiên biết hiện tại cuồng quỷ nhất định là bạo nộ vô cùng, nhưng không sao, mục đích của chính mình đều không phải là đánh bại cuồng quỷ, mà là bám trụ hắn, làm Cực Thiên sẽ người rút lui là được. Nếu Cực Thiên sẽ người đều đã rút lui, chính mình cũng không có chém giết đánh bại cuồng quỷ thực lực. Tiếp tục chiến đấu đi xuống vô ích, không bằng mau rời khỏi, tuy rằng ở tuyệt đối trên thực lực, Thanh Long Kiếm Tôn không bằng cuồng quỷ, nhưng luận tốc độ, Thanh Long Kiếm Tôn lại là muốn mau thượng một phân, bởi vậy liền tính là cuồng quỷ muốn truy kích cũng đuổi không kịp. Thế nhưng có thể có như vậy đứng đầu thượng phẩm linh kiếm. Xem ra Trần Tông ở Linh Kim Bí cảnh thu hoạch thực không tồi. Thanh Long Kiếm Tôn âm thầm nói, hắn phỏng đoán kiếm này hẳn là Trần Tông ở Linh Kim Bí cảnh nội được đến. Thanh Long Kiếm Tôn phi hành tốc độ cực nhanh, sau một lát liền đuổi theo Cực Thiên sẽ phi hành linh khí. Cùng chi song song phi hành, ở trong núi rớt xuống, phi hành linh khí bị thu hồi tới, mọi người đi qua ở trong núi, mượn dùng này trong núi phức tạp địa hình che lấp chính mình thân hình cùng tung tích. Hơn nữa cũng có cao thủ đem lưu lại đủ loại dấu vết đều tiêu trừ rớt, để tránh bị người thông qua dấu vết để lại tìm kiếm đến tổng hội nơi ở. Cuối cùng, lại thông qua thiên nhiên mê trận đến tổng hội nhập khẩu chỗ. Trải qua che kín sát khí dài lâu thông đạo lúc sau, mọi người chân chính phản hồi tổng hội bên trong, một đám sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, trở lại nơi này các ngươi liền an toàn, Vương trưởng lão cười nói, ở Linh Kim bí cảnh ngoại chờ đợi khi, kỳ thật đều phải thừa nhận áp lực, rốt cuộc ở đây thế lực không ít, một đám đều rất cường đại, nếu khai chiến, tử thương không thể tránh được, Linh Kim bí cảnh một hàng, áp lực không nhỏ, lại trải qua hai đại cường đại cực hạn một trận chiến. Trần Tông nội tâm áp lực khó có thể miêu tả, lúc này một hồi đến tổng hội giữa, ở cái này an toàn nơi, nội tâm áp lực một chút được đến rõ ràng giảm bớt. Cả người cơ bắp cũng bởi vậy mà thả lỏng lại, một trận mỏi mệt không lý do mãnh liệt tới. Chuyến này, các vị thu hoạch như thế nào? Lỗ trưởng lão gấp không chờ nổi hỏi, là mọi người tiến vào Linh Kim bí cảnh, mục đích là cái gì? Đúng là Linh Kim quặng, cực thiên sẽ từ thế lực đều có quy định, lần này tiến vào Linh Kim bí cảnh nội thu hoạch, đương muốn nộp lên trên một bộ phận cấp bổn thế lực. Thế lực khác như thế nào định vị không rõ ràng lắm. Bất quá cực thiên sẽ định vị là Linh Kim quặng cần thiết cống hiến một nửa. Mặt khác đồ vật có thể tự hành giữ lại cũng có thể cống hiến đi ra ngoài. Có cống hiến, cực thiên sẽ liền có tưởng thưởng từ. Cực thiên sẽ tiến vào Linh Kim bí cảnh có 43 người. Hiện giờ còn dư lại 25 người trở về. Hơn 2 tháng thời gian, ai đều có thu hoạch, khác biệt ở chỗ nhiều hoặc là thiếu mà thôi. Chương 936, cống hiến, tồn tại rời đi 25 người. Vu Phi, Âu Chính Dương, Cố Thanh Vân đều ở, Hạ Chính Hoa cũng còn ở, hội chủ vừa mới hạ lệnh, Linh Kim quặng cống hiến tiền tam danh giả đem được đến thêm vào khen thưởng. Thanh Long kiếm tôn đạp bộ mà đến, ánh mắt đảo qua mà qua, ở Trần Tông trên mặt thoáng dừng lại, đối Trần Tông gật gật đầu sau nói, mọi người nghe vậy sôi nổi chấn động, hội chủ, cực thiên sẽ hội chủ xưa nay thần bí, như kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều gia nhập cực thiên sẽ đã có mười mấy năm thậm chí hai mươi mấy năm lâu người, đều chưa từng gặp qua hội chủ một mặt, mà hội chủ thần bí đồng thời. Ở đại bộ phận cực thiên hội chúng cảm nhận giữa, cũng là chí cao vô thượng cường giả, có thể chính diện ngạnh cương cao chọc trời hội chủ siêu cấp cường giả. Đệ tam danh có thể được đến hội chủ chỉ điểm một tháng. Thanh Long kiếm tôn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người tức khắc kinh hãi, một đám trừng lớn hai mắt, cho dù là Vu Phi Âu Chính Dương cùng Cố Thanh Vân cũng là kinh hãi không thôi. Tuy rằng nói ở cực thiên sẽ nổi, Thanh Long kiếm tôn bất luận địa vị vẫn là thực lực, chỉ ở sau hội chủ, nhưng chính là có khác biệt, hội chủ chỉ điểm một tháng. Kiểu gì vinh hạnh, đệ nhị danh, có thể được đến hội chủ 2 tháng chỉ điểm ở ngoài. Còn có thể được đến 10 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng 10 viên thượng phẩm địa mạch đan. Thanh Long kiếm tôn lại lần nữa tuyên bố nói, mọi người càng thêm kinh ngạc, linh nguyên đan cùng địa mạch đan nguyên bản liền rất chân quý. Thượng phẩm, càng là trọng trung chi trọng, bất luận là thượng phẩm linh nguyên đan địa mạch đan khen thưởng vẫn là hội chủ chỉ điểm. Đều làm nhân tâm không động đậy đã, hô hấp dồn dập lên, đặc biệt, chỉ điểm thời gian từ 1 tháng biến thành 2 tháng, phải biết rằng thượng phẩm cấp bậc linh nguyên đan cùng địa mạch đan chính là thuộc về nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng mới có thể được đến. Nói cách khác, chỉ có Trần Tông mới có thể được đến cống hiến đệ nhất danh, có thể được đến hội chủ 3 tháng chỉ điểm, được đến 30 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan. Thanh Long kiếm tôn cuối cùng tuyên bố nói, mọi người tức khắc ồ lên, ba vị thực quyền trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Loại tình huống này tự cực thiên sẽ sáng tạo tới nay ít có a, mặt khác không có tiến vào tiền tam danh giả cũng sẽ căn cứ các ngươi cống hiến cho tương ứng khen thưởng. Thanh Long kiếm tôn cười nói, hảo, hiện tại, đem các ngươi được đến Linh Kim quặng lấy ra tới đi. Lỗ trưởng lão vội vàng mở miệng, từng bước tới, nói chuyện đồng thời, lỗ trưởng lão cũng vung tay lên, một tòa 3 mét cao ám kim sắc cổ xưa lò luyện xuất hiện. Chợt, chỉ thấy lỗ trưởng lão oanh ra một trường, lò luyện nội liệt hỏa tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Nóng cháy hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, cái thứ nhất đi ra, là đến từ một phân rẽ địa linh cảnh 7 trọng cường giả. Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền có từng khối linh kim quặng thạch từ ngón tay thượng hư di giới nội bay ra, rơi trên mặt đất thượng, phát ra nặng nề tiếng vang. Hai tức sau, người này liền đình chỉ lấy ra linh kim quặng động tác. Trên mặt đất linh kim quặng tổng số có 18 khối nhiều. Nói cách khác, nếu dựa theo cực thiên hội quy định tiêu chuẩn, như vậy người này ở linh kim bí cảnh nội được đến linh kim quặng tổng số là 36 khối. Bất quá cực thiên sẽ chỉ quy định số lượng, không có quy định lớn nhỏ. Rốt cuộc khá lớn khoáng thạch có thể tinh luyện ra tới linh kim thường thường sẽ nhiều một ít. 18 khối linh kim quặng lớn nhỏ không thôi, nhỏ nhất cùng trứng vịt không sai biệt lắm, lớn nhất so nắm tay đại một vòng. Lỗ trưởng lão vung tay lên, 18 khối linh kim quặng tức khắc bay về phía kia lò luyện. Lò luyện van mở ra nháy mắt, mọi người thấy được bên trong lộng lẫy màu xanh lá, đó là ngọn lửa, thuần túy màu xanh lá ngọn lửa tiêu đốt, làm người cảm thấy chói mắt đến cực điểm, trong nháy mắt nóng cháy, càng là làm mọi người sởn tóc gáy. phảng phất dính lên một chút liền sẽ bị đốt cháy, ngắn ngủn mấy tức nội hóa thành cho tàn. Ước chừng 10 tức lúc sau, từ lò luyện mặt khác một mặt chỗ, một chút lập lòe kim sắc quang mang bay ra tới, đúng là linh kim, thật nhanh, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, ngắn ngủn 10 tức thời gian, 18 khối linh kim quạng đã bị tinh luyện xong, biến thành 18 viên lớn nhỏ không đồng nhất linh kim. Tiểu nhân giống như châm chọc, đại giống như hạt mè, Tô trưởng lão sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, một cái chuyên môn cân nặng khí cụ đặt ở bên cạnh. 18 viên lớn nhỏ không đồng nhất linh kim phi lạc cân nặng khí cụ thượng. Mặt trên khắc độ bắt đầu động lên, Vương trưởng lão tác phụ trách đăng ký. Đăng ký tên họ cùng cống hiến linh kim trọng lượng, 4 tiền tam khắc, mọi người tức khắc trong lòng hiểu rõ, bao lớn linh kim quặng ước chừng có thể tinh luyện ra nhiều ít linh kim. Hạ phẩm linh khí tăng lên vì trung phẩm linh khí, yêu cầu tiêu hao 1-2 linh kim, trung phẩm linh khí tăng lên vì thượng phẩm linh khí, yêu cầu tiêu hao 1 cân linh kim, các người chính mình tính ra một chút, chính mình bảo lưu lại tới linh kim quặng tinh luyện ra linh kim, hay không có thể đạt tới tăng lên tiêu chuẩn, Thanh Long kiếm tôn mở miệng nói, nếu không đủ để tăng lên. Còn không bằng cống hiến ra tới, Cực Thiên sẽ cũng sẽ cho khen thưởng, mặt khác, trừ bỏ một ít tương đối đặc thù hạ phẩm linh khí. Tuyệt đại đa số hạ phẩm linh khí đều không có tăng lên giá trị. Thanh Long kiếm tôn lại bổ sung một câu, không có nhiều làm giải thích, nhưng mọi người đều minh bạch, hao phí 1-2 linh kim tới tăng lên hạ phẩm linh khí vì trung phẩm linh khí. Kỳ thật thực không có lời, bởi vì trung phẩm linh khí cũng không tính quá khó đạt được. Mà 1-2 linh kim giá trị, cũng không phải là một kiện bình thường trung phẩm linh khí có thể so sánh với. Nhưng trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí chi gian chênh lệch liền rất lớn. Linh kim liền trở nên rất hữu dụng, đến nỗi cực phẩm linh khí, khó có thể tưởng tượng cũng không dám suy nghĩ. Thanh Long kiếm tôn nói, phảng phất một chậu nước lạnh dường như, làm mọi người nháy mắt thanh tỉnh, nguyên bản bọn họ tâm tồn chính mình bảo tồn một nửa linh kim quặng tâm tư. Tính toán tự hành tinh luyện ra linh kim tới, lại đem chính mình sử dụng trung phẩm linh khí tăng lên. Hiện tại xem ra là không có khả năng sự, từ từ, ta toàn bộ cống hiến. Cái thứ nhất cống hiến linh kim quạng người mở miệng, bởi vì lập tức hắn liền nghĩ thông suốt, tuy rằng chính mình bảo lưu lại tới 18 khối linh kim quạng khổ người đều trọng đại. Hẳn là có thể tinh luyện ra càng nhiều linh kim, nhưng cũng sẽ không nhiều ra quá nhiều tới, chính mình căn bản là phái không thượng cái gì công dụng. Cuối cùng chính là bán đi cố nhiên giá trị không nhỏ, lại tương đương phiền toái, còn không bằng hiến cho Cực Thiên sẽ, tin tưởng Cực Thiên có thể hay không làm chính mình thất vọng. Lại là 18 khối khổ người lớn một ít linh kim quạng rơi vào lò luyện trong vòng bị đốt cháy. 10 tức sau, 18 viên lớn hơn nữa một ít linh kim xuất hiện. Cân nặng, 6 tiền 4 khắc, như thế trước sau thêm lên linh kim cống hiến liền đạt tới 1-2-1 tiền nhiều. Cái thứ hai lấy ra linh kim quặng cống hiến, tinh luyện lúc sau, vừa lúc là 1-2 trọng, cái thứ ba cống hiến linh kim thiếu chút, chỉ có 8 tiền nhiều, cái thứ tư cống hiến linh kim còn lại là 1-2 nhị tiền. Đến phiên Hạ Chính Hoa cống hiến cũng không nhiều, chỉ có 6 tiền 4 khắc, rốt cuộc hắn tu vi không cao, thực lực cũng không cao. Có thể tồn tại đã thực không tồi, thứ 6 cái thứ 7 cái thứ 8 cái, đệ thập cái là một cái điện linh cảnh cửu trọng cực hạn. Thực lực thập phần mạnh mẽ, được đến đồ vật cũng rất nhiều, lập tức liền cống hiến ra 80 nhiều khối linh kim quặng. 80 nhiều khối linh kim quặng tinh luyện lúc sau linh kim trọng lượng đạt tới 3 lượng nhị tiền một. Khác, là cho tới nay mới thôi duy nhất vượt qua 3 lượng người. Là mọi người khiếp sợ không thôi, như vậy phía trước phía sau thêm lên, linh kim liền gần 1 cân. Mà một cân linh kim liền có thể đem một kiện trung phẩm linh khí tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí giá trị cao số lượng thưa thớt, uy lực cường đại. Nhiều một kiện đều rất khó đến, không có ngoài ý muốn nói, người này đương có thể vào tiền tam, đây là ba vị thực quyền trưởng lão ý tưởng, có lẽ ở linh kim bí cảnh trong vòng, được đến linh kim quặng số lượng nhiều ít cùng tự thân thực lực không có tuyệt đối quan hệ. Lại cũng cùng một nhịp thở, thực lực không đủ, khó tránh khỏi bó tay bó chân, mà người này là địa linh cảnh cực hạn thực lực, như thế cường đại thực lực tự nhiên có hy vọng được đến càng nhiều linh kim quặng. Tiền tam cơ hồ là có thể khẳng định, còn không hào xác định chính là tiền tam cái nào thứ tự. Bị người chú mục, này địa linh cảnh cực hạn cường giả thần sắc đạm nhiên, nhưng đáy mắt lại có một mặt kích động, tiền tam, thậm chí là đệ nhất, liền có thể được đến hội chủ chỉ điểm, chính mình hiện tại đã là địa linh cảnh cực hạn, bước tiếp theo hoặc là đánh sâu vào phong hoàng, hoặc là chính là đánh sâu vào thiên huyền cảnh, mặc kệ là cái nào đều thực khó khăn, nhưng nếu có thể được đến hội chủ chỉ điểm nói, tin tưởng sẽ giảm bớt không ít khó khăn, nắm chắc lớn hơn nữa, đến nỗi linh nguyên đan cùng địa mạch đan đối chính mình hiện tại mà nói vô dụng. Nhưng thật ra có thể yêu cầu đổi thành mặt khác đối chính mình hữu dụng chi vật. Đệ thập nhất cái cống hiến ra linh kim trọng đạt 2 lượng tam tiền. Thứ 12 cái cống hiến ra linh kim trọng đạt 1-2-8 tiền. Thứ 13 cái còn lại là Vu Phi. Vu Phi quay đầu nhìn về phía Trần Tông truyền âm, không biết lấy ngươi khả năng, có thể được đến nhiều ít linh kim quặng. Nói, Vu Phi lấy ra chính mình được đến linh kim quặng. Là trực tiếp toàn bộ lấy ra, nặng nề tiếng vang chung, một khối lại một khối linh kim quặng rơi xuống đất, tiểu nhân ước chừng nắm tay đại, đại có đầu người đại, tổng số có 73 khối nhiều, lấy Vu Phi tu vi cùng thực lực có thể được đến 73 khối linh kim quặng. Xem như thực không tồi, ít nhất ở mọi người giữa đối lập một chút, thuộc về thực xuất sắc cái loại này, cũng khó trách hắn sẽ có vài phần đắc ý. 73 khối linh kim quặng tinh luyện lúc sau linh kim trọng đạt 2 lượng 7 tiền. Lập tức liền nhảy cư đệ nhị, đệ thập lục cái là Âu Chính Dương. Âu Chính Dương thực lực cùng Vu Phi không sai biệt lắm. Bất quá hắn vận khí tựa hồ hảo một ít, được đến linh kim quặng tinh luyện ra tới linh kim trọng lượng đạt tới 2 lượng 7 tiền một khắc. Một khắc, chỉ là một khắc chi kém, Âu Chính Dương liền đem Vu Phi tễ đi xuống, nhảy cư đệ nhị, Vu Phi rơi xuống đệ tam, sắc mặt có chút khó coi. Theo sau, Cố Thanh Vân biểu hiện đến càng thêm xuất sắc, tinh luyện ra linh kim trọng lượng, thế nhưng vượt qua 3 lượng, hơn nữa đạt tới 3 lượng tam tiền. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Vân bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, kỳ thật luận thực lực, Cố Thanh Vân so với Âu Chính Dương Vu Phi tới cũng không có cường ra quá nhiều. Bất quá hắn vận khí muốn hảo không ít, bởi vậy ngoài ý muốn được đến không ít linh kim quặng. Thứ 24 cái qua đi, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, cũng đúng là Trần Tông, linh kim quặng sớm hay muộn muốn lấy ra cống hiến, bởi vậy Trần Tông cũng không tranh một cái nhanh chậm, nhìn xem ngươi có thể lấy ra nhiều ít, Vu Phi thấp giọng nói, thập phần khó chịu, nguyên bản cho rằng chính mình có thể ra một cái nổi bật. Ít nhất đoạt được tiền tam được đến càng tốt khen thưởng. Không nghĩ tới lại bị bài trừ tiền tam, Thanh Long kiếm tôn đáy mắt ngầm có ý chờ mong, hắn đã nhận định kia đứng đầu thượng phẩm linh khí chính là Trần Tông ở linh kim bí cảnh nội đoạt. Được, bởi vậy thực chờ mong Trần Tông có thể lấy ra nhiều ít linh kim quặng tới. Thanh Long kiếm tôn chờ mong, ba vị thực quyền trưởng lão kỳ thật cũng thực chờ mong. Không có biện pháp, tuy rằng Trần Tông tu vi không tính cao, thực lực ở mọi người giữa cũng không tính rất mạnh, nhưng hắn thiên phú cùng tiềm lực thực kinh người, bị chịu chú mục, bị càng nhiều chờ mong cũng là đương nhiên. Nhìn đến Thanh Long kiếm tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão ánh mắt, Vu Phi càng thêm bực bội. Chương 937, thần bí hội chủ, mọi người các loại ánh mắt chăm chú nhìn dưới, Trần Tông đi phía trước cất bước đi ra, bước đi bình tĩnh, như sân vắng tản bộ, đi đến lỗ trưởng lão trước mặt chạm hào. Ha ha, xem ngươi thần sắc, hẳn là có không ít thu hoạch đi, lỗ trưởng lão cười nói, còn tính có thể. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn nói, chợt vung tay lên, một khối lại một khối linh kim quặng rơi xuống đất. Chớp mắt liền có mấy chục khối linh kim quặng lại cũng không tính cái gì. Nhưng tùy theo, mọi người sắc mặt chậm rãi ngưng trọng lên, hai mắt dần dần trừng lớn, trong mắt bắt đầu tràn ngập kinh ngạc, kia kinh ngạc lại chuyển biến vì hoảng sợ. Thượng trăm khối, Trần Tông lấy ra linh kim quặng thạch thế nhưng vượt qua 100 khối. Đánh vỡ phía trước 24 người ký lục, mọi người khiếp sợ, Vu Phi còn lại là sắc mặt xanh mét, càng có nóng rát cảm giác. Âu Chính Dương nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Cố Thanh Vân hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao. Một tia chiến ý ở đáy mắt chuyển động, nhưng Trần Tông không để ý đến, bởi vì còn ở lấy ra linh kim quặng, từng tiếng nặng nề thanh âm không ngừng vang lên. Chớp mắt, linh kim quặng đã đột phá 200 chi số, ba vị thực quyền trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn đều đang ngẩn người. Đặc biệt là Thanh Long kiếm tôn, tuy rằng cảm thấy Trần Tông khả năng sẽ được đến không ít linh kim quặng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ vượt qua chính mình tưởng tượng, 300 khối, 400 khối, 500 khối. Cuối cùng ngưng hẳn với 666 khối, bốn phía, yên tĩnh không tiếng động, một đám đều chết lặng giống nhau. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, thật lâu sau, Thanh Long kiếm tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão mới vừa rồi tỉnh táo lại. Khiếp sợ lại cười khổ không thôi, 666 khối linh kim quặng, hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều có đầu người lớn nhỏ. Mấy chục khối lớn hơn nữa không ít, bất luận là từ số lượng vẫn là từ lớn nhỏ thượng, đều hơn xa với những người khác, không gì sánh được, ngươi là như thế nào được đến nhiều như vậy linh kim quặng? Lỗ trưởng lão nhất gấp gáp, nhịn không được mở miệng dò hỏi, trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi dựng lên lỗ tai lắng nghe. Vận khí tốt, được đến thượng cổ danh kiếm môn một tôn trưởng lão lưu lại hư di giới. Bên trong liền có mấy trăm khối linh kim quặng, Trần Tông khẽ cười nói, cũng thật cũng giả trả lời, bất quá đại đa số người đều tin là thật, thì ra là thế, vận khí lại là như vậy hào. Hừ, nguyên lai là vận khí tốt quan hệ, nếu không có cái này vận khí, người có thể được đến linh kim quặng, tuyệt đối không bằng ta. Vu Phi phảng phất tìm được rồi một cái chính xác lý do dường như, lập tức cảm thấy thoải mái đồng thời, lại đối Trần Tông truyền âm nói, Trần Tông lại không có để ý tới, chính mình vận khí thật là không tồi, nhưng là ai có thể biết lúc ấy hung hiểm, hơi chút vô ý, chính mình cũng đã tử vong, này thân hình cũng bị người khác sở chiếm cứ, cùng với quy kết vì vận khí, chi bằng nói là năng lực, 666 khối linh kim quặng bắt đầu từng nhóm tinh luyện, cuối cùng tinh luyện ra tới linh kim trọng lượng vượt qua một cân, đạt tới kinh người tam cân ba lượng nhị tiền. 666 khối linh kim quặng chính là Trần Tông được đến toàn bộ linh kim quặng, không hề giữ lại cống hiến ra tới, bởi vì Trần Tông thấy được linh kim quặng tinh luyện lúc sau linh kim đối lập một chút liền biết chính mình được đến này đó linh kim quạng tinh luyện ra tới linh kim tuy rằng không ít, nhưng đối chính mình trợ giúp cũng không có bao lớn, rốt cuộc chính mình còn có giấu 7 cân linh kim, cũng đủ đem 7 kiện trung phẩm linh khí tăng lên vì thượng phẩm linh khí. Chính mình hiện tại đã có được vài kiện thượng phẩm linh khí, cũng đủ sử dụng, phải biết rằng, thượng phẩm linh khí cũng không phải càng nhiều càng tốt, bằng chính mình hiện tại tu vi cùng thực lực, trên người vài món thượng phẩm linh khí như vậy đủ rồi. Lại nhiều, chỉ biết gia tăng tự thân phụ tải, đương nhiên, nếu chính mình thành tựu tiên huyền cảnh nói, nhưng thật ra có thể gánh vác càng nhiều thượng phẩm linh khí. Đến nỗi cực phẩm linh khí, quá khó, cho dù là tinh hỏa linh kiếm bực này đứng đầu thượng phẩm linh kiếm muốn tăng lên vì cực phẩm linh khí, cũng yêu cầu mấy chục cân linh kim mới được, 7-8 cân không hề hiệu quả, 3 cân nhiều linh kim, cho dù là phía trước danh liệt đệ nhất ba lượng nhiều, cũng ước chừng kém gấp 10 lần, không hề nghi ngờ, Trần Tông chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cái kia địa linh cảnh cửu trọng cực hạn là đệ nhị, mà Cố Thanh Vân tác trở thành đệ tam, theo ta đi thấy hội chủ đi, Thanh Long kiếm tôn đối Trần Tông nói. Mang theo Trần Tông rời đi, rời khỏi sau, Thanh Long kiếm tôn mới vừa rồi lấy ra tinh hỏa linh kiếm đưa cho Trần Tông. Trần Tông cũng tiếp nhận tinh hỏa linh kiếm thu vào hư di giới nội. Kiếm này, lúc ấy chỉ là mượn cấp Thanh Long kiếm tôn sử dụng. Hiện tại còn trở về ở tình lý bên trong, ở Thanh Long kiếm tôn dẫn dắt dưới, Trần Tông hướng cực thiên sẽ tổng hội càng sâu chỗ đi đến. Cuối cùng ở một tòa mộc mạc đình viện trước dừng lại bước chân. Keng keng keng thanh thúy thanh không ngừng từ đình viện bên trong truyền ra. Thanh âm kia thanh thúy dễ nghe. Vận luật đều độc đáo, nghe tới giống như một khúc mỹ diệu âm nhạc, làm người vui vẻ thoải mái, phảng phất nội tâm hết thảy tạp niệm đều bởi vậy mà tiêu tán. Không nói gì, Thanh Long kiếm tôn nhẹ nhàng thối lui cổ xưa màu nâu cửa gỗ, mang theo Trần Tông đi vào. Tại đây không tính đại sân một góc, đang có một đạo không tính cao lớn thân ảnh huy động tiết chùy, một chùy lại một chùy đập ở đỏ bừng kiếm phôi thượng, làm kiếm phôi dần dần thành hình. Thanh Long kiếm tôn liền mang theo Trần Tông đứng ở một bên an tĩnh chờ. Trần Tông không có nôn nóng, khí định thần nhàn đứng, nhìn chăm chú tấm lưng kia, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy tấm lưng kia tựa hồ có điểm quen mắt, như là ở nơi nào gặp qua dường như, nhưng Trần Tông cẩn thận một tự hỏi lại phát hiện, chính mình hẳn là không có gặp qua người này, cực thiên sẽ hội chủ thực thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi dường như, chính mình hẳn là chưa từng gặp qua mới đúng. Ước chừng một lát qua đi, hội chủ đình chỉ huy trùy, kiếm phôi hoàn toàn thành hình, tôi vào nước lạnh lúc sau, toàn thân tản mát ra màu xanh lá hàn mang, như một uông thu thủy. Nhưng Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác, kiếm này tuy rằng thực sắc nhọn cũng thực cứng rắn, lại không có chút nào linh tính, hiển nhiên không phải linh kiếm, cũng không biết này hội chủ rèn bực này phi linh kiếm có tác dụng gì. Ngón tay nhẹ nhàng run lên, trường kiếm bay lên, tự nhiên cắm vào một bên kiếm giá thượng, thân ảnh ấy từ từ xoay người, Trần Tông tức khắc ngẩn ra, cái loại này phảng phất ở nơi nào xem qua người này quen thuộc cảm lại một lần xuất hiện trong lòng. Nhưng Trần Tông lại có thể khẳng định, này một trương khuôn mặt, chính mình chưa từng gặp qua. Loại này giống thật mà là giả cảm giác làm Trần Tông kinh nghi bất định. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, lão giả hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, tức khắc làm Trần Tông ngẩn ra, cũng làm Thanh Long kiếm tôn ngẩn ra. Tiền bối, chúng ta gặp qua, Trần Tông không cấm hỏi, Trần Tông, hắn chính là chúng ta cực thiên sẽ hội chủ. Thanh Long kiếm tôn ở một bên nhanh chóng nói, trà lều, hội chủ nói ra hai chữ, huyền tựa một đạo sét đánh lược không ở trong óc giữa xẹt qua. Trà lều lão giả thân ảnh cùng trước mắt hội chủ thân ảnh giao điệp. Kia trà lều lão giả thoạt nhìn già nua chập tối, thân hình câu lũ, nhưng trước mắt lão giả tuy rằng hiện lão, lại có một loại giống như trường thanh thụ bừng bừng sinh cơ. Thân hình đình chỉ, nhưng mà không biết vì sao, Trần Tông lại tìm được rồi một tia điểm giống nhau, nguyên lai là ngài. Trần Tông nội tâm kinh ngạc khó có thể tưởng tượng, dù cho là cao chọc trời gặp chủ biết, cũng sẽ khiếp sợ không thôi đi, ai có thể nghĩ đến, đường đường cực thiên sẽ người sáng lập, ở danh kiếm bảng thượng sắp hàng đệ nhị siêu cấp cường giả. Thế nhưng sẽ hóa thân vì một cái bình thường trà lều lão già. Cái loại cảm giác này thật giống như là hoàng đế che giấu tung tích chạy tới đương điếm tiểu nhị. Giống nhau làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, cực thiên hội chủ kỳ thật cũng thực kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngày đó trà lều nhìn đến người trẻ tuổi, thế nhưng sẽ gia nhập cực thiên sẽ, càng thêm khiếp sợ chính là, có được như thế kinh người thiên tư, cho nên nói, thế sự chính là như vậy kỳ diệu, làm người nắm lấy không ra, như thế mới có vẻ càng xuất sắc, nếu hội chủ cùng Trần Tông gặp qua. Thanh Long kiếm tôn cũng liền không có nói cái gì nữa, mà là đưa ra cáo từ rời đi, chỉ còn lại có Trần Tông cùng cực thiên hội chủ ở chỗ này. Tiểu hữu mời ngồi, hội chủ cười nói, duỗi tay hư dẫn gian ở cổ xưa ghế gỗ tử ngồi hạ. Này đình viện rất đơn giản, giống như thường nhân nông gia tiểu viện giống nhau, cũng làm người cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc đối phương chính là cực thiên sẽ hội chủ a. Bất quá Trần Tông lại có thể nghĩ đến minh bạch, thế nhân muôn vàn, tính cách vô số, có người bừa bãi bá đạo, có người điệu thấp nội liễm. Có người tranh quyền đoạt lợi, có người đạm bạc chí xa, tính cách bất đồng, yêu thích liền bất đồng, nhưng mặc kệ ra sao loại tính cách loại nào yêu thích, đều cùng võ đạo thành tựu không quan hệ. Chính nghĩa chi sĩ chưa chắc có thể thành tựu tuyệt thế cường giả, tà ác hạng người cũng có thể đăng lâm đỉnh. Ta họ Đoạn, hội chủ lại lần nữa mở miệng, ngươi xưng ta vì Đoạn hội chủ là được. Đoạn hội chủ, Trần Tông mở miệng xưng hô nói, ta đã biết ngươi cống hiến linh kim số lượng, đương đến đệ nhất, có thể được đến ta chi chỉ điểm, lại không cần đã chịu thời gian hạn chế, chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi tùy thời đều có thể lại đây tìm ta. Đoạn hội chủ cười nói, thực xem trọng Trần Tông, rốt cuộc thông qua Thanh Long kiếm tôn, hắn đối Trần Tông có một cái tương đối trực quan hiểu biết. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đáng giá bồi dưỡng hậu bối, ngày sau phong đế cũng có rất lớn khả năng. Đa tạ hội chủ, Trần Tông cảm tạ nói, ngày đó ngươi từng hỏi ta Thông Thiên kiếm tông di chỉ nơi ở. Có từng đi? Đoạn hội chủ cười hỏi, giống như ở nhàn thoại việc nhà. Đi, Trần Tông đáp lại nói, chợt thở dài, đáng tiếc, đã hóa thành phế tích, không còn nữa tồn tại, bằng không nếu là có thể chứng kiến một phen, lại là kiểu gì mỹ diệu việc, có cái gì vấn đề nói đi. Nhìn đến Trần Tông thần sắc, Đoạn hội chủ liền cười nói, ta nhập cực thiên sẽ trước, dẫn tiến người từng nói hội chủ cùng Thông Thiên kiếm tông có chút sâu xa, bởi vậy có chút tò mò. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền nói, đúng vậy. Đoạn hội chủ chăm chú nhìn Trần Tông hai tròng mắt sau liền gật gật đầu, không nhanh không chậm đáp lại, ta từng là Thông Thiên kiếm tông một viên, nguyên lai hội chủ thế nhưng từng là Thông Thiên kiếm tông đệ tử. Trần Tông có điểm kinh ngạc, này tựa hồ ở tình lý bên trong, nhưng không biết hội chủ có biết Thông Thiên kiếm đế ba vị đệ tử. Trong lúc lời nói xuất khẩu khoảnh khắc, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, sợ hãi kinh hãi đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, bộ mặt hòa ái Đoạn hội chủ đầy mặt xương lạnh, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người sắc bén kiếm quang. Kia kiếm quang kinh thiên vĩ địa tung hoành tuyệt thế chém giết mà qua, làm Trần Tông có thân hình bị cắt xé rách, linh hồn bị chàm toái khủng bố cảm, vô pháp hô hấp, vô pháp nhúc nhích. Trong nháy mắt, cảm giác chính mình như là bị lăng trì xử tử giống nhau. Quá mức đột nhiên, không hề phòng bị, nhưng liền tính là Trần Tông có phòng bị cũng vô dụng. Tại đây chờ khủng bố cường giả dưới, tuyệt đối thực lực chênh lệch làm hết thảy đều hóa thành phí công. Phảng phất đối phương một ý niệm, đều có thể đem chính mình giết chết trăm ngàn lần. Như thế gần gũi dưới, Trần Tông càng thêm trực quan, càng thêm khắc sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng đối phương cường đại. Chương 938, thần bí hội chủ. Hơi thở tiêu sát mà áp lực, nhàn tản đình viện nội, tràn ngập vô tận đáng sợ kiếm khí. Trần Tông hoảng sợ cảm giác, này đình viện nội sở hữu hết thảy, bất luận là kia cái bàn vẫn là ghế dựa, toàn bộ đều hóa thành kiếm, bất luận kia hỏa lò vẫn là kiếm giá, cũng toàn bộ hóa thành kiếm, liền mặt đất hạt cát cùng không khí giữa bụi bặm, toàn bộ đều hóa thành kiếm, vạn kiếm sở chỉ, thân hình tính cả linh hồn đều bị xé rách giống nhau. Nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đoạn hội chủ hai trong mắt hoàn toàn bị xí lượng màu bạc kiếm quang tràn ngập. Xé rách thiên địa, ta cùng với Thông Thiên kiếm tông tính có sâu xa, Trần Tông đỉnh kia khủng bố đến mức tận cùng áp lực. Gian nan mở miệng nói, một câu ra, Đoạn hội chủ trên người kia khủng bố áp lực cũng giảm bớt vài phần. Hai tròng mắt nội sở ẩn chứa tuyệt thế kiếm quang cũng suy yếu vài phần. Ngươi cùng Thông Thiên kiếm tông có gì sâu xa? Đoạn hội chủ ngữ khí như cũ sắc bén, xám trắng sợi tóc phi dương, giống như vô số kiếm khí kích động, hội chủ họ Đoạn, chính là Đoạn Cổ Thuần. Trần Tông không có trả lời, mà là lại lần nữa dò hỏi, hai tròng mắt nhìn chăm chú Đoạn hội chủ đôi mắt, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Đoạn hội chủ lại không có trực tiếp trả lời. Ta từng ngộ quá một lần kỳ ngộ, được đến một vị phong hào Thông Thiên kiếm đế tiền bối truyền thừa. Trần Tông nói, tức khắc làm Đoạn hội chủ sắc mặt đại biến, thập phần phức tạp, ngươi không nói dối. Đoạn hội chủ thân hình tìm tòi tới gần Trần Tông, hai tròng mắt trừng lớn, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, thanh âm run nhẹ nhẹ, có một tia áp lực kích động, tuyệt không nói dối. Trần Tông chính xác nói, tức khắc, kia khủng bố hơi thở lui bước, cái bàn vẫn là kia cái bàn, ghế dựa vẫn là kia ghế dựa. Hết thảy đều khôi phục nguyên dạng dường như, lão phu đúng là Đoạn Cổ Thuần. Đoạn hội chủ một lần nữa ngồi xuống, thần sắc khôi phục phía trước bộ dáng, nhưng nội tâm lại có loại nói không nên lời kích động. Đoạn tiền bối, Trần Tông đứng dậy lại lần nữa hành lễ, lần đầu tiên hành lễ, bởi vì đối phương là cực thiên gặp chủ, lần thứ hai hành lễ càng vì chính thức, bởi vì đối phương là Đoạn Cổ Thuần, Thông Thiên kiếm đế tiền bối đại đệ tử, ngươi là ở nơi nào gặp được sư tôn? Sư tôn hiện tại thế nào? Đoạn Cổ Thuần áp lực không được nội tâm kích động, nhịn không được lại lần nữa đứng dậy hỏi, tiền bối. Trần Tông mở miệng nói, ta vẫn chưa nhìn đến Thông Thiên kiếm đế tiền bối bản tôn. Chỉ là gặp được hắn lưu lại một đạo ý thức, được đến Thông Thiên kiếm đạo truyền thừa, cũng biết được Thông Thiên kiếm đế tiền bối một ít việc. Tiếp thu kiếm đế tiền bối di chúc, lưu lại ý thức di chúc sư tôn hắn đã. Đoạn Cổ Thuần mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, kỳ thật hắn tìm kiếm Thông Thiên kiếm đế nhiều năm, lại không có tìm được bất luận cái gì tung tích, sớm có suy đoán, hiện tại nghe được Trần Tông trả lời, vẫn là nhịn không được cảm thấy bi thương. Hắn thời trẻ bị Thông Thiên kiếm đế nhận nuôi, bái này vi sư, tùy theo tu luyện nhiều năm, có thể nói, Thông Thiên Kiếm Đế là chính mình sư tôn, cũng là phụ thân giống nhau nhân vật, Đoạn Cổ Thuần trung quy là siêu cấp cường giả, tự chế năng lực cực cường, thực mau liền điều chỉnh lại đây, đem bi thương chôn giấu dưới đáy lòng, xem Trần Tông ánh mắt cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc, Trần Tông chính là sư tôn Thông Thiên Kiếm đạo truyền thừa người chi nhất, hẳn là vẫn là duy nhất một cái được đến hoàn chỉnh Thông Thiên Kiếm đạo truyền thừa người. Nào đó trình độ thượng có thể xem như chính mình sư đệ. Nếu ngươi được đến sư tôn truyền thừa, ta liền xưng ngươi vì sư đệ đi. Đoạn Cổ Thuần lại lần nữa mở miệng, ngươi cùng ta nói, sư tôn đều cùng ngươi nói gì đó. Nếu đã biết đối phương thân phận, lại từ Thông Thiên Kiếm Đế chỗ biết được đại đệ tử tính tình. Trần Tông đối Đoạn Cổ Thuần vẫn là tương đối tín nhiệm. Còn nữa, Thông Thiên Kiếm Đế cũng không nói gì thêm đặc biệt bí ẩn việc. Trừ bỏ Thông Thiên Kiếm đạo truyền thừa ở ngoài, chính là hy vọng Trần Tông có thể vì hắn thanh lý môn hộ. Đoạn Cổ Thuần xem như đương sự chi nhất, có thể biết được, ban trung quyền, Đoạn Cổ Thuần đôi tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi muốn chết ánh sao. Như thiên kiếm cắt ra thiên địa, Trần Tông cả người lại lần nữa run lên, hàn ý ở trong cơ thể quanh quẩn, ta liền biết là ngươi việc làm. Đoạn Cổ Thuần bạo nộ đến mức tận cùng, sát ý kinh thiên, Thông Thiên Kiếm Đế sinh tử. Phía trước Đoạn Cổ Thuần có suy đoán, chỉ là vô pháp khẳng định, chính mình sẽ bị thương gần chết, là ban trung quyền việc làm. Mà sư tôn Thông Thiên Kiếm Đế sở dĩ sẽ rơi vào tử cục, cũng cùng ban trung quyền có quan hệ. Hiện tại nghe được Trần Tông nói, rốt cuộc có thể khẳng định, hết thảy đều cùng ban trung quyền phân không ra quan hệ. Ban trung quyền chính là trực tiếp chủ đạo giả. Trần Tông im lặng, mười mấy tức sau, Đoạn Cổ Thuần nắm chặt song quyền chậm rãi buông ra, một thân khủng bố sát khí cũng tùy theo nội liễm, không phải không nghĩ giết chết ban trung quyền, mà là khó có thể làm được. Đoạn sư huynh, người cũng biết kia ban trung quyền thân ở nơi nào? Trần Tông hỏi. Tuy rằng chính mình không có bái Thông Thiên Kiếm Đế vi sư, nhưng được đến hắn kiếm đạo truyền thừa lại là sự thật. Bởi vậy, không có thầy trò chi danh, lại cũng tương đương có thầy trò chi thật. Nếu Đoạn Cổ Thuần xưng hô chính mình vì sư đệ, kia chính mình xưng hô hắn vi sư huynh. Tình lý bên trong, ban trung quyền, nói đến tên này, Đoạn Cổ Thuần hai tròng mắt mấy dục phun hỏa. Hắn chính là cao chọc trời gặp chủ, cao chọc trời gặp chủ. Trần Tông tức khắc cả kinh, điểm này, Trần Tông nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới, rốt cuộc chính mình không đủ hiểu biết. Không có dấu vết để tìm, tự nhiên sẽ không đem ban trung quyền cùng cao chọc trời sẽ liên hệ lên. Nhưng hiện tại đã biết, lại cũng có loại đương nhiên cảm giác, ban trung quyền là cao chọc trời gặp chủ, mà Đoạn Cổ Thuần sáng tạo cực thiên sẽ cùng cao chọc trời sẽ vì địch. Cũng đúng là bởi vì Đoạn Cổ Thuần phải đối phó ban trung quyền. Hết thảy đều giải thích đến thông, hơn nữa cũng như Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối lời nói. Ban trung quyền hiện giờ đã là một tôn cường đại phong đế cường giả. Đoạn Cổ Thuần liền cũng nói lên. Làm Trần Tông đối ban trung quyền có một cái càng thêm trực quan hiểu biết. Ban trung quyền, đây là một cái thiên phú siêu nhân, thực lực mạnh mẽ hạng người, hơn nữa thực ẩn nhẫn, am hiểu che giấu chính mình cảm xúc, ngày thường căn bản là nhìn không ra hắn làm người như thế nào. Kỳ thật là một cái có dã tâm lớn hơn nữa vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Nghe nghe, Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi không thôi, ban trung quyền người này, nếu không có đối hắn thật tình có đủ hiểu biết, cùng hắn ở bên nhau, liền sẽ bị hắn sở che giấu, đối hắn tín nhiệm. Chân thành lấy đãi, cuối cùng bị đối phương hãm hại, như Đoạn Cổ Thuần, năm đó liền rất tín nhiệm ban trung quyền, bằng không cũng không có dễ dàng như vậy bị hãm hại. Đoạn sư huynh, ban trung quyền là phong đế cường giả, ngài có thể cùng chi đối kháng, hay là cũng là, Trần Tông trầm ngâm một lát sau hỏi, ban trung quyền xác thật là phong đế cường giả, nhưng ta còn không phải, Đoạn Cổ Thuần cười khổ nói, phong đế cường giả không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Hắn vẫn luôn ở truy đuổi, đáng tiếc, luôn là kém một chút cái gì, kém kia một chút cơ hội. Năm đó ta bị ban trung quyền hãm hại gần chết, cuối cùng vẫn sống xuống dưới hơn nữa ở hải ngoại được đến kỳ ngộ. Đoạn Cổ Thuần từ từ nói, được đến kỳ ngộ sau, ta một thân thương thế tẫn phục, tu vi tăng lên nhanh chóng, đạt tới thiên huyền cảnh cực hạn, dựa vào ta kỳ ngộ được đến thiên địa linh bảo, có thể cùng phong đế cường giả chống lại một vài. Hải ngoại, chỉ chính là Thương Lan đại lục ở ngoài hải vực, có vô số đảo nhỏ cùng hiểm địa, luận nhân tộc cường giả số lượng, đương thuộc Thương Lan đại lục nhiều nhất, nhưng ở mênh mông cuồn cuộn hải vực bên trong. Lại cũng tồn tại thập phần cường đại đáng sợ hải thú từ từ. Còn có rất nhiều thiên tài dị bảo, từ xưa đến nay không ít người tộc cường giả sẽ rời đi đại lục tiến vào hải vực giữa trải qua nguy hiểm, theo đuổi đột phá, một ít cường giả cũng bởi vậy chết ở hải ngoại, tiến tới lưu lại truyền thừa, hoặc là có chút thiên địa dựng dục bảo vật cũng sẽ ở hải vực giữa. Có thể nói, hải vực diện tích muốn hơn xa với Thương Lan đại lục. Hải vực chỗ sâu trong tiên có người đặt chân, càng dễ dàng dựng dục ra thiên địa linh bảo linh tinh đồ vật. Đoạn Cổ Thuần không có nói rõ là cái dạng gì thiên địa linh bảo. Trần Tông tuy rằng tò mò, lại cũng không có truy vấn, rốt cuộc đó là thuộc về Đoạn Cổ Thuần bí mật, mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, tùy ý đi tìm kiếm người khác bí mật là một loại không tôn trọng, thậm chí sẽ trở mặt thành thù, suy bụng ta ra bụng người, Trần Tông cũng không hy vọng có người tới nhìn trộm chính mình bí mật. Nhưng Trần Tông vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc, cái dạng gì thiên địa linh bảo, thế nhưng có thể cho một tôn thiên huyền cảnh cường giả có được chống lại phong đế cường giả thực lực, kia thiên địa linh bảo chỉ là làm ta có được miễn cưỡng chống lại phong đế cường giả thực lực, lại không cách nào đánh bại, càng vô pháp giết chết. Đoạn Cổ Thuần nói, chỉ có đãi ta đột phá thành tựu phong đế cường giả sau, mới có thể vi sư tôn báo thù, thanh lý môn hộ. Đoạn Cổ Thuần lại cùng Trần Tông đàm luận không ít. Sư đệ, ngày sau ngươi có thể tùy thời tới ta nơi này, sư huynh ta luận thiên phú là không bằng ngươi, nhưng chung quy so ngươi tu luyện càng nhiều năm, ở tu luyện chi đạo thượng nhiều ít đều đối với ngươi có chút dẫn dắt. Đoạn Cổ Thuần nói, mặt khác, cực tiên sẽ hết thảy tài nguyên, ngươi có thể tận tình hưởng dụng, phía trước, chỉ là bởi vì Trần Tông cống hiến mới được đến khen thưởng. Nhưng hiện tại không giống nhau, xác nhận Trần Tông thân phận lúc sau, Đoạn Cổ Thuần đối Trần Tông liền càng thêm coi trọng, bởi vì người này ở một mức độ nào đó, xem như chính mình sư đệ, mà cực tiên sẽ chính là chính mình một tay sáng tạo. Lúc ban đầu mục đích chính là phải đối kháng cao chọc trời sẽ phá hư cao chọc trời sẽ hết thảy công việc, lấy này suy yếu ban trung quyền thuộc hạ lực lượng. Trần Tông thiên phú hơn xa với chính mình, cho dù là ban trung quyền cũng vô pháp cùng này so sánh. Lại bị sư tôn thông thiên kiếm đế ký thác kỳ vọng cao, nói không chừng tương lai còn cần hắn mới có thể đủ chém giết ban trung quyền. Vì sư tôn thanh lý môn hộ báo thù rửa hận, đàm luận nửa ngày lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi đứng dậy cáo từ, rời đi Đoạn Cổ Thuần tiểu đình viện. Không bao lâu, liền có một đạo tin tức truyền khắp tổng hội, hội chủ nhâm mệnh Trần Tông vì cực thiên sẽ thiếu hội chủ. Cái gì? Khi nào chúng ta cực thiên sẽ có thiếu hội chủ? Hiện tại bắt đầu liền có thiếu hội chủ việc, tức khắc khiến cho cực đại hưởng ứng, một đám nghị luận sôi nổi, ba vị thực quyền trưởng lão cũng là không rõ nguyên do, thập phần kinh ngạc. Cao chọc trời sẽ giữa nhưng thật ra có thiếu hội chủ cái này tồn tại, nhưng cực thiên sẽ sáng tạo đến nay lại chưa từng có, không nghĩ tới hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện thiếu hội chủ việc. Cho người ta cái thứ nhất cảm giác chính là khiếp sợ, cái thứ hai cảm giác chính là không thói quen. Trần Tông rốt cuộc là cái gì thân phận? Rất nhiều người đều ở suy đoán rốt cuộc là cái dạng gì thân phận mới có thể bị hội chủ chính miệng nhâm mệnh vì thiếu hội chủ. Trên thực tế, đương Thanh Long kiếm tôn nhận được hội chủ thông chi khi cũng là thập phần khiếp sợ, bất quá hắn không có hỏi nhiều mà là tuyên bố hội chủ quyết định. Hội chủ rất ít quản cực thiên sẽ sự, cũng rất ít làm quyết định, nhưng nếu là làm quyết định liền không thể sửa đổi. Trần Tông biết được việc này khi, cái thứ nhất phản ứng là kinh ngạc, cái thứ hai phản ứng lại là cười, chính mình vì cái gì sẽ bị nhâm mệnh vì thiếu hội chủ. Nguyên nhân trong đó có lẽ chỉ có chính mình cùng Đoạn Cổ Thuần sư huynh mới rõ ràng đi. Chương 939, Phong Đế, trước mặt là hai cái đại ngọc hồ lô, mỗi một cái ngọc hồ lô nội đều phóng rất nhiều đan dược. 100 viên thượng phẩm linh nguyên đan cùng 100 viên thượng phẩm địa mạch đan. Đây là hiện giai đoạn tổng hội nội thượng phẩm linh nguyên đan địa mạch đan chữ hàng. Toàn bộ đều giao cho Trần Tông. Mà Trần Tông cũng bắt đầu nuốt phục này đó thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan. Linh võ hợp nhất dưới, lấy tốc độ kinh người tăng lên tu vi, dùng đan dược tăng lên tu vi rất nhiều. Trần Tông còn sẽ tiến vào minh tâm tẩy kiếm chỉ tìm hiểu. Nhiều lần tiến vào, tìm hiểu hiệu quả càng ngày càng yếu, nhưng có chút ít còn hơn không. Chậm rãi tích lũy lắng đọng lại, luôn có tích lũy đầy đủ một ngày. Ngoài ra, Trần Tông cũng sẽ đi trước Đoạn Cổ Thuần đình viện, cùng Đoạn Cổ Thuần thảo luận tu luyện chi đạo, đặc biệt là kiếm đạo. Đoạn Cổ Thuần thiên phú thật là không bằng Trần Tông, kém cỏi rất nhiều. Nếu hai người thuộc về cùng thế hệ nói, Đoạn Cổ Thuần cùng Trần Tông chi gian chênh lệch không thể tưởng tượng. Nhưng không có nếu, Đoạn Cổ Thuần chung quy sống hơn 1.000 năm, cũng tu luyện hơn 1.000 năm, hơn nữa này khắc khổ kiên nghị cá tính, một bước một cái dấu chân tu luyện đến nay, ở tu luyện chi đạo thượng tích lũy vô cùng hùng hồn, vô cùng vững chắc. Kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy càng là kinh người, muốn chỉ điểm Trần Tông hoàn toàn không có vấn đề, mà chỉ điểm đồng thời, Đoạn Cổ Thuần cũng thập phần khiếp sợ với Trần Tông đối tu luyện chi đạo giải thích, khiếp sợ với Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng hồn hậu tích lũy. Phòng trừng địa linh cảnh bên trong là tìm không ra như Trần Tông giống nhau người. Trần Tông càng là xuất sắc, Đoạn Cổ Thuần liền càng là cao hứng, bởi vì đối phương là sư tôn truyền thừa người. Cùng Đoạn Cổ Thuần đàm luận chi gian, Trần Tông cũng hiểu biết đến Đoạn Cổ Thuần truyền thừa thông thiên kiếm đạo kỳ thật không hoàn chỉnh. Bất luận là hắn vẫn là ban trung quyền, đều không hoàn chỉnh, bởi vì bọn họ lúc ấy là theo thông thiên kiếm đế tu luyện, là chậm rãi tiếp thu dạy dỗ, ở không hoàn chỉnh thông thiên kiếm đạo cơ sở thượng, bất luận là ban trung quyền vẫn là Đoạn Cổ Thuần đều đi ra chính mình con đường, thành tựu chính mình kiếm đạo. Bất quá Trần Tông vẫn là đem thông thiên kiếm đạo hoàn chỉnh nội dung đều nói cho Đoạn Cổ Thuần, bởi vì hắn là thông thiên kiếm đế đại đệ tử, có tư cách biết, tin tưởng biết hoàn chỉnh thông thiên kiếm đạo sẽ đối hắn tu luyện có trợ giúp. Người tu luyện cho tốt, tận khả năng tăng lên thực lực, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Đoạn Cổ Thuần cười nói, đáy mắt có che giấu không được hưng phấn. Hoàn chỉnh thông thiên kiếm đạo đối hắn hữu dụng, liền tính hiện tại chính mình ở nguyên bản tàn khuyết thông thiên kiếm đạo cơ sở thượng đi ra thuộc về chính mình cực thiên kiếm nói, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình Cực Thiên Kiếm nói vẫn là không bằng Sư Tôn Thông Thiên Kiếm Đạo. Thậm chí cùng Ban Trung Quyền Cao Chọc Trời Kiếm Đạo so sánh với, vẫn là có một chút chênh lệch, nếu là có thể tìm hiểu Sư Tôn hoàn chỉnh Thông Thiên Kiếm Đạo, hấp thu trong đó tinh túy dung nhập chính mình Cực Thiên Kiếm nói nội, liền có thể rõ ràng tăng lên Cực Thiên Kiếm nói, thậm chí có hy vọng phong đế. Phong đế, hai chữ ở trong đầu thoáng hiện khoảnh khắc, Đoạn Cổ Thuần hai trong mắt tức khắc chán bắn ra hoảng sợ ánh sao. Đây là hắn cả đời theo đuổi, cũng là trong lòng chấp niệm, bởi vì chỉ có thành tựu phong đế cường giả mới có thể chân chính chống lại Ban Trung Quyền, mới có năng lực vi sư tôn thanh lý môn hộ. Trần Tông Táo từ rời đi, phản hồi chính mình tâm ý trong điện tiếp tục tu luyện. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, khoảng cách Trần Tông từ Linh Kim Bí Cảnh nội trở về đã qua đi nửa năm. Này nửa năm, Trần Tông tu vi cùng thực lực đều có lộ rõ tăng lên. Luyện khí tu vi tăng lên tới địa linh cảnh 5 trọng trung kỳ. Luyện thể tu vi cũng đồng dạng đạt tới tương đương với địa linh cảnh 5 trọng trung kỳ trình tự. Linh thức cũng tăng lên một ít, chỉnh thể mà nói, Trần Tông một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, cho dù là không kích phát lên trời tháp lực lượng, hiện tại cũng có thể dựa vào tự thân chi lực đánh chết tầm thường địa linh cảnh bát trọng. Cho dù là tao ngộ tầm thường địa linh cảnh cửu trọng, Trần Tông cũng có thể cùng chi chống lại một vài, nếu là kích phát lên trời tháp lực lượng, kia thực lực liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Có thể nói địa linh cảnh cực hạn, chỉ ở sau phong hoàng cấp, địa linh cảnh tu luyện muốn chia làm ba cái phương diện. Một là tu vi, nhị là địa mạch chi lực, tam là võ học, bất luận cái gì một phương đều không thể rơi xuống, nếu không liền sẽ trở thành đoạn bản, có địa linh cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến, đều không phải là địa mạch linh lực cường đại, mà là đối địa mạch chi lực có càng sâu lĩnh ngộ. Bởi vậy có thể lấy địa mạch chi lực tới quấy nhiễu đối phương, biến tướng suy yếu đối phương tăng lên tự thân, Trần Tông khắc sâu biết này đó, tự nhiên là sẽ không cho chính mình lưu lại đoạn bản. Nhân cực cảnh phong vương, là hoàn toàn khống chế tự thân, linh võ hợp nhất, đem tự thân lực lượng ứng dụng đến mức tận cùng, địa linh cảnh phong hoàng, lại là kéo dài đến bên ngoài cơ thể, đem loại này hoàn toàn khống chế đối tượng, diễn biến vì địa mạch chi lực, khống chế một phương địa mạch chi lực vì mình dùng, lấy này tới vây địch thậm chí giết địch, thiên huyền cảnh phong đế, còn lại là có thể đồng thời khống chế địa mạch chi lực cùng thiên mạch chi lực. Khống chế, nói dễ dàng, làm được rất khó, bởi vậy phong vương, phong hoàng, phong đế cường giả mới có thể như vậy thiếu, nhưng Trần Tông tin tưởng vững chắc chính mình, tất nhiên có thể phong hoàng thậm chí phong đế, tu luyện, không thể cuồng vọng tự đại, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình, phải có cũng đủ tự tin cùng tín niệm, như thế mới có thể đủ càng tốt kích phát tự thân tiềm lực. Tâm ý trong điện, Trần Tông hai tròng mắt mở, một sợi hàn mang như lãnh điện ở đáy mắt xẹt qua. Đôi môi hé mở, một sợi màu trắng hơi thở như gió thổi tập mà ra, như sương như khói, lại vô cùng cứng cỏi, phảng phất kiếm khí cắt ra không khí, lưu lại một đạo rõ ràng đập vào mắt dấu vết, mấy thức sau mới chậm rãi tiêu tán, luyện khí luyện thể tu vì đều củng cố tại địa linh cảnh 5 trọng trung kỳ. Muốn nhanh chóng tăng lên, trừ phi lại có phía trước kỳ ngộ mới được, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, đúng là bởi vì có ở Linh Kim Bí Cảnh nội một lần kỳ ngộ. Chính mình trước đem luyện thể tu vì cực nhanh tăng lên lên, tiến tới linh võ hợp nhất, dùng đan dược tăng lên luyện khí tu vi, mới có thể ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội đạt tới địa linh cảnh 5 trọng lúc đầu. Lại đột phá đến địa linh cảnh 5 trọng trung kỳ, tích lũy đầy đủ, hiện giờ đã qua đi, tiếp theo liền yêu cầu lại lần nữa tích lũy chờ đợi bùng nổ. Tĩnh cực tự động, Trần Tông lại tính toán rời đi. Hiện giờ tình huống, liền tính là ở chỗ này bế quan tu luyện, cũng khó có thể có lộ rõ tăng lên, mà trấn ma thành lũy phong ma đại trận lại chỉ có thể trấn phong ma tộc cường giả cùng ma tộc đại quân 10 năm mà thôi, có lẽ còn không đến 10 năm, đến lúc đó ma tộc liền sẽ ngóc đầu trở lại là một hồi tai nạn. Bởi vậy, Trần Tông thực vội vàng muốn tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Ít nhất, ở ma tộc ngóc đầu trở lại khi có thể có được càng cường đại thực lực, có thể chém giết càng nhiều ma tộc. Bỗng nhiên, một cổ không cách nào hình dung khí thế đột nhiên thổi quét tới. Vô hình vô sắc, lại làm Trần Tông cảm thấy áp lực, phảng phất vô hình núi cao trấn áp ở trên người. Không chỉ có như thế, loại này uy áp càng là thẳng vào linh hồn, một loại bản chất chênh lệch, làm Trần Tông cảm thấy tự thân nhỏ bé, phảng phất chính mình đối mặt chính là vô tận vòm trời giống nhau. Không hề sức phản kháng, cũng khó có thể giãy giụa mảy may. Không chỉ có là Trần Tông có loại cảm giác này, cho dù là địa linh cảnh cực hạn cường giả, cũng là khiếp sợ vô cùng. Cả người bị vô hình khí thế xẹt qua, phảng phất bị trực tiếp trấn áp dường như, vô pháp nhúc nhích mảy may, loại này khí thế, ba vị thực quyền trưởng lão cùng thời gian cảm giác được này đáng sợ vô hình khí thế. Sắc mặt sôi nổi đại biến, có được thiên huyền cảnh hậu kỳ tu vi bọn họ, cảm thụ đến càng thêm trực quan càng thêm rõ ràng, loại này vô hình khí thế, đúng là thiên mạch chi lực sở mang đến uy áp, mà như vậy uy áp, bọn họ chưa bao giờ tự mình cảm thụ quá, chỉ là nghe thấy, bởi vậy có chút kinh nghi bất định, đột phá. Tu luyện Trung Thanh Long Kiếm Tôn cảm nhận được kia vô hình khí thế xẹt qua thân hình, cả người tức khắc run lên, hai tròng mắt trừng lớn, chán bắn ra vui sướng vô cùng ánh sao, Đột phá, tại đây tổng hội trong vòng, có thể đột phá đến này một bước chỉ có hai người. Một cái là chính mình, nhưng chính mình cũng không có bất luận cái gì đột phá. Như vậy, đột phá chỉ có mặt khác một người, hội chủ, kia vô hình khí thế tràn ngập ở tổng hội giữa, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như, địa linh cảnh nhóm cũng không rõ ràng kia đại biểu cho cái gì. Tuyệt đại đa số thiên huyền cảnh cũng là kinh nghi bất định. Vô pháp khẳng định, chỉ có Thanh Long kiếm tôn mới có thể xác định rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lâm Thanh, tới, một đạo thanh âm phảng phất dung nhập không khí giữa, theo không khí lưu động bay vào Thanh Long kiếm tôn trong tai. Lâm Thanh, đây đúng là Thanh Long kiếm tôn tên thật, nhưng biết giả cũng không nhiều. Nghe được kia truyền âm, Thanh Long kiếm tôn lập tức nhích người, bằng mau tốc độ rời đi Thanh Long điện. Hắn phương hướng là cực thiên sẽ tổng hội chỗ sâu trong kia một tòa đình viện. Phảng phất cảm ứng được Thanh Long kiếm tôn đã đến, khép kín cửa gỗ tự nhiên mở ra, theo bản năng ngừng thở, Thanh Long kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.